Chương 374. Thổ dân hướng ngài chia sẻ phản ứng tổng hợp hạt nhân kỹ thuật. Chương 374. Thổ dân hướng ngài chia sẻ phản ứng tổng hợp hạt nhân kỹ thuật, vạn chữ đại trường, ầm ầm ba. Mên Ngông thảo nguyên vô tận phía trên, một chỗ ít hai lui tới chi địa, đột nhiên đã nứt ra một đạo không gian đặc thù kẽ nứt. Không gian kẽ nứt không lớn, cũng liền lan tràn phương viên ba trượng. Cùng Trương Vĩ lúc trước dáng Lâm Hà Đồ thảo nguyên động tĩnh hoàn toàn vô pháp so sánh, càng không có gây nên linh khí ba động. Lại thêm chỗ vắng vẻ, cho nên động tĩnh của nơi này cũng không có gây nên phụ cận bộ lạc chú ý, thậm chí liền liền trên thảo nguyên thú nhỏ nhóm đều không có cảm giác được nguy hiểm. Sư ba. Sau một khắc, một người mặc phế phẩm màu đen cầm ý đi, khí tức cùng bình thường luyện khí tu sĩ không hai thân ảnh từ trong cái khe ngã ra, sau đó chật vật té ngã trên đất. Bị ba. T. Hít một hơi lãnh khí thanh âm từ thanh niên mặc áo đen trong miệng truyền ra, tiếp lấy liền tựa như bị sặc ho khan. Khụ khụ. Thanh niên mặc áo đen che ngực, thống khổ mà lại hưng phấn nói. Vừa rồi kia một ngụm hô hấp, đại lượng phẩm chất cao linh khí quán thâu đến lá phổi của hắn, lập tức để hắn có loại thực quản bị đao cắt thống khổ. Nhưng dù vậy, thanh niên cũng vẫn không có đình chỉ khắc chế mình, ngược lại như là xuất thủy cá há mồm, tham lam đem phụ cận linh khí hấp thu vào thân thể bên trong. Mà nương theo lấy linh khí tầm bổ, thanh niên bên ngoài thân bắt đầu xuất hiện từng tia hắc khí, vô số chết ra từ hắn bên ngoài thân bong ra từng mảng, thay vào đó thì là tươi non da thịt. Cũng không lâu lắm, cả người hắn liền cùng nặng hoán tân sinh từ dưới đất bò dậy, khí tức cũng tăng lên tới 4. Chúc cơ cảnh. Mà tại cảm giác được trong cơ thể mình cường đại không chỉ gấp 10 lần lực lượng cường đại sau, thanh niên càng là vui vô cùng. Ha ha, thành, ta Tiêu Phàm rốt cục thành tiên. Hồi tưởng lại mình như dẫm trên băng mỏng một đời, Tiêu Phàm khỏe mắt nhịn không được chảy xuống một giọt hương phấn nước mắt. Nhớ ngày đó, hắn cũng là một cái cả ngày buôn ba tại sinh hoạt sa sút, có một ngày đột nhiên bị một viên từ trên trời giáng xuống thiên thạch đập trúng đầu, sau đó lại vừa mở mắt, liền xuyên qua đến một tòa tên là Thanh Huyền giới tu tiên đại thế giới bên trong một cái trùng tên trùng họ thanh niên trên thân. Vừa mới bắt đầu thời điểm hắn sợ hãi qua, may mắn được lúc trước viên kia dẫn hắn đi vào Thanh Huyền giới viên kia thiên thạch lại là một tòa động thiên chí bảo, giúp hắn chống nổi sơ kỳ khó khăn nhất thời gian. Nương tựa theo động thiên chí bảo cái kia có thể trên phạm vi lớn giảm bất linh dược sinh trưởng tốc độ năng lực, Tiêu Phàm đi lên luyện đan con đường, nương tựa theo đại lượng tài nguyên cung ứng trở thành trong tu tiên giới số lượng cực ít luyện đan sư, sau đó lấy đan nuôi chiến, cuối cùng trở thành Thanh Huyền giới bên trong cường giả đỉnh cao. Trong lúc đó có khổ có ngọt, có khóc có cười. Tiêu Phàm tại trong lúc này làm quen rất nhiều người, gặp không ít hồng nhan tri kỷ, cũng tự tay chém giết vô số cường địch, thậm chí mấy lần xuất thủ, chém giết số tôn vực ngoại ma đầu, cứu vớt Thanh Huyền giới ước vạn sinh linh tại trong bể khổ. Rốt cục có một ngày, hắn cảm nhận được đến từ thượng giới kêu gọi. Cứ việc trong lòng không bỏ mình tại Thanh Huyền giới đánh xuống cơ nghiệp và thân bằng hảo hữu, nhưng Tiêu Phàm cũng biết mình chân chính muốn chính là cái gì, thế là ngoan hạ quyết tâm cố gắng tu luyện ngàn năm, rốt cục đột phá tầng kia ràng buộc. Hắn phi thăng tới cái này tiên giới. Tại bị cái này tiên linh chi khí tẩy lễ qua một lần về sau, Tiêu Phàm cảm giác mình tại Thanh Huyền giới tu luyện vạn năm lúc, chưa hề chú ý tới ám thương cùng đàn độc đều bị quét sạch sành sanh, thực lực tu vi cũng chợt tăng không chỉ gấp 10 lần. Nên nói quả nhiên không hổ là tiên giới a. Bất quá 4. A. Sinh mệnh lực của ta, làm sao tiêu hao nhanh như vậy? Lúc này Tiêu Phàm rõ ràng cảm thấy thân thể của mình không thích hợp, mặc dù thực lực chợt tăng không chỉ gấp 10 lần, nhưng hắn sinh mệnh lực nhưng cũng gia tốc không chỉ gấp 10. Lấy hắn tình huống hiện tại, nhiều nhất bất quá 200 năm hắn liền muốn thọ hết chết giả. Tiêu Phàm có chút luống cuống. Nếu như vẹn vẹn như thế, kia có vạn năm kinh lịch Tiêu Phàm còn không đến mức thất thố. Chân chính để hắn cảm thấy không thể nào tiếp thu được chính là, tại trong óc của hắn, bị hắn cho rằng mình ỷ trượng lớn nhất, một khối bị hắn mệnh danh là Thái Huyền Động Tiên, mảnh vỡ, giờ phút này vậy mà đã mất đi tác dụng. Hắn trồng ở bên trong linh dược sinh trưởng tốc độ chỉ hoãn hơn 100 lần, đều nhanh cùng ngoại giới bình thường hoàn cảnh đồng dạng. Phải biết, hắn sở dĩ có thể trở thành Thanh Huyền giới chí cường giả cùng đệ nhất luyện đan sư, dựa vào chính là Thái Huyền Động Thiên liên tục không ngừng sản xuất phẩm chất cao linh dược a. Bây giờ Thái Huyền Động Thiên mất đi hiệu lực, biến thành một cái bình thường không gian pháp bảo, hắn làm như thế nào phá cục? Lúc này, Tiêu Phàm chú ý tới trên đất cỏ dại. Cỏ dại xanh tươi rực rỡ, nhàn nhạt linh khí mang thai mà không phát, nếu là phóng tới Thanh Huyền giới, chí ít có thể dẫn tới nhiều vị bá chủ tranh đoạt, nhưng ở nơi đây lại khắp nơi đều có. Nếu là lúc trước hắn gặp được cái này cỏ dại không chừng sẽ mừng rỡ vạn phần khai lò luyện đan, nhưng đối với hắn hôm nay mà nói, nhưng cũng không được bất kỳ tác dụng gì. Chẳng lẽ Thái Huyền Động Tiên chính là thượng giới một khối mảnh vụn viên mà? Tiêu Phàm nghĩ thầm, sau đó không khỏi lộ ra một vòng cười khổ. Nghĩ mình tại Thanh Huyền giới bên trong, thế nhưng là sừng sững tại một giới đỉnh điểm chí cường giả, nếu như không phi thăng chí ít còn có mấy ngàn trở thọ nguyên cùng hưởng không hết vinh hoa phú quý. Kết quả là hảo chết không chết lựa chọn phi thăng đây thật là. Ai bốn? Tiêu Phàm hối hận trong chốc lát, sau đó liền thở dài một tiếng, giữ vững tinh thần tìm đến cái phương hướng đi. Tốt xấu hắn cũng là một cái sống trên vạn năm lão quái vật, cũng tao ngộ không biết bao nhiêu lần nguy cơ sinh tử, cho nên hắn cũng sẽ không hoàn toàn đổi phế xuống dưới, ngẩng đầu hướng về phía trước nhìn, vạn nhất may mắn tìm tới phá cục chi pháp đâu. Từ đối với hoàn cảnh xa lạ cẩn thận, lại thêm bây giờ thần thức bị áp chế tại phương viên trăm trượng nhỏ hẹp phạm vi, Tiêu Phàm cũng không có đầu sắt không trung phi hành, mà là lựa chọn duy trì cách mặt đất 3 thước độ cao tốc độ thấp phi hành, sợ không cẩn thận bay vào một loại nào đó kinh khủng tồn tại lãnh địa. Mà cũng chính là ra ngoài phần này cẩn thận, Tiêu Phàm may mắn một đường bay đến hơn 1000 dặm, thẳng đến hắn thấy được người ở Thiên Thương Thương, Dã Minh Ngông. Bay thổi bãi cỏ hiện dây bò. Tiêu Phàm trong lòng không khỏi nghĩ đến kiếp trước cái này thủ tiểu thi. Nhìn trước mắt kia quy mô to lớn, thô sơ giản lược khẽ đếm liền có hàng vạn con dê bò hình kỳ dị linh thú tạo thành đàn thú. Tiêu Phàm trong lòng rất là khẩn trương. Thật mạnh. Nên nói quả nhiên không hổ là thượng giới, a nơi này mỗi một con châu dê, phóng tới bọn hắn Thanh Huyền giới đều là đỉnh tiêm yêu tổ cấp cường giả, toàn bộ Thanh Huyền giới cũng liền bất quá 10 tôn, được vinh dự là thập đại yêu tổ. Nhưng ở nơi này, cũng bất quá là bị chăn nuôi bình thường linh thú. Thậm chí Tiêu Phàm trong lúc mơ hồ còn cảm giác được, tại bầy thú này bên trong còn có không ít thực lực cùng mình tương đương, thậm chí cả siêu việt mình kinh khủng tồn tại. Mà có thể đem nhiều như vậy linh thú đương súc vật chăn nuôi, lại nên cái dạng gì kinh khủng tồn tại a? Nghĩ tới đây, Tiêu Phàm đem ánh mắt nhìn về phía phương xa liều vải. Nơi đó, liền người ở nơi đó, liền văn minh. Chỉ bất quá nhiều ít học qua một điểm lịch sử Tiêu Phàm thế nhưng là biết, Du Mục Văn Minh cũng không hoàn toàn chính là nhiệt tình hiếu khách cùng năng ca thiện vụ a. Mình bây giờ bộ dáng như vậy, nếu như bị bọn hắn xem như địch nhân hoặc là địch quân bộ lạc phái tới gián điệp tiểu đâu, kia hạ chẳng muốn. Tiêu Phàm thở dài một cái, tiếp lấy liền muốn quay người rời đi. Cái này bộ lạc quá mạnh, lấy hắn thực lực hôm nay không có tự vệ khả năng, vẫn là tìm thực lực nhỏ yếu bộ lạc gần nút đi vào, nghe ngóng chung quanh tình báo đi. Ngay tại lúc Tiêu Phàm trong lòng nghĩ như vậy thời điểm, một đạo tiếng hừ lạnh lại đột nhiên ở sau lưng vang lên. Hắc, lén lén lút lút tại nhà ta phụ cận chờ đợi lâu như vậy, ngươi là ai? Mặc dù không biết được đây rốt cuộc là cái gì ngôn ngữ, cũng không biết hai câu này rốt cuộc là ý gì, nhưng Tiêu Phàm nhưng cũng lập tức làm ra phản ứng, cấp tốc xoay người, đồng thời từ Thái Huyền Động Thiên bên trong rút ra mình hộ đạo thần binh ba, Thanh Huyền Thiên Linh Kiếm. Món pháp bảo này chính là hắn còn chưa đăng lâm một giới chi tôn thời điểm ngoài ý muốn đạt được pháp bảo, có được Trảm Thiên Liệt Địa chi năng. Cho dù là còn đang hạ giới thời điểm, hắn đều đã từng dùng kiếm này chém giết một tôn đến từ thượng giới yêu ma. Thậm chí bảo vật này tại hắn phi thăng khi độ kiếp càng là làm ra tác dụng cực kỳ trọng yếu, giúp hắn chặt đứt một giới trói buộc. Uy lực của nó cường hãn, chính là hắn tất cả thủ đoạn công kích bên trong mạnh nhất tồn tại. Bây giờ Tiêu Phàm không chút do dự vận dụng mình mạnh nhất át chủ bài, nghĩ thầm đã bại lộ, vậy liền thử có thể hay không chế phục đối phương đi. Sau đó, hắn liền thấy một người mặc da dê áo hán tử mặt đen tay nắm lấy một thanh cực giống AK màu đen xuống ống, đem cái kia đen ngòm họng súng chỉ hướng hắn. Tiêu Phàm, cho dù Tiêu Phàm thấy được đủ loại cảnh tượng hoành tráng, tâm trí cứng cỏi, giờ phút này cũng không khỏi sửng sốt một chút. Ba ba, chỉ nghe hai tiếng súng vang, một thương đánh gây hắn cái kia thành tập thanh huyền giới một giới chi lực thai nghén mà thành thần binh, một thương thì đánh xuyên qua hắn thận. Cái này, Tiêu Phàm bị đau che lấy bụng của mình, vết thương đại lượng chảy máu, trong chớp mắt liền thấm đỏ lên xiêm y của hắn. Nhưng hắn giờ phút này lại không để ý tới thương thế của mình. Ngược lại một mặt không dám tin nhìn xem cái này dân chăn nuôi thương trong tay, giơ tay lên, run run rẩy rẩy chỉ vào hắn. "Ngươi, ngươi từ đâu tới lưu dân, chẳng lẽ không biết ta là người Mông Cổ mà?" Gia Dê áo hán tử khinh thường nói, tiếp lấy một cước đem Tiêu Phàm đạp lăn. Tiêu Phàm nghe không rõ Gia Dê áo hán tử, nhưng hắn lại nghe rõ ràng Mông Cổ hai chữ, bởi vì hai chữ này đối phương nói rõ ràng, thật sự rõ ràng là hắn kiếp trước, kiếp này đều nhanh lãng quên tại trong trí nhớ ngôn ngữ a. Vừa rồi đối phương nói chẳng lẽ là Mông Cổ ngữ? Đáng chết, ta đời trước chỉ là đại học tốt nghiệp, không có tu tập quá ít số dân tộc ngôn ngữ a. Tiếp lấy, còn không đợi Tiêu Phàm nói bóng nói gió hỏi thăm, Tiêu Phàm liền bị Gia Dê áo hán tử trói go. Sau đó bị xách lấy, ném tới một cô tướng mạo cực giống mộ tờ tọa giá chỗ ngồi phía sau. Sở dĩ nói là tướng mạo cực giống mộ tờ, là bởi vì cái đồ chơi này không có bánh xe, chỉnh thể tạo hình tượng cũng rất êm dịu, cho Tiêu Phàm cảm giác tựa như là bốn. Nắm cỏ, long châu bao con động mộ tờ. Tiêu Phàm cả kinh kêu lên. Nhìn xem chiếc này tuổi thơ trong trí nhớ đồ chơi, Tiêu Phàm cả người đều choáng váng. Linh thú, Mông Cổ, AK, 47, bao con động mộ tờ. Ta đây là phi thăng tới nơi nào đến? Đây là tu tiên giới mà. Cho ta thành thật một chút. Mà bị Tiêu Phàm giật nảy mình, Gia Dê áo hán tử tức giận dùng báng súng nện cho một chút Tiêu Phàm cái hót. Xe nhẹ đường quen đem nện hôn mê bất tỉnh. Tiếp lấy cơi trên mộ tờ, vặn một cái chân ga, mang theo chiến lợi phẩm trực tiếp vọt ra ngoài. Mà lại thanh âm cực nhỏ, tựa như là cơn gió thổi qua bãi cỏ tiếng xào xạc. Trình thể lục sắc thiết kế lại vô hình đem cùng thảo nguyên hoàn cảnh hòa làm một thể, có thể hữu hiệu ngăn trở thần niệm dò xét, đây cũng chính là vì sao Tiêu Phàm không có ngay lập tức phát hiện Gia Dê áo hán tử mang thương sở đến phía sau mình nguyên nhân. Thời đại thay đổi, mà Gia Dê áo hán tử cứ như vậy chở Tiêu Phàm về tới bộ lạc, trên đường có dân chăn nuôi nhìn thấy hán tử phía sau xe Tiêu Phàm, liền không nhịn được hỏi: "Kha Lạp đại ca, vận khí tốt ta. Cái này lại nhặt được một cái nô lệ." "Đúng a, vẫn là trúc cơ tu vi đâu. Làn da cũng rất trắng non, cái này dáng người cũng không tệ a. Chẳng lẽ ngươi không có ý định gả nữ nhi, muốn chiêu cái con rể tới nhà?" Một đám người lưu díu, mà Kha Lạp lại lơ đến nói: "Các ngươi a đều là một đám lao lạc hậu, cái này đều niên đại gì, còn nói nô lệ sự tình." Thành Cát Tư hán miệng hạ không đều nói: "Muốn để sướng hôn nhân tự do cùng tự do thân thể mà. Về sau nô lệ này cùng lập bang bộ sự tình, cũng không thể nhắc lại a." Ha ha ha. Một đám dân chăn nuôi cười nói: "Kia Kha Lạp ngươi dự định xử trí như thế nào hắn, lưu một người trúc cơ trong nhà không nguy hiểm." "Làm sao có thể? Ta giữ lại hắn ta còn ngại lãng phí lương thực đâu." Kha Lạp nói: "Kỳ Sơn khoáng mạch bên kia không phải gần nhất thiếu người mà, vừa vặn đem hắn đưa qua. Một người trúc cơ, hoặc nhiều hoặc ít cũng có thể đương một đài cơ chung máy xúc làm đi." 4. Lắc lắc ung dung bên trong, Tiêu Phàm tỉnh. Vừa mới mở mắt ra, Tiêu Phàm liền lập tức nhớ lại mình thức tỉnh trước từng màn, thế là lúc này làm ra phản ứng. Liền muốn xoay người móc ra mình đặt ở Thái Huyền Động Thiên mấy trường siêu tập mà đến thượng cổ linh phủ phòng ngự. Nhưng mà sau một khắc bốn, "Ai u, ngươi làm gì?" Một tiếng bất mãn gọi vang lên, tiếp lấy Tiêu Phàm liền phát hiện mình chung quanh chết rất, 20 người nổn ngang lộn xộn nằm tại một cái lắc lắc ung dung xe trong dương. Mình động tác đột nhiên này, trực tiếp đem bên cạnh ngủ mấy người cho đánh thức. Mà kịp phản ứng chung quanh cũng không có uy hiếp sinh mệnh mình an toàn người ở phía sau, Tiêu Phàm liền bình tĩnh lại an ổn ngồi xuống, đồng thời đối bên người bị mình bừng tỉnh thanh niên nói âm thanh ấy nãy. Nhưng cũng tiếc, hắn nói ngôn ngữ người ta căn bản nghe không hiểu. "Ngươi nói cái gì điều ngữ? Ngươi thuộc bộ lạc nào?" Cái này bị gạt đến Thảo Nguyên thanh niên bất mãn mà hỏi. Tiếp lấy còn không đợi Tiêu Phàm làm ra phản ứng, thanh niên này liền lại lắc đầu cười khổ nói: "Ha ha, tính toán, quản ngươi thuộc bộ lạc nào, dù sao về sau chúng ta đều là người Mông Cổ quan nô, thành thật thật làm việc đi. Nói, thanh niên liền lại nắm thật chặt trên thân da dê áo tử. Lúc này Tiêu Phàm cũng chú ý tới mình ngôn ngữ không thông vấn đề. Chỉ gặp hắn từ trong ngực lấy ra một chương lá cây ngậm tại miệng bên trong, tiếp lấy lời hắn nói thanh niên liền đều nghe hiểu. Tên ta Trương Tam, trước kia xuất thân vắng vẻ, cho nên nghe không hiểu ngươi lời mới vừa nói, ngươi mới vừa nói cái gì? Thanh niên khẽ giật mình, tức giận nói, quả ngươi Trương Tam vẫn là Lý Tứ, đừng phiền lão tử, cẩn thận ta truy ngươi. Từ thanh niên nơi này đụng nhằm Tây Đinh, Tiêu Phàm cũng không giận, bởi vì hắn có thể cảm giác được, người thanh niên này tu vi so với mình không kém, mà mình bây giờ còn thụ lấy tổn thương, nếu là cùng hắn đánh nhau ăn thiệt thòi nhất định là mình. Sờ lên mình bị thô ráp băng bó vết thương, Tiêu Phàm thở dài một hơi, tiếp lấy bắt đầu quan sát bốn phía. Chỉ gặp toa xe nội bộ khắp nơi đều toàn khắc lấy tinh diệu đến cực điểm phù văn, đem bọn hắn đám người này một mực trói buộc tại cái này hơn một trượng không gian bên trong, mà chung quanh lung la lung lay mà hoàn cảnh càng làm cho Tiêu Phàm vững tin mình đang bị chuyện gì. Con đường phía trước không biết, cùng nửa điểm không do người bất lực, để hắn đã lâu mà có loại đợi làm thịt cừu non quất đủ. Ai? Đây rốt cuộc chuyện gì a? Tiêu Phàm thở dài, tâm tư cũng theo lay động toa xe bay ra đi thật xa. Cứ như vậy, Tiêu Phàm tại trong xe chờ đợi vài ngày. Cách mỗi một ngày, liền sẽ có một cái tay cầm thương thép thanh niên mang theo một cái rổ cùng một cái thùng nước đi tới, phân cho trong xe người đồ ăn. Mặc dù cơm nước không tính quá tốt, cũng hoàn toàn không có cách nào ăn no, nhưng ít ra không có ngược đãi bọn hắn, cho nên trong vô hình, Tiêu Phàm kia có chút nôn nóng tâm cũng liền bình tĩnh lại, bắt đầu tay đánh nghe lên tình huống hiện tại. Nhất là kia Mông Cổ. Kinh lịch nhiều ngày ở chung, hắn cũng dần dần cùng bên cạnh thanh niên đánh tốt quan hệ, tại nỗ lực một cái bánh bao cùng một miếng thịt làm đắt đỏ đại giới sau, Tiêu Phàm liền từ đối phương trong miệng nghe được mình muốn tình báo. Mà khi biết cái này, tân sinh Mông Cổ bộ bất quá sinh ra 160 năm, liền trở thành Hà Đồ Thảo Nguyên Ngũ Đại bộ lạc một trong. Tay cầm chu ma thương, súng ống, cùng diệt tiên chi mâu, đạn đạo, hai đại vương bài thủ đoạn, lãnh tụ vẫn là bị ca tụng là Thảo Nguyên đệ nhất cường giả thành cắt tư hãn thời điểm. Tiêu Phàm liền xác định, cái này Thiết Mộc Chân cùng mình giống nhau là cái người xuyên việt. Không chỉ có như thế, vẫn là một cái việc vui người. Chỉ bất quá người anh em này thành tựu rõ ràng so với mình mạnh hơn nhiều, mình vừa tới cái này thượng giới liền biến thành quăng nô, bị đẩy đi đến một tòa tên là Kỳ Sơn quặng mỏ bên trong đào quáng. Mà người ta đâu? Lại là đứng đầu nhất hóa thần cảnh. Luyện khí, trúc cơ, tử phụ, kim đan, nguyên anh cùng hóa thần bốn. Mình bực này tại hạ giới quấy làm phong vân nhất thế chi tôn, đến thượng giới mặc dù không đến mức thân ở không quan trọng bên trong, nhưng cũng chỉ bất quá là giai đoạn thứ 2 trúc cơ cảnh. Thọ nguyên tối cao bất quá 250 năm. Người ta lại là thọ nguyên vào năm. Ở giữa chênh lệch quá xa. Cho nên Tiêu Phàm hoàn toàn không có tìm vị kia Thiết Mộc Chân làm thân thích dự định. Không nói trước mình chỉ là một giới quáng nô có thể hay không nhìn thấy cái này thành cát tứ hãn, coi như có thể nhìn thấy, Tiêu Phàm cũng không dám tới thẳng thắn, miễn cho bị đối phương giết sát. Chỉ ít, phải đợi đến mình tu vi vượt qua đối phương hoặc là có sức tự vệ a. Thời gian cứ như vậy tại Tiêu Phàm trong lúc miên man suy nghĩ vượt qua. Thẳng đến ngày thứ 7, lung la lung lay toa xe rốt cục đình chỉ, tiếp lấy vị kia một mực cho bọn hắn đưa cơm Mông Cổ bộ binh sĩ đi đến, la lên, đến nơi rồi, đều đứng lên cho ta, chuẩn bị một chút xuống xe. Vừa dứt lời, Tiêu Phàm cùng trong xe nằm 20 người trúc cơ tu sĩ bắt đầu lục tục bỏ lên, đồng thời duỗi người ra, có thứ tự nhảy xuống. Vừa đi ra khỏi toa xe, đã lâu ánh nắng liền để Tiêu Phàm theo bản năng nheo lại hai mắt, trung quanh kia vận đục đến cực điểm không khí càng làm cho hắn cảm nhận được toàn thân không được tự nhiên. Cảm giác, nơi đây linh khí so tuyệt linh chi địa còn muốn ô uế. Ngay tại Tiêu Phàm trong lòng nhà danh cái này cái gì rác rưởi hoàn cảnh thời điểm, hắn cũng dần dần quen thuộc cái này đột ngột ánh nắng, liền đem để tay xuống dưới, một lần nữa trừng lớn hai mắt. Sau đó, hắn liền thấy kia ánh nắng nơi phát ra bốn. Chỉ gặp mênh mông hắc sát sơn mạch bên trong, đứng vững vàng một tòa cao tới ngàn trượng cự hình máy móc trang bị, tựa như tuyên cổ tồn tại viễn cổ người khổng lồ titan, khiến người ngắm mà sinh ra sợ hãi, cũng làm cho Tiêu Phàm ngốc trệ ngay tại chỗ. Ta đi, cái này mẹ nó hành tinh động cơ. Dù sao cũng là nhìn qua lang thang địa cầu sau mới xuyên qua, Tiêu Phàm lập tức liền đã nhìn ra tòa này cự hình máy móc trang bị thiết kế cùng trong phim ảnh cực kỳ tương tự. Chỉ bất quá cũng không có cái kia đạo sông thẳng tới chân trời khí ga hỏa trụ, thay vào đó thì là một viên đường kính mấy trăm trượng nhân công mặt trời, tản ra vô tận ánh sáng và nhiệt độ. Mà từ viên này nhân công mặt trời bên trong, Tiêu Phàm còn cảm nhận được một cỗ lực lượng kinh khủng. Nếu là nó bộc phát ra, chỉ sợ phạm vi ngàn dặm. Không, phương viên mấy vạn dặm đều phải hủy hoại chỉ trong chốc lát. Cái này nếu là tại Thanh Huyền giới bộc phát. Không, lấy Thanh Huyền giới cấp độ, căn bản dung nạp không được tôn này lại Phật. Đến mức Tiêu Phàm nhịn không được lẩm bẩm nói, cái này Thiết Mộc Chân đến cùng người thế nào? Thậm chí ngay cả cái đồ chơi này đều làm được, chẳng lẽ hắn có khoa học kỹ thuật hệ thống? Tiêu Phàm kiếp trước bên trong cũng nhìn qua không ít tiểu thuyết. Biết ngoại trừ mình cái này tay cầm động thiên không gian người xuyên việt bên ngoài, còn có một loại người xuyên việt càng không nói đạo lý. Mang theo đủ loại hệ thống, chỉ cần hoàn thành hệ thống tuyên bố nhiệm vụ, liền có thể thu hoạch được đủ loại ban thưởng, tu vi tăng lên liền cùng uống nước đơn giản. Pháp bảo, cơ duyên, mỹ nữ liền cùng không cần tiền giống như đưa. Mặc dù kiếp trước Tiêu Phàm học cũng không phải là khoa học tự nhiên, nhưng cũng rõ ràng biết cái này loại khoa huyễn sản phẩm dáng lâm hiện thực trình độ khó khăn, hoàn toàn không phải một cái quật khởi bất quá 200 năm du mục bộ lạc liền có thể nghiên cứu phát minh thành công. Còn nếu là có hệ thống, vậy liền có thể giải thích rõ ràng đột nhiên quật khởi Mông Cổ bộ, tay cầm thương thép cưới mổ tợ sĩ bờ dân chăn nuôi, cùng bây giờ trước mắt hành tinh động cơ, chỉ có được hệ thống người xuyên việt mới có thể lấy ra a. Tiêu Phàm trong mắt tinh quang lóe lên, cho là mình phát hiện chân tướng, liền quyết định càng cẩn thận e dè hơn ẩn nút, tuyệt đối không thể bị đối phương phát hiện thân phận chân thật của mình. Dù sao đồng hương gặp gỡ đồng hương, phía sau đâm một thương a. Thất thần làm gì? Nhanh đi a. Lúc này có khiêng thương thép mông cổ bộ binh sĩ gặp Tiêu Phàm liền cùng choáng váng, ngây người tại nguyên chỗ không nhúc nhích, liền tức giận đẩy thất thần Tiêu Phàm một chút. Mặc dù mỗi cái đến Kỳ Sơn quặng mỏ người đều sẽ khiếp sợ tại cái này hạch tụ lô to lớn, nhưng bọn hắn này quần binh sĩ nhưng cũng nhìn phát chán bọn này đồ nhà quê nhóm sắc mặt. Cho nên gặp Tiêu Phàm như thế lề mề, liền trực tiếp đem đẩy sang một bên, xua đuổi lấy bọn hắn đi đến quặng mỏ bên trong. Vừa tiến vào quặng mỏ, Tiêu Phàm liền mừng rỡ. Nhắc tới cũng là kỳ quái, rõ ràng tại quặng mỏ bên ngoài thời điểm, linh khí chung quanh bị ô nhiễm rất là lợi hại. Nhưng mà vừa tiến vào quặng mỏ nội bộ, kia bị ô nhiễm tình huống liền toàn bộ biến mất, không chỉ có như thế, Tiêu Phàm thậm chí còn cảm giác nơi này nồng độ linh khí muốn so ngoại giới cao hơn nhiều. Nếu là ở đây tu luyện, chắc chắn làm ít công to. Ầm ầm bốn. Đương Tiêu Phàm bọn hắn cái này một nhóm quáng nô lại tới đây chơi thời điểm, quặng mỏ bên trong chính là một bộ khí thế ngất trời cảnh sắc. Khắp nơi đều là cao tới 3 trượng cự hình xe tải chở từng đống màu đen khoáng thạch tại quặng mỏ bên trong xuyên tới xuyên lui, mặc dù nhìn có chút hỗn loạn, nhưng loạn bên trong có thứ tự. Mà ở phía xa, Tiêu Phàm thậm chí còn có thể nhìn thấy từng cái to lớn máy xúc cùng máy khai thác quặng ngay tại vất vả cần cù công việc. Nếu không phải trên trời thỉnh thoảng có tản ra cường hành khí tức người bay lượn mà đi, Tiêu Phàm đoán chừng đều cho là mình đây là tới đến cái gì khoa huyễn tương lai thế giới. Lúc này, một khối nhỏ hế khoáng thạch từ đi ngang qua trên xe tải rất xuống đất, vừa vặn lăn đến Tiêu Phàm dưới chân. Nhìn xem khối này quen thuộc khoáng thạch, Tiêu Phàm có chút kỳ quái thầm nghĩ, nhìn làm sao giống như vậy than đá a? Mỏ than? Bọn hắn bọn này bị bắt tới quáng nô sẽ không cần đào chính là cái này đi. Tiêu Phàm có chút khó tin. Dù sao hắn lúc trước cũng hái qua mỏ, nhưng đều là mỏ linh thạch hoặc là các loại linh mỏ vàng, khi nào hái qua cái đồ chơi này? Ta thật vất vả phi thăng tới thượng giới, ngươi để cho ta đào quáng thì cũng thôi đi, nhưng hoặc nhiều hoặc ít cũng phải để ta đào cái có đẳng cấp đồ vật đi. Kết quả ngươi để cho ta đào than đá. Tiêu Phàm ít nhiều có chút không kèm được, nhưng ở binh sĩ thúc giục hạ, hắn cũng chỉ có thể kìm nén phiền muộn tiếp tục đi tới. Cũng không lâu lắm, Tiêu Phàm bọn hắn liền tại binh sĩ dẫn đầu xuống tới đến một tòa căn phòng trước, bên trong còn có một đám đầu đội nón bảo hộ người mặc lụa cao lót hán tử mặt đen đang uống trà nghỉ ngơi, nhìn liền cùng tiền thế công trường giống như. Mà binh sĩ kia cũng gõ cửa một cái, đối bên trong nói, "La Âu thúc, đây chính là cái này một nhóm quan nô." Được xưng là La Âu thúc hán tử mặt đen nghe vậy mau từ trong phòng đi ra, miệng bên trong còn một bên mắng, "Phi phi phi, cái gì quan nô? Đều niên đại gì còn giảng loại vật này? Nhớ kỹ, về sau gọi bao bên ngoài, đây đều là ký lao động hợp đồng. Nếu không phía trên tra xuống tới để ngươi tiểu tử chịu không nổi." Vâng vâng vâng, tên lính kia tranh thủ thời gian cười bồi đạo. Tiếp lấy chỉ vào sau lưng Tiêu Phàm một đoàn người đạo. "La Âu thúc, đây là mới một nhóm bao bên ngoài thợ mỏ, tổng cộng 23 trúc cơ, 357 cái luyện khí, đều ở nơi này, ngài nhìn xử trí như thế nào bọn hắn?" La Âu thúc phủi Tiêu Phàm bọn người một chút, sau đó khua tay nói, "Số 17 đường hầm nơi đó máy xúc có mấy đài đều nằm sấp ổ, vừa vặn đem bọn hắn phái qua. Chờ lấy, ta đi lấy danh sách cho bọn hắn đăng ký." "Được rồi." Cũng không lâu lắm, La Âu thúc liền trở lại, trên tay còn cầm một cái giấy vợ cùng một đống kỳ quái tấm thẻ. Cắn nát ngón tay, ở phía trên dọn một dọn. "Đừng nghĩ lấy trộm gian dùng mánh lưới, đến lúc đó thua thiệt vẫn là ngươi nhóm." La Âu thúc lấy ra một tấm thẻ phiến đến đi đến một người trúc cơ quáng nô trước mặt nói. Tên này quáng nô cũng dường như nhận mệnh, trực tiếp cắn nát ngón tay hướng trên thẻ nhỏ một dọn, sau một khắc kia không có vật gì trên thẻ liền nổi lên hắn chân dung. "Đây là ngươi thẻ căn cước, hảo hảo thu về, về sau nhận lấy phúc lợi thế nhưng là nhận thẻ không nhận người." La Âu thúc đem trên thẻ mặt tin tức ghi chép lại sau liền đem thẻ căn cước nhét vào người này trong ngực, tiếp lấy đi hướng kế tiếp. Tiêu Phàm nhìn thấy một màn này, trong mắt tinh quang lấp lóe. Nghĩ đến mình có thể hay không dùng Thái Huyền Động Thiên bên trong đặt vào một chút luyện dược dùng tinh huyết đến thay thế. Nhưng nhìn xem phía trước những người kia trong tay thẻ căn cước cùng mình hình tượng đường độc nhất vô nhị chân dung sau, cũng liền tắt tâm tư. Hắn không đánh tự nổi. Cũng không lâu lắm liền đến phiên hắn. Tiêu Phàm đem mình một giọt máu nhỏ giọt thẻ căn cước bên trên sau, phía trên liền chậm rãi hiện lên chân dung của mình. Trừ cái đó ra, cũng liền một cái số hiệu. Số hiệu 114514. Nhìn thấy mình số hiệu, Tiêu Phàm sắc mặt rất là khó chịu. Cái này số hiệu, không khỏi quá thúi. Hắn tình nguyện muốn 9527. Bất quá cái này cũng ít nhất nói rõ, cái này quặng mỏ bên trên thợ mỏ số lượng có ít nhất 11 vạn. Nếu là lại thêm nơi đây đóng giữ quân đội cùng nhân viên quản lý, nhân số có ít nhất chạy 20 vạn đi. Mà nơi đây cường giả số lượng chỉ sợ cũng là nhiều vô số kể, chí ít từ tiến cái này quặng mỏ bắt đầu, hắn liền gặp được không dưới trăm vị cảnh giới viễn siêu mình cường đại tồn tại. Mà dựa theo trước đó chính mình hiểu rõ đến cảnh giới phân chia, cái này chí ít đều là tử phụ cảnh cường giả. Lại thêm nơi đây chú quân mỗi một cái trong tay đều có súng ống loại vũ khí, có thể cách hơn ngàn trượng khoảng cách nhẹ nhõm đánh giết bọn hắn loại này phổ phổ thông thông trúc cơ tu sĩ. Mình muốn chạy trốn, có thể nói là muôn vàn khó khăn a. Cho nên, mình muốn phá cục, lấy man lực là không thể thực hiện được, chỉ có thể trí lấy, hoặc là tận khả năng thể hiện giá trị của mình. Khụ khụ. Lúc này Tiêu Phàm ho khan hai tiếng, hấp dẫn còn chưa đi lão Âu thúc chú ý lão Âu ngẩng đầu, nhìn trước mắt cái biểu tình này ở giữa mang theo bảy phần lấy lòng thanh niên, tức giận nói: "Có chuyện mau nói, có dám mau thả, lão tử thời gian đang gấp đâu." Tiêu Phàm hắc hắc cười làm lành hai tiếng, hoàn toàn không có tại Thanh Huyền giới đương một giới chí tôn lúc uy nghiêm, chỉ nói là đạo. "Tiên bối, vãn bối là muốn mời hỏi một chút, nếu là chúng ta những người này có người có một môn đặc thù tay nghề, quan mỏ bên trên có thể hay không nhìn tình huống đem chúng ta đặt ở thích hợp hơn trên cương vị tiếp tục phát sáng phát như ta." Lời vừa nói ra, không ít người con mắt cũng đều phát sáng lên. Mà lão Âu thúc cũng rất có hào hứng đạo, có thể là có thể, dù là các ngươi là bao bên ngoài, chỉ cần có một môn tay nghề, cũng có thể nhìn tình huống phân phối đến tương đối bung lòng trên cương vị, tỉ như chúng ta mỏ hiện tại liền thiếu tốt đầu bếp. Tay người nào nghệ tốt, nếu là sẽ chỉ đồ nướng cùng nấu canh coi như xong, chúng ta đều chán ăn. Đằng sau câu nói này, lão Âu thúc là hô. Mà nghe được hắn sau, mọi người tại đây tất cả đều không hứng lắm. Chú nghệ Thảo Nguyên bộ lạc sẽ cũng liền kia mấy dịu to bản, huống chi bọn hắn những người này dù là tu vi lại thấp, cũng có được luyện khí cảnh tu vi, trước kia riêng phần mình trong bộ lạc cũng là người bề trên, phòng bếp cơ bản cùng bọn hắn cách biệt. Liên liên Tiêu Phàm cũng là như thế. Hắn kiếp trước mặc dù sinh hoạt đang ăn hàng đế quốc, nhưng tay nghề cũng liền ngâm cái mì ăn liền. Xuyên qua đến Thanh Huyền giới sau, ngày bình thường ăn gió uống sương, liền xem như ăn, cái kia cũng đều là tích cốc đan loại hình. Dù sao hắn là luyện đan sư cũng không phải linh chủ sư. Vạn Bối mặc dù sẽ không chủ nghệ, nhưng am hiểu dược lý, ở quê hương ta cũng là một vị số một luyện đan sư. Tiêu Phàm nói như thế, đồng thời trên mặt cũng có chút kiêu ngạo. Dù sao hắn nhưng là luyện đan sư, dù là đến thượng giới, luyện đan sư cũng khẳng định là số người cực ít mới có thể thành tựu a. Chỉ cần mình thể hiện ra thủ đoạn của luyện đan sư, dù là yếu hơn nữa, cũng có thể để người khác thay đổi cách nhìn, chí ít có thể thoát khỏi biến thành quáng nô vận mệnh bi thảm. Nhưng mà Lao Âu tiếp xuống một câu lại làm cho Tiêu Phàm kém chút không có kéo căng ở, "Luyện đan sư, chúng ta nơi này chính là không bao giờ thiếu đan dược, nhìn ngươi bộ dáng này căng hết cỡ bất quá nhị giai, không có gì dùng, vẫn là thành thành thật thật đi làm việc đi." Nói xong Lao Âu liền hào hứng hoàn toàn không có đi ra, không có chút nào lưu luyến. Tựa như Tiêu Phàm cái luyện đan sư này trong mắt hắn còn không bằng một cái đầu bếp. Không đối, không phải tựa như, chính là không bằng. Tiêu Phàm cả người đều ngộng. Này sao lại thế này? Chẳng lẽ thượng giới luyện đan sư địa vị chẳng bằng con chó mà? Loại ý nghĩ này một mực tiếp tục đến bọn hắn bọn này bao bên ngoài thợ mỏ đi lĩnh phúc lợi đợi nhìn thấy một cái dương phẩm chất cao tích cốc đan đan dược tùy ý bày ở trên mặt đất, phụ trách cấp cho phúc lợi nhân viên công tác cầm bầu đi múc, cho mỗi người đều trang một cái túi thời điểm, hắn nỗi lòng lo lắng rốt cục chết. Đan dược này phẩm chất mặc dù không có hắn mạnh, nhưng quá ổn định, mà lại lượng cũng lớn, nếu như là đổi hắn tới, đoán chừng từ sớm luyện đến muộn cũng liền luyện ra một bình thôi. Mà nơi này lại là theo cái dương mà tính. Tốt ta, xem ra nơi này luyện đan sư xác thực không đáng tiền. Trừ phi hắn có thể trở thành lao hâu thúc trong miệng tam giai luyện đan sư, nếu không mơ tưởng tại quặng mỏ bên trong đạt được ưu đãi. Nhưng nhiều như vậy luyện đan sư, đều từ chỗ nào đến đây này? Tiêu Phàm trong lòng rất là nghi hoặc, nhưng hiện tại cũng chỉ có thể nhận mệnh mang theo mình đồ vật rời đi vật tư phân phát. Mà hắn không biết là, ngay tại vật tư phân phát đằng sau một tòa trong phòng, một đám người mặc áo khoác trắng thanh niên nam nữ chính diện không biểu lộ hướng từng đài to lớn máy móc bên trong nhập một giỏ giỏ linh dược, sau đó cũng không lâu lắm, cuối cùng liền đẩy ra từng bàn nhiều loại đan dược, tiếp theo bị tùy ý rót vào trong dương. Tại công nghiệp luyện đan dây chuyền sản xuất trước mặt, xưởng nhỏ không có bất kỳ cái gì không gian sinh tồn a một bên khác. Trong hạch tụ lò bộ, toàn vẹn không biết một vị hạ giới phi thăng mà đến tiên tiêu liền muốn nửa đường lập nghiệp chưa nửa mà nửa đường bị chộp tới Đào Quang Trương Vĩ giờ phút này cũng hoàn thành tác phẩm của mình. Một mảnh tĩnh mịch trong không gian, nương theo lấy mấy đạo lôi đình nhảy vọt, một đôi trải rộng ngũ sắc lôi văn hắc kim song dược tùy theo giáng ra, chiếu sáng không gian mỗi một chỗ nơi hẻo lánh. Tiếp lấy một viên hồ lô bay ra, miệng bình mở ra. Một đạo kỳ dị khí từ đó bay ra, dung nhập vào cái này hắc kim song dược bên trong. Mà đạt được đạo này, tạo hóa chi khí tẩy lễ hắc kim song dược cũng đột nhiên hào quang tỏa sáng. Tiếp lấy hắc kim song dược tu nạp, kia phảng phất màn trời cự hình cánh chim một mắt trần có thể thấy tốc độ thu nhỏ, cuối cùng gom tại một vị thanh niên tóc bạc phía sau lưng, hóa thành một đạo mỹ lệ đến cực điểm hình xăm màu đen. Tiếp lấy miệng hồ lô bên trong, lại bay ra ngoài năm đạo tạo hóa chi khí, đều bị thanh niên tóc bạc nuốt vào luyện hóa. Sau một khắc bốn, vành ba. Theo thiết dạ dày ra chi hạ, Trương Vĩ cơ hồ là trong khoảnh khắc liền đem cái này năm đạo tạo hóa chi khí đều chuyển hóa thành tu vi. Trung kỳ bình cảnh trực tiếp phá vỡ, cũng không lâu lắm liền đạt đến đỉnh phong chi cảnh. Tiếp lấy Trương Vĩ mở hai mắt ra, đưa tay sờ sờ phía sau lưng, mơ hồ ở giữa còn có thể cảm nhận được phần lưng kia từng đầu lồi ra đến đặc thù kinh mạch. Con vừa cảm thán nói, dùng dòng ra ba đạo tạo hóa chi khí, xem như đem cái này hoàng lôi song dược luyện thành. Hoàng lôi dược, liền sau lưng của hắn cái này cặp cánh chim danh tự. Phải biết, một đạo hoàn chỉnh tạo hóa chi khí liền có thể bồi dưỡng được một vị hóa thần cảnh. Mà vì phía sau cái này song hoàng lôi dược, Trương Vĩ thế nhưng là dùng trọn vẹn hai đạo tạo hóa chi khí. Cẩn thận bồi dưỡng ra tới một đôi hóa thần cảnh đỉnh phong kim ô yêu hoàng chi dược đem cùng trong tay hóa thần cảnh hậu kỳ cùng kỳ chi dược, nửa bước luyện hư cảnh ứng long chi vũ dung hợp về sau, Trương Vĩ như cũ tại một đạo tạo hóa chi khí ra chỉ hạ hao tốn 10 năm công phu, mới may mắn đem luyện chế mà thành. Trong đó tốn hao tâm huyết không thể bảo là không nhiều, nhưng thu hoạch cũng là khiến người vui vẻ. Cái này hoàng lôi dược vừa thành hình, phẩm giai liền đạt đến chuẩn thất giai cấp độ, thậm chí có thể nói là chuẩn thất giai pháp bảo bên trong cực phẩm, so Trương Vĩ trong tay thông linh động thiên cùng trọng minh tạo trần hai kiện pháp bảo kia phẩm chất còn tốt hơn. Vừa rồi Trương Vĩ đơn giản thí nghiệm một phen, liền kinh hỉ phát hiện cái này hoàng lôi dược trạng thái bình thường phía dưới tốc độ liền có thể so với kim lôi dược lôi đột, không chỉ có tốc độ cực nhanh mà lại đối pháp lực tiêu hao cực ít, Trương Vĩ hoàn toàn có thể đem xem như thường ngày phi hành dùng thủ đoạn đến dùng. Còn nếu là toàn lực bộc phát, Trương Vĩ có lòng tin đem lúc trước Thiên Long Bồ Tát hóa thân đương chơi diệu giống như đi trượt. Đồng thời, này cánh mở rộng thời điểm, sẽ còn nương theo lấy phong hổ vân long kim ô đi theo tam trọng dị tượng. Mỗi một đạo dị tượng đều có thể so với hóa thần hậu kỳ thực lực, không chỉ có thể trợ giúp Trương Vĩ thanh lý cản đường địch nhân, cũng có thể tại thời khắc mấu chốt bảo vệ Trương Vĩ ba lần. Nếu là có tu sĩ đánh lén ngay tại phi độn bên trong Trương Vĩ, nhất định phải đánh trước phá quanh người hắn tam trọng dị tượng mới được, bằng không hắn bản thể sẽ không nhận bất kỳ ảnh hưởng gì. Cái này không thể nghi ngờ cho hắn gia tăng thật lớn cùng luyện hư tôn giả thủ hạ của nhau, đảm mệnh, năng lực. Không chỉ có như thế, có lẽ là bởi vì cái này hoàng lôi dược dung hợp cùng kỳ cùng ứng long hai loại đỉnh tiêm cổ yêu tinh huyết, hai loại lực lượng cùng Trương Vĩ tại nguyên anh cảnh lúc phục dụng long hổ đại đan lực lượng dung hợp, sinh ra kỳ diệu phản ứng, đem Trương Vĩ thể nội lưu lại long hổ đan lực lại lần nữa dụ phát ra, hỗ trợ lẫn nhau phía dưới để Trương Vĩ nhục thân tố chất lại lên một tầng nữa, đạt đến chuẩn thất giai. Chuẩn thất giai nhục thân, cương ngạnh trình độ cơ hồ có 102 luyện hư cảnh trở xuống bất luận cái gì tồn tại, trừ phi là chân chính thất giai pháp bảo công kích, nếu không Trương Vĩ cơ hồ sẽ không bị bất luận cái gì công kích phá phòng. Mà tại cường đại nhục thân gia trì cùng đầy đủ tạo hóa chi khí gia trì hạ, Trương Vĩ tu vi cũng thuận lý thành chương đột phá hậu kỳ, ngay sau đó lại tại năm đạo tạo hóa chi khí thẩm thấu vào, đạt đến đỉnh phong chi cảnh. Như vậy tiếp xuống, chính là chủ bị xung kích luyện hư mà. Trương Vĩ cảm khái lên tiếng. Sau khi nói đến đây, hắn còn có chút không dám tin. Dù sao mình đột phá hóa thần cảnh lúc này mới bao nhiêu năm a? Tính toán đâu ra đấy cũng liền 160 năm. Nếu như bài trừ hóa anh trùng tu trước kia hơn 200 năm, bây giờ Trương Vĩ niên kỷ bất quá 365. 365 tuổi hóa thần đỉnh phong. Nếu không phải ở giữa dùng trăm năm dưỡng thương, Trương Vĩ nhưng chính là một vị không đến 300 tuổi hóa thần cảnh đỉnh phong. Bực này thành tựu, cho dù đặt ở Thất Tông toàn bộ trong lịch sử, cũng tuyệt đối xem như được là có tên tuổi. Bài trừ Thất Tông khai phái tổ sư, cũng chỉ có thần su tiền bối một cái kia đẳng cấp tuyệt thế thiên kiêu có thể so sánh. Mà loại kia nhân kiệt, tương lai thành tựu đều là đại thừa a. Liên xem như Kình Thiên Thiên Phong khai phái tổ sư Kình Thiên đạo nhân Thạch Thương, lúc trước đột phá hóa thần đỉnh phong lúc cũng có 1300 tuổi, đột phá luyện hư càng là lại dùng ngàn năm. Nhưng Trương Vĩ cũng không có đắc ý quên hình. Người trong nhà biết chuyện nhà mình. Hắn mặc dù tự tin mình tiên thiên ngũ hành chí dương lôi thể không kém hơn bất luận kẻ nào, nhưng người thiên tư khoảng cách thần su, Kình Thiên loại tồn tại này vẫn còn có một khoảng cách. Nếu không có lấy tiên thiên tạo hóa hồ lô bực này tiên thiên chí bảo, chỉ là nguyên anh cảnh liền phải để hắn phí thời gian mấy trăm năm. Về phân hóa thần cảnh, vậy ít nhất cũng phải dùng tới 20003005. Về phân luyện hư cảnh, cũng chỉ có thể nói là có khá lớn hy vọng. Nào giống hiện tại như vậy, liền 500 tuổi cũng chưa tới liền muốn bắt đầu chuẩn bị xung kích luyện hư. Tiếp lấy Trương Vĩ mở ra tiên thiên tạo hóa hồ lô, đến bên trong hàng tồn. Nhờ vào toàn bộ Kỳ Sơn bộ cùng Bát Đại bộ lạc tài nguyên đầu nhập, Trương Vĩ tổng cộng thu được 20 đạo tạo hóa chi khí. Nhưng cái này một giáp đến, Trương Vĩ vì luyện chế pháp bảo, cùng vừa rồi tăng lên tự thân tu vi dùng không ít. Bây giờ chỉ bất quá còn lại 3 đạo. Tạo hóa chi khí còn có 3 đạo, phụ trợ thứ 2 thân xung kích luyện hư là quá sức, liền xem như cho bản thể tu luyện tới hóa thần cảnh đỉnh phong cũng có chút giật gấu va vai. Quan mỏ bên kia mặc dù tiến triển không tệ, nhưng chiếu tốc độ này xuống dưới, sản xuất linh thạch cách mỗi nửa giáp mới có thể tích lũy ra một đạo tạo hóa chi khí, vẫn có chút chậm. Nửa giáp tích lũy một đạo tạo hóa chi khí, theo lý thuyết không tính chậm. Nhưng tình huống đặc thù Trương Vĩ vẫn là muốn mau chóng có được sức tự vệ, nếu không mình bản thể sẽ phải bị lao tội. Thế là Trương Vĩ thở dài một tiếng, lấy ra 3 đạo tạo hóa chi khí sau lẩm bẩm nói, xem ra là thời điểm thống nhất thảo nguyên. PS, thông báo của tác giả. Miễn phí đoạn 3, bởi vì quyển sách đồng đều đọc muốn rất phá 500, lại thêm truy đọc thành tích cũng không lý tưởng, cho nên quyển sách tương lai đổi mới liền không còn cam đoan nhật càng. Bất quá thái giám là không thể nào thái giám, điểm ấy xin mọi người yên tâm, dù là chỉ có một người nhìn quyển sách này, ta cũng sẽ cho mọi người một cái công đạo, sẽ không nửa đường chạy trốn, điểm ấy xin mọi người tuyệt đối yên tâm. Nhưng là đổi mới đến tùy duyên, bất quá cơ bản cũng có thể cam đoan 3 ngày canh một, trừ phi gặp được tình huống đặc biệt không rảnh, tỉ như ta cần phải đi học tập gia tăng chút sức cạnh tranh. Cốn vợ ở, ý tắc là cơ bản 3 ngày một chương. Tấu chương xong, chương 375. Trương Vĩ trước mắt tình báo. Chương 375, Trương Vĩ trước mắt tình báo. Nhục thân, chuẩn thất giai. Tu vi, bản thể hóa thần hậu kỳ, thứ 2 thân hóa thần đỉnh phong. Thân nghiệm, hóa thần đỉnh phong. Bản mệnh pháp bảo, lục giai thượng phẩm đại thiên đô lôi nguyên châu, nội bộ tự thành một mảnh không gian độc lập, chủ yếu tác dụng, hậu bị ẩn tàng nguồn năng lượng. Vì Trương Vĩ gia tăng gấp đôi pháp lực. Pháp bảo: Kim Lôi Dực, tốc độ ánh sáng di động. Liệt Huyết Tinh Vân, tăng phúc nguyên thần pháp tướng, để Trương Vĩ nguyên thần pháp tướng cường độ cùng uy lực đều trực tiếp tăng lên một giai. Hoàng Lôi Dực, tốc độ ánh sáng di động. Kinh Thế Tinh Vân, tăng phúc nguyên thần pháp tướng, để Trương Vĩ nguyên thần pháp tướng cường độ cùng uy lực đều trực tiếp tăng lên một giai. Thứ hai thân ở tu luyện Kình Thiên Khí Linh Bảo sách sau, này tăng phúc biến thành đối pháp thiên tượng địa trạng thái bình thường giá trị. Thông Linh Động Thiên, chuẩn thất giai, lấy Trương Vĩ 6 thân là hiện thế neo điểm một cái động thiên thế giới, 6 cỗ thân thể có thể lấy cái khác thân thể vì neo điểm truyền tống. Tất cả pháp bảo đều có thể thông qua động thiên cùng hưởng, cũng có thể đem tự thân cùng người khác tiếp xúc một bộ phận thân thể chuyển di vào động trời bên trong, dùng cái này tránh né người khác công kích, mà dung hợp thao thiết dạ dày sau, pháp bảo này triệt để thoát khỏi không gian khoảng cách hạn chế. Thông linh động thiên chìa, chuẩn thất giai, thông linh động thiên chìa khóa, trước mắt chỉ có một thanh, dung hợp cấm bảo kim cô, lôi từ tâm vọng, ngũ hành thần quan phiến, minh lôi nuốt thú, kim ố phủ du pháo. Một hệ liệt pháp bảo, gồm cả công kích, phòng ngự, khốn địch, nhiếp bảo, tăng phúc chờ nhiều loại thủ đoạn thần thông. Trảm hồn kiếm, thất giai pháp bảo, lưỡi kiếm vô hình vô chất, có thể không xem đại bộ phận phòng ngự, công kích không chạm nhục thân, độc chạm thần hồn, đối với hồn thể có siêu tuyệt áp chế lực. Tiên tiên tạo hóa hồ lô, tiên tiên chí bảo, bên trong phụ 8 khối phong vân thần tinh, có thể đem người khác hoặc vật cưỡng ép thu hút trong đó, lợi dụng bên trong tiên tiên tinh khí luyện hóa thành tạo hóa chi khí. Hội nguyên đồ binh, tàn tạ tiên tiên chí bảo, tổng cộng 129600 mai, có thể thi triển vãi đậu thành binh chi thuật, phóng xuất ra tu vi có thể so với nguyên anh hậu kỳ đại binh. Linh bảo. Bạch trạch chiếu chân kính, lục giai thượng phẩm. Lôi trạch thần sa, chuẩn lục giai. Sở tu công pháp. Bản thể, thần tiêu ngự lôi chân kinh. Thứ hai thân, Kình Thiên Khí Linh Bảo sách. Pháp thuật, Ngũ Hành Thần Quang, Đại Ngũ Hành Thiên Đô Lôi Ấn, Ngũ Lôi Kiếm Chú, Tung Lôi Chú, Lôi Giáp Chú, Gieo Gùn, Pháo Laser, Nguyên Điểm Đả Kích, Thiên Lôi Thương Thuật, Thế Khí Lôi Bạo Thuật 4. Thần thông, Pháp Thiên Tượng Địa, Ba Đầu Sáu Tay, Liệt Hồn Hóa Thân, Phá Pháp Thần Quang, Đoạt Linh Thiên Nhãn, Thao Thiết Giả Dày, Di Hoa Tiết Mục, Điện Từ Lực Nắm Giữ, Vật Chất Vận Động Nắm Giữ, Cao Duy Chiều Không Gian Tầm Mắt, Không Gian Chi Lực Nắm Giữ 4. Thực lực, nửa bước luyện hư cảnh. Tấu chương xong, chương 376. Ta ngược lại muốn xem ai không đến. Chương 376, ta ngược lại muốn xem ai không đến. Tuy nói muốn nhất thống thảo nguyên, nhưng loại đại sự này cũng không phải vỗ đầu một cái muốn làm liền làm, đừng nhìn Trương Vĩ dễ như trở bàn tay liền hủy diệt Kỳ Sơn bộ, để Trúc Sơn bộ thần phục, liền cho rằng Ngũ Đại bộ lạc không gì hơn cái này. Trên thực tế Trương Vĩ cũng là dẫn xà xuất động, đem Kỳ Sơn, Trúc Sơn hai bộ phần lớn hóa thần cảnh cường giả dẫn xuất tộc địa, diện sát 5 vị hóa thần, trước cực lớn cắt giảm hai bộ đỉnh phong chiến lực về sau mới đạt được thắng lợi. Bằng không có nhiều vị hóa thần cảnh tọa trấn hai đại bộ lạc, dù là không cách nào xuất kích, nương tựa theo pháp trận chi lực tạm thời chống cự lúc ấy Trương Vĩ vẫn là có thể làm được. Thế là Trương Vĩ liền đem Ô Nhật Na tìm tới. Nghĩ đến trước giải một chút mình bế quan cái này một giáp bên trong, Hà Đồ trên thảo nguyên cụ thể hạng mục công việc. Mà Ô Nhật Na khi lấy được Trương Vĩ triệu hoán sau liền lập tức buông xuống trong tay sự tình, đi tới Trương Vĩ chỗ bí cảnh. Bây giờ Ô Nhật Na đã nhìn không ra nhiều ít lúc trước trên thảo nguyên giả tính. Nhiều năm qua thánh nữ sinh hoạt để nàng nhiều hơn rất nhiều thượng vị giả thông dong cùng uy nghiêm, liền tựa như một tôn nữ hoàng. Trên thực tế cũng xác thực như thế. Bây giờ Ô Nhật Na đã là Mông Cổ bộ bên ngoài nguyên thủ, sự vụ lớn nhỏ đều phải trải qua nàng cho phép. Toàn bộ Mông Cổ bộ lạc cũng tại trong tay nàng quản lý ngay ngắn rõ ràng, bao quát kia Kỳ Sơn quan mỏ, để Trương Vĩ có thể đem toàn bộ tâm tư đặt ở tăng lên trên người mình. Cho nên Trương Vĩ đối với mình người bí thư này vẫn là rất hài lòng. Gặp qua đại hãn, Ô Nhật Na vừa mới đi vào bí cảnh, liền quy lệ tại Trương Vĩ dưới chân, kia trắng đoán hoa lệ thánh nữ phục đem Ô Nhật Na mạn diệu dáng người đường cong hoàn toàn vẽ ra. Dạng này một vị bên ngoài ung dung hoa quý, lăng lệ vô song nữ cấp trên, quay đầu lại quỳ sát tại Trương Vĩ trước mặt, không thể nghi ngờ là một kiện rất làm cho nam nhân cảm thấy hưng phấn sự tình. Nhưng Trương Vĩ đã thấy đã quen. Dù sao xích luyện các nàng cái nào bên ngoài không phải mỹ mạo thực lực cùng quyền lực tổng cộng có tồn tại. Sau lưng đi cùng với hắn thời điểm, chơi không như thường đều rất hoa sao. Liền xem như Tuyết Hoàng nữ bốn. Được rồi, trước không đề cập tới nàng. Trương Vĩ hồi tưởng lại mình kia một bộ hóa thân hiện tại trạng thái, trên thân lập tức lên một thân nổi da gà. Nhanh lên đem phần này ký ức phong ấn. Tiếp lấy nhìn xem Ô Nhật Na kia hoàn toàn ổn định lại nguyên anh sơ kỳ tu vi, Trương Vĩ hài lòng nhẹ gật đầu. Rất tốt, Ô Nhật Na, ngươi không có khiến ta thất vọng. Nên nói không nói, Ô Nhật Na cũng không hổ là nàng cái kia thiên tài chi danh. Mặc dù tại Trương Vĩ trong mắt không tính là gì, nhưng ở lúc trước Mông Cổ bộ cả đám chờ bên trong, Ô Nhật Na lại coi là đỉnh tiêm. Lúc trước bị Trương Vĩ thăng chức kia trên trăm vị kim đan dũng sĩ cùng tất mãn, sau đó thành công đột phá nguyên anh 10 không đủ một đại bộ phận đều thất bại, thậm chí còn có tương đương một bộ phận đột phá thất bại mà thân tử đạo tiêu. Liền xem như những cái kia thành công đột phá, hiện tại cũng phần lớn tại tiềm tu củng cố tu vi, nào giống Ô Nhật Na như vậy. Mà Ô Nhật Na cũng rất khiêm tốn nói, Ô Nhật Na có thể có hôm nay, toàn do đại hãn tương trợ. Trương Vĩ nhàn nhạt nhẹ gật đầu, tiếp lấy dò hỏi, cái khác bốn cái bộ lạc thế nào? Ta bế quan khoảng thời gian này, trên thảo nguyên nhưng từng xảy ra chuyện gì? Ô Nhật Na lúc này biết gì nói nấy đem mình khoảng thời gian này nghe được còn lại bốn cái bộ lạc tình huống cùng Trương Vĩ báo cáo một chút, mà trải qua bọn hắn dò xét, hiện tại còn thừa tứ đại bộ lạc bên ngoài hóa thần cảnh cường giả tổng cộng còn có 14 vị, nói cách khác bài trừ Trúc Sơn bộ vị kia hóa thần trung kỳ tất mãn, cái khác ba cái bộ lạc còn có chí ít 13 cái hóa thần. Trong đó thế lực mạnh nhất Vu Sơn bộ, không chỉ có lấy 5 vị hóa thần, trong đó một vị vẫn là hóa thần đỉnh phong tất mãn. Nếu như tăng thêm Vu Sơn thánh linh lực lượng gia trì, vậy cái này tất mãn thực lực có thể trong khoảng thời gian ngắn tăng lên tới nửa bước luyện hư cảnh, là đủ uy hiếp được Trương Vĩ. Bất quá nhất làm cho Trương Vĩ cảm thấy hứng thú còn không phải Vu Sơn bộ, mà là Nguyên Hà Đồ Ngũ Đại bộ lạc một trong Hồng Sơn bộ. Hồng Sơn bộ thực lực cùng lúc trước Trúc Sơn bộ tại sàn sàn với nhau, đều có 3 vị hóa thần cảnh cường giả tọa chấn, thế là cả hai chúng tranh Ngũ Đại bộ lạc ngược lại khẽ đảo hai vị trí. Nhưng ở trước đây ít năm, Ô Nhật Na lại thăm dò được Hồng Sơn bộ có một vị thần thể song tu nguyên anh cảnh dũng sĩ đột phá hóa thần, trở thành Hồng Sơn bộ vị thứ tư hóa thần trưởng lão, cực lớn tăng cường Hồng Sơn bộ thực lực. Tin tức này nấp rất kỹ, cũng không có tại trên thảo nguyên lưu truyền. Nhưng Ô Nhật Na vẫn là thông qua đủ loại con đường biết được chuyện này, cũng sưu tập đến Hồng Sơn bộ vị này đột nhiên sinh ra hóa thần cảnh trưởng lão tình báo tương quan. Dựa theo trên tình báo nói tới, người này tên là Si Huyền, thở thiếu thời cũng không làm sao sáng chói, tại trong bộ lạc cũng là bừa bãi vô danh, bối cảnh cũng không thâm hậu. Theo lý mà nói, dạng này người tương lai thành tựu tối cao bất quá tử phủ, muốn thành tựu kim đan có thể nói muôn vàn khó khăn. Nhưng mà vượt quá tất cả mọi người dự kiến chính là, Si Huyền thiên phú mặc dù chênh lệch, nhưng lại luôn có thể đuổi theo Hồng Sơn bộ hạng nhất thiên tài cái đuôi, trải qua nhiều phiên dò xét về sau mới phát hiện cái này Si Huyền vậy mà là thần thể song tu con đường. Tại đột phá tử phủ cảnh sau, Si Huyền vậy mà liên lạc với Hồng Sơn Thánh Linh, đạt được Hồng Sơn Thánh Linh ưu ái đến tận đây hàm ngư phi thân, hôm nào đổi mệnh, trở thành Hồng Sơn bộ một vị duy nhất hóa thần cảnh tất mãn thân truyền đệ tử. Mà có chỗ dựa sau, cái này Si Huyền nhân sinh liền cùng bất hắc, cơ hồ cách mỗi một giáp tu vi liền có rõ ràng tăng lên, đi ra ngoài lịch luyện cũng là thu hoạch tràn đầy. Mà liên tại Mông Cổ bộ thay thế Kỳ Sơn bộ sau không bao lâu, cái này Si Huyền vậy mà không biết từ nơi nào được đến một gốc thượng cổ linh dược, phục dụng về sau tu vi trực tiếp bạo tăng nhất giai, tiếp lấy khổ tu một giáp trực tiếp đột phá hóa thần. Cho đến ngày nay, cái này Si Huyền cũng bất quá 1500 tuổi. Bực này thiên phú, phóng tới Đông Châu Thất Tông đều là một đỉnh một. Nhưng Trương Vĩ lại phá lệ chú ý người này, cho dù hắn bất quá là cái hóa thần sơ kỳ, thậm chí trong mắt hắn cái này Si Huyền tầm quan trọng cùng ý hiếp còn đang Vu Sơn bộ phía trên. Bởi vì theo hắn biết, giống Si Huyền dạng này người hoặc là nơi đây khí vận yêu quý người, hoặc là chính là lão lục. Vô luận là loại nào, đối với mình uy hiếp đều rất lớn. Dù sao đối với cái này Hà Đồ Thảo Nguyên tới nói, mình nuôi dưới trướng dân chăn nuôi không thể tốt hơn là một ngoại nhân thôi. Hắn mặc dù chiếu cố rất nhiều tầng dưới chốt dân chăn nuôi, nhưng cũng bởi vậy đắc tội càng nhiều người. Cho nên kia hư vô mở mịt khí vận không chừng liền sẽ bồi dưỡng một cái nhân vật chính tới đối phó chính mình cái này ngoại nhân. Cho dù mình thực lực có 102 toàn bộ Hà Đồ Thảo Nguyên, cũng không chừng sẽ tại huyết tẩy tứ đại bộ lạc cao tầng sau lâm vào trạng thái hư nhược, tiến tới bị cái này Si Huyền cầm không biết từ nơi nào đến cường lực pháp bảo cho nhặt được đầu người. Tuy nói hiện thực không phải tiểu thuyết, nhưng Trương Vĩ những năm gần đây thấy được đủ loại nhân vật chính đều có không ít, cho nên vẫn là đề phòng nhiều hơn tốt. Thế là Trương Vĩ dưới đáy lòng đem cái này Si Huyền xếp vào trọng điểm quan sát đối tượng, cũng để Ô Nhật Na hảo hảo chú ý hạ. Tiếp lấy Trương Vĩ lại hỏi thăm một chút có quan hệ với Hạch Tụ Lô cùng Kỳ Sơn Quặng Mỏ sự tình. Cái gọi là Hạch Tụ Lô liền Trương Vĩ dùng đại lượng tạo hóa chi khí cùng mình luyện khí chi thức, cùng tiếp trước tương quan tưởng tượng chế tạo ra cự hình phản ứng tổng hợp hạt nhân máy phát điện. Dùng Kỳ Sơn những cái kia phẩm chất cao hế thạch làm nguyên liệu, cách mỗi nửa giáp liền có thể đạt được chuyển hóa thành một sợi tạo hóa chi khí năng lượng, cho nên bị Trương Vĩ phá lệ coi trọng. Hạch Tụ Lô ổn định vận hành cũng không lo ngại, chính là quặng mỏ bên trên. Nói đến đây, Ô Nhật Na có chút muốn nói lại thôi. Trương Vĩ, cứ nói đừng ngại. Ô Nhật Na nói, gần nhất ta phát hiện phía dưới có ít người ngay tại tuyển nhận quán nô, mặc dù là bên ngoài bao lao công danh nghĩa, nhưng vẫn là bị chúng ta tra ra. Quán nô. Trương Vĩ khẽ giật mình, trong đầu hồi tưởng lại chính mình lúc trước tại Hắc Sơn dãy núi quặng mỏ cùng Bát Tiên Hải quặng mỏ kinh lịch. Khi đó mình vì làm phát điện nhiệt điện cũng hố không ít ma tu cùng kiếp tu, nhưng mình hiện tại không đồng dạng. Hắn lên mở. Hắn tẩy trắng a, làm thần tiêu phái nội môn đệ tử, sao có thể làm ra nô dịch người khác sự tình đâu? Húng chi Mông Cổ bộ cùng dưới trướng bộ lạc người cũng đều là tài sản của hắn, hắn lại không thiếu điểm này tiền. Bất quá hơn 20 vạn thợ mỏ, ngón tay hắn trong khe tùy tiện để lọt một điểm liền đủ nuôi sống bọn hắn một nhà tử. Cho nên Trương Vĩ tại khai phát Kỳ Sơn quặng mỏ trước đó liền phân phối Ô Nhật Na, để nàng tận khả năng đề cao thợ mỏ đãi ngộ, miễn cho để người ta ép, để người ta các công nhân cầm truy liêm đao đến cùng mình đau nhức trần lợi hại, cũng coi là cho mình tích điểm được đi. Kết quả không nghĩ tới lúc này mới mấy năm a phía dưới liền có người lá mặt lá trái. Bình thường thợ mỏ cùng quáng nô đãi ngộ đây chính là trên lệch lấy 8 đầu đường phố đâu. Trong lúc này lợi ích cũng không liền toàn bộ thuộc về những cái kia sâu mọt nhóm. Trọng yếu nhất chính là những này sâu mọt nghiền ép nếu là quá độc ác, không chỉ có điếm ô hắn Trương Nhị ra thanh danh, cũng sẽ cho hắn trêu chọc đến một chút không cần thiết được nhân. Vạn nhất đám này quáng nô bên trong có cầm kim thủ chỉ nhân vật chính kinh lịch vô số gặp chắc trở sau chạy đi làm sao bây giờ? Mà dường như chứng thực hắn suy nghĩ, Ô Nhật Na ngay sau đó liền còn nói thêm, tại những mỏ nô này bên trong, chúng ta phát hiện một ngoại nhân, hắn mặc dù che giấu rất tốt, nhưng chúng ta lại rõ ràng nhìn ra hắn cũng không phải là chúng ta thảo nguyên người, nghĩ đến là từ ngoại ý muốn lưu lạc đến nơi này ngoại nhân, mà lại hắn đối với đại hãn ngài mang đến một chút thiết bị có chút quen thuộc, có cần hay không chúng ta chiếu cố một chút. Nhớ lại Tiêu Phàm kia tự cho là đúng che giấu thủ đoạn, Ô Nhật Na liền không nhịn được lắc đầu. Chỉ là một cái trúc cơ sơ kỳ, vậy mà muốn tại bọn hắn những này động một tí tử phụ giám sát nhóm trước mặt che giấu một ít động tác, nên nói không nói đối phương lại là rất gan lớn. Nếu là đổi lại những người khác, Ô Nhật Na chưa chừng liền đem nó xem như những bộ lạc khác phái tới gián điệp xử trí. Nhưng Tiêu Phàm kia đối quặng mỏ một ít thiết bị biểu hiện ra cảm giác quen thuộc, lại làm cho Ô Nhật Na lớn cái tâm nhãn. Coi là Tiêu Phàm xuất thân cùng Trương Vĩ giống nhau, chưa chừng chính là Trương Vĩ hậu bối, cho nên mới cố ý để lời miệng. Đối ta mang đến thiết bị có chút quen thuộc. Nghe được Ô Nhật Na trước mặt lời nói, Trương Vĩ vốn đang lơ đễnh, nhưng mà nghe phía sau câu nói này sau Trương Vĩ sắc mặt liền không khỏi sinh ra một chút biến hóa. Hạo Miểu giới mặc dù có cùng loại phụ trợ đảo quang pháp bảo hoặc là phù bảo, nhưng những cái kia cũng phải cần pháp lực cùng thôi động, nhưng cho tới bây giờ đều không có thuần máy móc tạo vật ta. Trương Vĩ rất xác định, liền xem như Tây vực thần công đường, cũng sẽ không có máy xúc, xe tải loại hình đồ vật. Nhưng hôm nay lại ra một cái quen thuộc mình mang đến thiết bị người. Hoặc là, gia hỏa này là cái sinh trưởng ở địa phương thuần máy móc thiên tài. Hoặc là, hắn chính là cái người xuyên việt. Người kia là ai, hiện tại ở đâu? Trương Vĩ lúc này hỏi thăm một chút Ô Nhật Na có quan hệ với Tiêu Phàm tin tức. Biết hình dạng cùng địa chỉ sau, trực tiếp phóng thích nguyên thần chi lực, tìm tòi phương viên 10 vạn dặm, rất nhanh liền tìm được đem ngay tại Kỳ Sơn trong mỏ quặng đảo quán Tiêu Phàm. Nên nói không nói, Tiêu Phàm làm một giới chi tôn tồn tại, tâm tính vẫn là rất cường đại. Cho dù đã quen sống an nhàn sung sướng sinh hoạt, Tiêu Phàm cũng không có bị quặng mỏ bên trên ác liệt hoàn cảnh đánh, một thanh quốc sắt múa kia là một cái hổ hổ sinh phong. Bất quá Trương Vĩ cũng không có trực tiếp đem cái này Tiêu Phàm bắt tới, mà là phân ra một sợi nguyên thần chi lực tiến vào thân thể đối phương. Tiêu Phàm bất quá chút cơ tu vi, căn bản không phát hiện được Trương Vĩ thủ đoạn, tại hắn toàn vẹn không biết tình huống dưới, Trương Vĩ liền đem lai lịch của đối phương mò được nhất thanh nhị sở. Mà xem hết Tiêu Phàm tình báo sau, Trương Vĩ liền không nhịn được liễu lưỡi đạo, không nghĩ tới hạ giới thiên kiêu sau khi phi thăng, bị bắt tới đảo quán tình tiết thật thành sự thật. Nếu là lúc trước, kia Trương Vĩ đoán chừng sẽ nhịn không được đối Tiêu Phàm phi thăng giả thân phận cảm thấy kinh ngạc. Nhưng kinh lịch trảm hồn bí cảnh một nhóm, Trương Vĩ tầm mắt muốn mở rộng không ít. Cùng loại với Tiêu Phàm cái này phi thăng giả, tại Hạo Miểu giới kỳ thật cũng không ít. Chỉ bất quá bởi vì Hạo Miểu giới thế giới đẳng cấp quá cao nguyên nhân, Đông Châu thất tông dạng này thế lực lớn cũng không có trực tiếp tuyển nhận hạ giới thiên kiêu nhóm nhập môn tu luyện ý nghĩ. Có thể hay không nhập môn, toàn bằng duyên phận. Có thể vào tốt nhất, vào không được cũng chỉ có thể nói ngươi duyên phận không đến, thiên tư không đủ, không cần thiết vì thế chuyên môn thiết trí dẫn tiên đài một loại thiết bị tiếp dẫn hạ giới thiên kiêu. Cho nên Trương Vĩ đối với Tiêu Phàm phi thăng giả thân phận cũng không cảm thấy cỡ nào ngạc nhiên, hắn chân chính ngạc nhiên chính là Tiêu Phàm kia của mình, người xuyên việt thân phận. Chỉ bất quá Trương Vĩ lại cũng không cho rằng đối phương là mình đồng hương. Bọn hắn mặc dù đều là đến từ địa cầu, nhưng cái này địa cầu nhưng lại không nhất định là cùng một cái. Thứ phương trên dưới nói vũ, từ xưa đến nay nói trụ. Thế giới này vũ trụ bản ý bên trên liền vô số thời gian cùng không gian tập hợp, mà không phải cái gọi là tinh không. Cho nên, Trương Vĩ càng muốn tin tưởng cái này Tiêu Phàm chính là một cái khác thời không địa cầu xuyên qua mà đến người xuyên việt. Nhưng không thể không nói, cái này Tiêu Phàm thật đúng là nhân vật chính a. Người xuyên việt, hắc, phi thăng, còn có kia vạn năm trầm động chập trùng mạo hiểm. Có thể nói bài trừ hắn phi thăng Hạo Miểu giới sau đành phải khổ bức đào quán vận mệnh bi thảm sau, hắn hoàn toàn chính là một cái thành công sống đến đại kết cục, công thành danh toại nhân vật chính. Thái Huyền Động Tiên. Hẳn là ai đấu pháp thời điểm, đánh băng Hạo Miểu giới mảnh vỡ đi, lúc ở hạ giới còn có thể nương tựa theo dư thừa linh khí trên phạm vi lớn gia tăng linh dược sinh trưởng tốc độ, đến hạ miểu giới liền vô dụng, chỉ có thể làm một cái đặc thù không gian tùy thân. Trương Vĩ lắc đầu, sau đó liền rời đi ánh mắt. Hắn cũng không có bởi vì đối phương xuất thân mà có đối chiếu cố nhiều hơn ý nghĩ. Một mặt là không có cái kia giá trị, đối phương tại Thanh Huyền giới lúc tất cả kinh nghiệm cùng trang bị đến hạ miểu giới mặc dù không đến mức giá trị về không, nhưng cũng không đủ để hắn vị này hóa thần động tâm. Một phương diện khác thì là bởi vì đối phương nhưng cũng không tin tưởng mình cái này, đồng hương. Tại cái này Tiêu Phàm trong mắt, hắn đối Trương Vĩ thế nhưng là để phòng rất, như vậy Trương Vĩ cũng liền không tâm tư cùng nó nhận nhau. Thế là Trương Vĩ đối Ô Nhật Na nói, như thường lệ đến xử lý liền tốt, không cần để ý cái này Tiêu Phàm. Là Ô Nhật Na đáp. Tiếp lấy Trương Vĩ từ trong hồ lô lấy ra nửa sợi tạo hóa chi khí, con ngón búng ra bắn vào đến Ô Nhật Na trong thân thể. Nô. Cảm giác quen thuộc lại lần nữa đánh tới, Ô Nhật Na trong lòng lập tức kinh hỉ vạn phần. Chỉ gặp nàng tu vi lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được phi tốc tăng lên, nguyên anh trung kỳ, hậu kỳ, cho đến đỉnh phong. Nhớ nàng Ô Nhật Na bây giờ bất quá 400 tuổi a. Vậy mà liền trực tiếp trở thành nguyên anh đỉnh phong. Ô Nhật Na trong mắt dị sắc liên tục, hưng phấn khó tự kiềm chế bái đạo, Ô Nhật Na đa tạ đại hãn ban ân. Mà Trương Vĩ thì nói, ngươi cũng đừng cao hứng quá sớm, ngươi kim đan cảnh cùng nguyên anh cảnh là bị ta cưỡng ép thăng trước, cho nên ngươi căn cơ muốn so bình thường nguyên anh tu sĩ muốn càng nhiều, ngươi đột phá nguyên anh thời điểm trong bộ lạc có không ít phụ trợ phá cảnh chi vật có thể giúp được ngươi, nhưng ngươi nếu là đột phá hóa thần liền không có tốt như vậy vật khí. Cho nên ngươi nếu là muốn đột phá hóa thần, ít nhất phải chuẩn bị ngàn năm nền vững chắc cơ sở, đồng thời tận khả năng tìm chút phụ trợ phá cảnh chi vật, tuyệt đối không thể tùy tiện đột phá. Trương Vĩ tận tâm chỉ bảo đạo. Hắn đối với Ô Nhật Na người bí thư này vẫn là thật hài lòng, trọng yếu nhất chính là nàng trung tâm, nếu không hắn cũng sẽ không dùng chân quý tạo hóa chi khí vì nàng tăng cao tu vi. Cho nên vì để tránh cho tùy tiện đột phá, mà tại hóa thần dưới thiên kiếp hương tiêu ngọc vẫn, lúc này mới cố ý bàn giao hai câu. Mà Ô Nhật Na cũng là lĩnh hội tới Trương Vĩ đối với mình mà quan tâm chi ý, phương tâm lập tức vừa loạn, tranh thủ thời gian túi đầu, nhìn xem được nói, đa tạ đại hãn chỉ điểm. Ân. Trương Vĩ nhẹ gật đầu, nói tiếp. Đối, Ô Nhật Na ngươi tiếp xuống cho trên thảo nguyên tất cả bộ lạc thủ lĩnh truyền cái tin tức, liền nói ta luyện chế ra một kiện pháp bảo, mời bọn họ tới tham gia thượng bảo đại hội. Là. Ô Nhật Na lĩnh mệnh lui ra. Mà Trương Vĩ thì ánh mắt sâu thẳm nhìn xem phương xa. Ta ngược lại muốn xem ai không đến. 4. Mông cổ bộ thành Cát Tư Hàn Thiết Mộc chân đại nhân muốn cử hành thượng bảo đại hội, mời trên thảo nguyên tất cả bộ lạc thủ lĩnh tổng hợp kỳ sơn tin tức rất nhanh liền tại Ô Nhật Na thôi thúc dưới, cấp tốc truyền khắp thảo nguyên mỗi một góc. Trừ phi là thật sự là quá nhỏ, chỉ còn trên danh nghĩa bộ lạc thủ lĩnh, nếu không đều sẽ đạt được một chương đến từ Mông cổ bộ mạ vàng thiết mời. Nhưng trên thảo nguyên đại bộ phận bộ lạc thủ lĩnh khi lấy được thiết mời sau, lại đều nhao nhao lâm vào tình cảnh lưỡng nan. Mặc dù thảo nguyên chính trị sinh thái cùng ngoại giới có chút khác biệt, nhưng những bộ lạc này các thủ lĩnh nhưng cũng đã nhìn ra Trương Vĩ lời ngầm. Cái này thượng bảo đại hội mục đích chủ yếu chỉ sợ không phải thượng bảo, mà là một trận thảo nguyên phía trên chư hầu gặp gỡ. Đạt được thiếp mời sau nếu là không đi, chỉ sợ cũng sẽ bị Mông cổ bộ thừa nhận làm địch nhân, tương lai đạt được thanh toán. Cho nên cái này không phải cái gì thư mời a. Đây là buộc bọn họ đứng đội súng báo hiệu. Những cái kia lãnh địa vừa lúc ở Mông cổ bộ thống trị khu vực bên trong bộ lạc có tốt, căn bản không cần xoắn xuýt. Nhưng nếu là lãnh địa tại cái khác bốn cái bộ lạc thống trị khu vực bộ lạc, gặp được loại tình huống này sẽ phải chết lặng đi thôi, sẽ đắc tội đỉnh đầu cấp trên. Không đi thôi, lại sẽ đắc tội Mông cổ bộ. Cho nên những bộ lạc này thủ lĩnh rất là khó làm. Thế là có một bộ phận bộ lạc thủ lĩnh ngay tại cùng ngày tao ngộ ngoài ý muốn, không phải bị kim đan hoặc là nguyên anh yêu thú tập kích bị thương nặng, chính là bệnh cũ tái phát không còn sống lâu nữa. Chờ mong lấy có thể thông qua loại phương thức này hồ lộ qua. Cũng có người muốn trước kéo dài một chút, xem trước một chút đỉnh đầu kia bốn tòa đại sơn ý tứ. Nhưng càng nhiều người nhưng cũng thấy được thảo nguyên mấy chục vạn năm không có đại biến. Nếu là lần này vạn bộ gặp gỡ thành công, vậy cái này thành danh bất quá 200 năm Mông cổ bộ liền sẽ trở thành thảo nguyên vua không ai, thành Cát Tư Hãn cũng sẽ trở thành vạn hãn chi hãn. Nhưng nếu là gặp gỡ không thành công, kia chỉ sợ không bao lâu, Mông cổ bộ liền sẽ chủ động nhấc lên đối cái khác bốn cái bộ lạc chiến tranh, dùng vũ lực đạt được mình muốn. Khả năng này không chỉ có, ngược lại sẽ rất lớn. Bởi vì không có người tin tưởng vị kia đến nay xuất thủ bất quá hai lần, nhưng mỗi một lần lại đều lôi lệ phong hành cải biến toàn bộ thảo nguyên cách cục, dẫn đầu Mông cổ bộ một bước lên trời thành Cát Tư Hãn, sẽ là cái gì tốt người nói chuyện. Mà cái khác bốn cái bộ lạc cũng tuyệt đối sẽ không ngồi nhìn Mông cổ bộ như thế phát triển tiếp, song phương sớm muộn có một trận chiến. Không phải là không có người muốn làm cỏ đầu tường. Những cái kia giả bệnh hoặc là kéo dài thời gian đều là cỏ đầu tường, nhưng nếu là đến tương lai chiến sự nổ ra, những này đầu đôi hai đầu cỏ đầu tường tuyệt đối là nhất nhanh diệt vong. Bọn hắn nhất định phải đứng đội. Cho nên trong lúc nhất thời, toàn bộ thảo nguyên đều gió nổi mây phun, tấu chương xong. Côn vợ ở, đã kịp tác. Chương 377. Người thật to gan. Chương 377, người thật to gan. Thường bảo đại hội đúng hạn tổ chức. Cho dù biết rõ đây là một trận hồng môn yến, nhưng các đại bộ lạc nhưng vẫn là kiên trì điều động riêng phần mình bộ lạc bên trong có phân lượng dũng sĩ hoặc là tát man đến đây. Dù sao cũng là thảo nguyên đệ nhất cường giả mời đi không nhất định sẽ bị người nhớ kỹ, nhưng không đi cũng tuyệt đối sẽ bị nhớ kỹ. Liên liên tứ đại bộ lạc cũng không ngoại lệ. Trước kia kỳ sơn bộ, hiện tại Mông cổ bộ bên trong, đến từ thảo nguyên từng cái bộ lạc các đại biểu giờ phút này tề tụ một đường, tại trung ương nhất trong đại trướng trò chuyện với nhau. Thật không hổ là thành Cát Tư Hãn a, cái này bộ lạc tân chính còn bị hắn khiến cho hữu mô hữu dạng. Một vị nguyên anh đỉnh phong cảnh giới bộ lạc thủ lĩnh ánh mắt sáng rực nhìn xem phương xa kia cao vút trong mây hạch tụ lô nói như thế. Cái này một giáp thời gian đến nay, Mông cổ bộ biến hóa bọn hắn cũng đều nhìn ở trong mắt, vô luận là cái kia có thể cho bọn hắn dũng sĩ cùng tắt mãn mang đến uy hiếp tính mạng chu ma thương vẫn là diệt tiên mâu, hoặc là có thể đề cao thật lớn tầng dưới chốt dân chăn nuôi sinh hoạt tiêu chuẩn các thức thần kỳ tiểu công cụ. Dù là trong lòng đối Mông Cổ Bộ lại có phòng bị, không cách nào phủ nhận chính là Mông Cổ Bộ quả thật cho Thảo Nguyên mang đến một trận biến đổi, một trận rất là mới lạ biến đổi. Cho nên đương nhiên, Mông Cổ Bộ bất luận cái gì một điểm biến hóa cũng bị trên Thảo Nguyên những bộ lạc khác trọng điểm quan sát đến, nhất là kia Hạch Tụ Lô, cùng ngọn núi đồng dạng, dù là dùng trận pháp cũng vô pháp che lại, lại thêm kỹ thuật vượt qua quá lớn, Trương Vĩ cũng không lo lắng Thảo Nguyên thổ dân có thể nghiên cứu minh bạch quặng mỏ bên trên những vật này, cho nên cũng không có đại lực đề phòng. Cho nên trên Thảo Nguyên rất nhiều người đều biết Mông Cổ Bộ có một tòa có thể không nhìn ô thần chi âm cùng ế khí ảnh hưởng, an toàn giã luyện những cái kia ế thạch dị bảo. Chỉ bất quá đám bọn hắn trước mắt còn không có dò xét ra tới này tòa Hạch Tụ Lô chân chính tác dụng. Nếu không, dù là Trương Vĩ có Thảo Nguyên đệ nhất cường giả tên tuổi, những bộ lạc khác cũng sẽ liên hợp bức thoái vị, hoặc là để Trương Vĩ đem môn kỹ thuật này cùng hưởng ra, hoặc là liền vận dụng mình cùng dưới trương thế lực toàn bộ lực lượng đối Trương Vĩ cùng Mông Cổ Bộ thế lực tiến hành vây quét. Đúng vậy a, Mông Cổ Bộ có thể nói hàng năm đều biến một cái dạng, đổi lại là chúng ta, dù là chiếm đoạt một cái tiểu bộ lạc đều phải dùng tới trên trăm năm công phu chậm rãi tiêu hóa, nào giống cái này Mông Cổ chỉ dùng bất quá 60 năm liền đem nguyên lai Kỳ Sơn bộ ăn sạch sẽ. Liên nói hiện tại, cái này Mông Cổ bộ một đời mới bộ lạc con mới sinh nhóm, nào còn nhớ bọn hắn chân chính tổ tông. Một tên khác nguyên anh hậu kỳ bộ lạc thủ lĩnh ánh mắt không hiểu nói, trong giọng nói cũng bao hàm lấy kiên kỵ. Những bộ lạc khác thủ lĩnh nghe được người này cũng là rất tán thành. Bởi vì Tát Mãn cùng chỗ cung phụng tự nhiên chi linh cùng tiên tổ chi linh ảnh hưởng, Hà Đồ trên Thảo Nguyên bộ lạc ngược lại so chân chính Du Mục bộ lạc còn khó hơn lấy chiếm đoạt dung hợp. Nếu là đổi lại trước đó ngũ đại bộ lạc chiếm đoạt giống như là Kỳ Liên bộ dạng này cỡ nhỏ bộ lạc vậy dĩ nhiên là dễ như trở bàn tay. Nhưng nếu là chiếm đoạt giống như là Ảnh Lang bộ, Đồ Hổ bộ như vậy cỡ lớn bộ lạc, không có cái 500 năm đừng mơ tưởng hoàn thành dung hợp. Nhưng mà mới quật khởi Mông Cổ bộ lại phá vỡ cái này truyền thống, dùng không đến 100 năm thời gian liền tiêu hóa bao quát Kỳ Sơn bộ ở bên trong nhiều cái cỡ lớn bộ lạc nguyên thế lực. Này làm sao có thể không cho ở đây một đám cỡ trung tiểu bộ lạc thủ lĩnh nhóm cảm thấy sợ hãi đâu? Cương đại quân sự, kinh tế, văn hóa thực lực, khiến cái này bộ lạc thủ lĩnh hoàn toàn không nhìn thấy phản kháng hy vọng thành công. Trừ phi bốn. Nghĩ tới đây, một chút bộ lạc thủ lĩnh nhịn không được đem ánh mắt nhìn về phía ngồi tại hãn trướng nơi trung tâm nhất mấy người. Tại hãn trướng trung tâm nhất, có 5 tấm thuần kim chế tạo thành cái bàn, phía trên trưng bày có thể làm cho Nguyên Anh cũng vì đó tranh đoạt lục giai linh quả tiên thảo cùng Nguyên Anh đại yêu vương huyết nục nấu nướng mà thành các thức mỹ vị món ngon. Món ngon linh khí bồng bềnh, thân vận tự sinh, dù chỉ là hít vào một hơi, đều là đủ tiết kiệm kim đan cảnh tu sĩ mấy năm khổ công, cũng đủ rồi để một vị luyện khí cảnh tu sĩ tại chỗ lĩnh ngộ được đầy đủ đạo vận, hoàn thành trúc cơ. Nhưng dù vậy, hãn trướng bên trong cũng không người nào dám đi ngồi xuống. Cho dù là tại ngoại giới trưởng khống một phương đại bộ phận, tu vi đạt đến Nguyên Anh đỉnh phong cảnh dũng sĩ cũng không có tư cách này. Bởi vì cái này 5 tấm kim án là cho bây giờ trên Thảo Nguyên ngũ đại bộ lạc đại biểu phối trí. Bọn hắn mỗi một cái đều đại biểu cho chí ít một vị hóa thần cảnh. Cho dù là bây giờ đã cô đơn, được vinh dự ngũ đại bộ lạc sỉ nhục trúc sân bộ, nó thế lực cùng nội tình cũng không phải bọn hắn những này không có hóa thần bộ lạc có thể người già bị đụng. Nếu như cái khác tứ đại bộ lạc liên hợp lại, như vậy cho dù là thành cát tứ hãn, cũng phải đụng cái đầu đầy bao đi. Oen. Đúng lúc này, hãn trướng bên ngoài, một đạo xích hồng hào quang xẹt qua chân trời, mang theo lộng lây đến cực điểm màu đỏ lưu diễm, đi ngang qua hư không mây trôi, thẳng tắp rơi vào hãn trướng cổng. Một cỗ siêu việt ở đây tất cả mọi người uy áp phóng thích, để một đám Nguyên Anh dũng sĩ cùng Tát Mãn nhóm biến sắc. Hào quang cầu vồng chậm rãi tiêu tán, lộ ra cả người cao 8 thước có thừa, cả người đầy cơ bắp, trên thân còn trải rộng to to nhỏ nhỏ mấy chục đạo vết thương ghê rợn chẳng hắn. Mà cái hông của hắn thì còn quấn một đầu màu đỏ đại xà, liền tựa như là một đầu đai lưng, nhìn cũng không có bao nhiêu kỳ dị. Mà ở trận đám người lại tất cả đều không dám nhìn nhiều một mắt, chỉ là cung kính đối vị tráng hán này chào hỏi đạo. Lan Sơn Hãn, gặp qua Lan Sơn Hãn, ngàn năm không gặp, chúc mừng Lan Sơn Hãn tu vi tiến thêm một bước. Lan Sơn Hãn, Thảo Nguyên Ngũ Đại Bộ Lạc một trong Lan Sơn Bộ Đại Hãn, hóa thần trung kỳ tu vi nhìn thường thường không có gì lạ, nhưng lại có một đầu từ nhỏ xen lẫn, lại định ra đến linh khế xích đế nhiên hồn mãng. Mãng xà này dị chủng trời sinh, dù không phải cổ yêu nhưng lại có một môn để cổ yêu cũng vì đó ghen tị cường hãn thần thông, có thể không cái gì tác dụng phụ thiêu đốt bản thân có hết thảy, đem đổi lấy viễn siêu trước mắt cảnh giới chiến lực, mà lại môn thần thông này cũng tương tự có thể ra chỉ trên thân người khác. Nương tựa theo môn thần thông này, xích đế nhiên hồn mãng cùng Lan Sơn Hãn thậm chí tại Nguyên Anh cảnh thời điểm, liền chém ngược qua một tôn ngoại vực mà đến hóa thần yêu hoàng, cuối cùng nuốt sống tinh huyết cùng tinh phách, thành công nghịch chuyển tiên tiên đột phá hóa thần. Cho nên đừng nhìn bây giờ Lan Sơn Hãn bất quá hóa thần trung kỳ tu vi, nếu thật là liều mạng, cùng xích đế nhiên hồn mãng hợp tác, hoàn toàn có thể coi như hai tôn hóa thần đỉnh phong đối đãi. Mà Lan Sơn Hãn đến cũng giống như là một cái tín hiệu, sau một khắc, liền lại là một vị đầu đội bảy sắc bào, thân hình cong xuống, trên mặt tử khí, cầm trong tay một thanh đầu người cốt trượng, tựa như không còn sống lâu nữa lao hầu giáng lâm. Mà nhìn thấy vị lao hầu này, ở đây một đám Nguyên Anh lập tức giật nảy mình, có thậm chí càng là tại chỗ nhảy dựng lên, sắc mặt tái nhợt trên mặt vẻ sợ hãi nhìn xem nàng. Khuyết Nhi khách Tát Mãn, như thế nào là nàng tới? Nàng lại còn sống bốn? Nàng đều đã 8000 tuổi đi, làm sao còn không chết? Vu Sơn Bộ làm sao để nàng tới? Khuyết Nhi khách vừa xuất hiện, hãng trướng bên trong thiếu chút nữa vỡ tổ, tất cả mọi người trong lòng đối vị này Khuyết Nhi khách Tát Mãn đều là tràn đầy sợ hãi, nhưng không có một cái dám lên tiếng. Toàn bởi vì vị này Khuyết Nhi khách Tát Mãn là một cái thực sự sát tinh. Truyền thuyết nàng này lúc còn trẻ tu hành thiên phú cũng không tốt, mặc dù thành công có liên lạc Vu Sơn Thánh Linh trở thành một Tát Mãn, nhưng ở một đám Tát Mãn bên trong cũng không sáng chói, thậm chí có thể nói là xếp hạng cuối cùng. Liên hệ Vu Sơn Thánh Linh, lắng nghe Thánh Linh chi dụ đều rất khó khăn. Bởi vậy không ít bị những đồng liêu khác trào phúng, mà vì cải biến cái này tình cảnh, nàng này cũng không biết từ nơi nào nghe tới một cái tà đạo pháp môn. nói là nuốt sống ăn cái khác tắt mãn thủy não liền có thể tăng cường mình cùng chỗ cung phụng thánh linh liên lạc năng lực. Thế là nàng này liền lợi dụng mình tắt mãn thân phận trước đối trong bộ lạc tắt mãn học đồ cùng có tắt mãn tư chất trẻ nhỏ ra tay, nuốt ăn trên trăm vị tắt mãn học đồ thủy não, cực lớn để cao mình tư chất tu luyện. Nhưng lòng người dục vọng khó lấp. Tại đột phá nguyên anh cảnh sau, Khuyết Nhị khách đi nguyên không vừa lòng, cảm thấy tắt mãn học đồ thủy não đối với mình tăng lên không lớn, đồng thời cũng lo lắng cho mình sự tình bại lộ sau dẫn tới bộ lạc cao tầng tức giận, thế là liền đem mục tiêu bỏ vào những bộ lạc khác bên trên, vận dụng các loại thủ đoạn diệt vong to to nhỏ nhỏ 37 bộ lạc, trực tiếp hoặc là gián tiếp chết trên tay nàng nhân khẩu số lượng đạt tới 3 vạn vạn. Nương tựa theo 37 bộ lạc, 3 vạn vạn nhân khẩu huyết lệ cung cấp nuôi dưỡng, vậy mà thuận lợi đột phá hóa thần. Mà tại đột phá hóa thần cảnh sau, Khuyết Nhị khách liền trở thành Vu Sơn bộ chân chính cao tầng, dù là lợi dụng đồng tộc tắt mãn tùy não tu luyện sự tình bại lộ, cũng vô pháp lại đối sinh ra bất kỳ ảnh hưởng gì, đành phải mặc kệ. Dù sao so sánh với mấy trăm cái nhân mạng, Vu Sơn bộ cái khác cao tầng cảm thấy một vị hóa thần cảnh tắt mãn giá trị cao hơn. Mà có Vu Sơn bộ cao tầng dung túng, Khuyết Nhị khách tắt mãn tại công thành danh toại sau không chỉ có không có bất kỳ cái gì thu liễm, ngược lại làm trầm trọng thêm, nhiều lần đối những bộ lạc khác thậm chí là nhà mình bộ lạc tắt mãn ra tay, để cho người ta giận mà không dám nói gì. Mà cũng không biết có phải là virus lây nhiễm đầu góc, để cái này Khuyết Nhị khách ngoài ý muốn đả thông thiên địa hai cầu, thiên phú tu luyện vậy mà phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Tại 2500 tuổi đột phá hóa thần sau, chỉ dùng 500 năm liền đột phá trung kỳ, tiếp lấy lại dùng không đến 1000 năm liền đột phá đến hậu kỳ, so một đám tiên tư chắc tuyệt dũng sĩ cùng tắt mãn tốc độ tu luyện nhanh hơn. Chỉ bất quá tại 2000 năm trước, làm đột phá hóa thần đỉnh phong mà đối ba hạng trung bộ lạc triển khai đồ sát, mà đưa tới cái khác bốn cái bộ lạc nhất trí lên án. Bị giới hạn các phương áp lực, Vu Sơn bộ liền đem nốt, Thảo Nguyên cũng theo đó an ổn 2000 năm. Mà lúc đó, cái này Khuyết Nhị khách cũng đã 6,300 tuổi. Lúc đầu trên Thảo Nguyên dũng sĩ cùng tắt mãn thọ nguyên liền so bình thường tu sĩ muốn ngắn 3 thành đâu, bình thường hóa thần cảnh dũng sĩ cùng tắt mãn căn bản không sống tới 8000 tuổi liền phải quy thiên. Cho nên các bộ lạc đều coi là cái này Khuyết Nhị khách chết già rồi, không nghĩ tới lại còn sống không nói, còn đột phá hóa thần đỉnh phong. Thật mẹ nó là người tốt sống không lâu, tai họa di ngàn năm a. Trong lòng mọi người một trận phế phủ. Mà lúc này, Khuyết Nhị khách thì mở ra không còn mấy cái răng miệng, dùng khó nghe tựa như dùng giấy giáp chùi đít thanh âm nói, "Ù, làm sao? Không chào đón lao bà tử ta sao? Nơi nào, làm sao có thể? Chính là, Khuyết Nhị khách lao tiền bối chính là chúng ta chi mẫu mực, càng là bây giờ thảo nguyên trưởng thọ nhất người, làm sao có thể không chào đón ngài dạng này lao thọ tinh đâu?" Đám người một trận giảo biện, sợ bởi vì chậm một chút mà bị Khuyết Nhị khách tắt mãn nhớ kỹ, từ đó liên lụy toàn bộ bộ lạc. Mà Khuyết Nhị khách thì là cười ha ha, phối hợp bên trên nàng tấm mặt mo này cho người ta một loại âm hiểm đến cực điểm kinh khủng cảm giác, để cho người ta không nắm chắc được cái này lao yêu trong lòng đến cùng đang suy nghĩ cái gì. Hai vị tiền bối tốt, đúng lúc này, hãn trướng bên ngoài lại là một đạo tuổi trẻ thanh âm truyền đến, trong lòng mọi người khẽ động, quay đầu nhìn lại. Chỉ gặp một vị người mặc bạch lang áo da, đầu sói thì khoác lên trên bờ vai, cho người ta một loại phóng đãng không bị trói buộc cảm giác thanh niên anh tuấn phiêu nhiên rơi xuống đất, đối bọn hắn mỉm cười. Hãn trướng bên trong một đám nguyên anh nhóm lập tức trừng lớn hai mắt. Có ít người càng là lộ ra không dám tin thần sắc, bởi vì vị thanh niên này phát tán ra khí tức rõ ràng là Hóa thần. Hà đồ trên thảo nguyên lúc nào lại ra một vị trẻ tuổi như vậy hóa thần? Lúc này, một cái nguyên anh trung kỳ tắt mãn nhìn xem thanh niên mặt, dường như nghĩ đến cái gì, hoảng sợ nói: "Ngươi, ngài là Si Huyền tiền bối?" "Ân." Si Huyền chợt giật mình, quay đầu nhìn lại, trên mặt lộ ra vẻ chợt hiểu, cười nói: "Ta nhớ được ngươi, Huyền Điệu bộ Chí Húc đạo hữu, lần trước từ biệt đã có 100 năm." "Thật là ngài a?" Chí Húc kinh hỉ nói, cùng lúc đó trong trướng lại có một ít bộ lạc người nhớ lại Si Huyền nhân vật này. Si Huyền mặc dù địa thấp, nhưng ở trên thảo nguyên trà trộn hơn 1000 năm, không có khả năng không cùng những người khác từng có giao lưu. Chỉ bất quá đám bọn hắn không nghĩ tới chính là, lúc trước tu vi xa xa thấp hơn mình hoặc là cùng mình tương xứng thanh niên, bây giờ lần nữa gặp mặt vậy mà trở thành hóa thần. Quả nhiên là thế sự khó liệu a. Lúc này một đạo khó nghe thanh âm truyền đến, đánh gậy Si Huyền cùng những cái kia bằng hữu cũ nhóm khách sáo. Chỉ gặp Khuyết Nhị khách cười lạnh nói, "Ha ha, Si Huyền tiểu hữu quả nhiên là thiếu niên anh tài a, bất quá 1500 tuổi đã đột phá hóa thần chi cảnh, quả nhiên là tiện sát chúng ta, lão bà tử ta tại ngươi cái tuổi này, còn đang vì đột phá nguyên anh trung kỳ buôn ba đâu. Chỉ sợ không dùng đến ngàn năm, tiểu hữu ngươi liền có thể xung kích truyền thuyết luyện hư cảnh đi." Si Huyền liền cùng không nghe thấy Khuyết Nhị khách trong lời nói gai giống như, chỉ là không tiêu ngạo không tự ti mỉm cười nói, bất quá may mắn thôi, mà lại xung kích luyện hư làm sao chờ gian nan. Toàn bộ Thảo Nguyên, đoán chừng chỉ có vị kia thành cắt tư hãn có kia phần thực lực cùng nội tình. Ta còn kém xa lắm đâu. Lời tuy nói như vậy, nhưng Si Huyền biểu lộ cũng rất là lạnh nhạt, khắp nơi đều lộ ra một cô khác tự tin. Ha ha. Khuyết Nhị khách cười ha ha, sau đó cũng không nói gì nữa. Tiếp lấy Si Huyền quay đầu đối Lan Sơn Hạn thi lễ một cái, chào hỏi đạo, "Lan tiền bối, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a?" Mà Lan Sơn Hãn thì là trên dưới đánh giá Si Huyền hai mắt, nhẹ gật đầu, tán thưởng đạo, "Ân, tốt lắm." Nhìn thấy Lan Sơn Hãn như thế ngôn ngữ, những người khác đâu còn không biết, Lan Sơn Hãn cùng Si Huyền hai người không chỉ có nhận biết, quan hệ chỉ sợ vẫn còn so sánh chính mình tưởng tượng bên trong còn tốt hơn. Tiếp lấy ba người đi vào trong trướng, thản nhiên ngồi ở kia kim án về sau, nâng ly cạn chén, trong lúc nhất thời được không khoái hoạt đạp đúng lúc này, một đạo tiếng bước chân truyền đến. Trong lòng mọi người khẽ động, quay đầu hướng phía Hãn trướng cổng nhìn lại. Chỉ gặp một vị người mặc hoa lệ trường bào, vóc người nóng bỏng mỹ mạo thiếu nữ giờ phút này chính chậm rãi đi tới, mà phía sau của nàng thì còn đi theo một vị tay cầm mộc trượng lão giả. Vị lão giả này, mọi người tại đây đều rất quen thuộc. Chính là bây giờ Trúc Sơn bộ duy nhất một vị hóa thần cảnh tắt mãn, hóa thần trung kỳ trúc cử. Mà giờ khắc này, vị này tại Hà Đồ Thảo Nguyên thành danh đã lâu lao tiền bối lại như là một vị bảo tiêu, cung kính đi theo vị nữ tử kia sau lưng, không dám có nửa phần vượt qua. Rõ ràng cô gái này tu vi thấp hơn nhiều hắn, nhưng ở trận đám người nhưng cũng không có bất kỳ cái gì ý kiến, bởi vì tên này nữ tu bọn hắn đều biết, chính là bây giờ Mông Cổ bộ dưới một người, trên vạn vạn người thánh nữ ba, Ô Nhật Na. Chỉ bất quá, bọn hắn nhớ kỹ Ô Nhật Na đột phá nguyên anh cảnh mới không lâu đi, làm sao bây giờ là đỉnh phong cảnh? Lại liên tưởng đến trong tình báo, Ô Nhật Na trước kia cũng bất quá một cái tiểu bộ lạc xuất thân, tại Mông Cổ bộ nhập chủ ảnh lang cốc trước, tu vi liền kim đan cũng không tính, tin tức ở đây một đám nguyên anh trong lòng lập tức một trận lửa nóng. Chẳng lẽ vị kia thành cắt tư hắn nắm giữ cái gì có thể để bạt người khác tu vi thủ đoạn? Ô Nhật Na ra sân cũng làm cho hãn trướng trung ương ba vị hóa thần ghé mắt, chỉ bất quá đám bọn hắn khi nhìn đến đi theo sau người Trúc Cừ sau, tất cả đều không khỏi nhíu mày một cái, mặt lộ vẻ vẻ không vui. Theo bọn hắn nghĩ, Trúc Cừ vị này hóa thần trung kỳ tắt mãn vậy mà khuất phục tại một vị nguyên anh đỉnh phong, quả thực là mất mặt. Dù là cái này Ô Nhật Na tại Mông Cổ bộ bên trong là dưới một người trên vạn người, cũng đại biểu cho thành cắt tư hãn ý chí, cũng quyết không thể đi quá giới hạn cưỡi tại trên đầu của bọn hắn. Mà đợi Ô Nhật Na cùng Trúc Cừ đi đến hãn trướng vị trí trung ương sau, Trúc Cừ liền chủ động đối Ô Nhật Na thi lễ một cái, tiếp lấy đi tới bên cạnh vị một tòa kim án giật hạ. Một bên Khuyết Nhĩ khách thấy thế hừ lạnh một tiếng, biểu lộ không che giấu chút nào đối Trúc Cừ căm ghét chi ý, mà Trúc Cừ liền cũng không thấy được giống như, mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm ngồi Ô Nhật Na thì tự nhiên hào phóng đạo: "Ô Nhật Na, gặp qua bốn vị tiền bối. Hoan nên các vị đạo hữu trong lúc cấp bách rút ra thời gian, đến ta Mông Cổ bộ cùng nhau thường bảo." Ô Nhật Na còn chưa nói xong, Khuyết Nhĩ khách liền xen vào ngắt lời nói: "Ha ha, Thiết Mộc chân phô trương thật lớn, chúng ta bốn người đại biểu bốn bộ đến đây, vậy mà chỉ phái một cái nguyên anh cảnh tiểu nữ hoa hoa tới tiếp đãi." Khuyết Nhĩ khách có thể nói là tràn ngập mùi thuốc súng, nhưng Ô Nhật Na lại chỉ là lạnh nhạt nói: "Đại Hãn một ngày trăm công ngàn việc, vì hôm nay thưởng bảo đại hội, Đại Hãn nhưng là muốn chuẩn bị một kiện đạt đến phân lượng bảo vật lấy làm áp trụ, còn xin rộng Khuyết Nhĩ khách tát mãn an tâm chớ vội." Nhưng mà vẫn như cũng là lời còn chưa dứt, Khuyết Nhĩ khách liền nổi giận đạo: "Ta cho phép ngươi cái này tiện tỳ nói chuyện sao?" Vành năm, thoại âm rơi xuống, một cỗ tựa như núi cao uy áp đột nhiên phóng thích, như bài sơn đảo hải hướng phía Ô Nhật Na ép tới. Khuyết Nhĩ khách đột nhiên xuất thủ, hóa thần đỉnh phong thực lực không giữ lại chút nào phóng thích, cho dù Hãn chướng bên trong có tuần thiên đại thánh kỳ áp chế, cũng vô pháp ngăn cản mấy may. Dù là Ô Nhật Na tu vi đạt đến nguyên anh đỉnh phong cảnh giới, bị Khuyết Nhĩ khách đụng lần này cũng phải tại chỗ trọng thương không thể. Nhưng mà Ô Nhật Na sắc mặt nhưng không có mảy may ba động, cả người liền tựa như sợ choáng váng, ngơ ngác đứng ở nguyên địa. Nhưng mà, ngay tại Khuyết Nhĩ khách uy áp sắp giáng lâm đến Ô Nhật Na trên thân thời điểm, một đạo tiếng hừ lạnh vang lên. "Hừ." "Vành ba." Hừ không một tiếng bạo hưởng, Khuyết Nhĩ khách sắc mặt lập tức tái đi, gắt gao cắn chặt răng, dường như tại nhận thụ lấy cái gì. Mà hãn trướng bên trong sắc mặt của mọi người cũng đều biến đổi. Lan Sơn hãn cùng Si Huyền càng là nhíu chặt lông mày. Chỉ gặp Ô Nhật Na trước người, chẳng biết lúc nào xuất hiện một đạo dáng người thẳng tắp, có hiên đỉnh núi cao sừng sững cảm giác thanh niên tóc bạc đem Khuyết Nhĩ khách phóng thích uy áp đều ma diệt. "Khuyết Nhĩ khách, ngươi thật to gan." Thanh niên hừ lạnh một tiếng. Tiếp lấy thanh niên hướng phía Khuyết Nhĩ khách phương hướng bước ra một bước, hãn trướng bên trong không gian lập tức sền sệt như là vũng bùn. Mà Khuyết Nhĩ khách vị trí không gian càng là một trận vật mèo, để Khuyết Nhĩ khách rốt cuộc không chịu nổi phun ra một ngụm máu tươi, mặt như giấy vàng đẩy ngã trước mặt kim án, chật vật ngã xuống đất, té lăn quay trường vị dưới chân. Trong lúc nhất thời, hãn trướng bên trong, cả sảnh đường tân khách tất cả đều yên lặng. Tấu chương xong, chương 378. Mời khách, chém đầu, nhận lấy đương cầu. Chương 378, mời khách, chém đầu, nhận lấy đương cầu. Bình 4. Khuyết Nhĩ khách, ngươi thật to gan. Đương Khuyết Nhĩ khách bị Trương Vĩ pháp lực uy áp bách ngã xuống đất thổ huyết thời điểm, Trương Vĩ thanh âm lúc này mới truyền đến hãn trướng những người khác trong lỗ tai. Ngoại trừ đối Trương Vĩ có mê chi tự tin Ô Nhật Na bên ngoài, ánh mắt của những người khác tại Phong Thần Tuấn Lãng Trương Vĩ cùng dưới chân hắn chật vật Khuyết Nhĩ khách ở giữa vừa đi vừa về di động. Trong mắt đều là không dám tin thần sắc. Bọn hắn mặc dù biết được Trương Vĩ thực lực kinh khủng, dù là Khuyết Nhĩ khách thành danh lâu ngày, cũng đừng hòng tại đơn thương độc mã phá diệt Kỳ Sơn bộ Trương Vĩ thủ hạ chiếm được lợi. Nhưng bọn hắn nhưng cho tới bây giờ đều không nghĩ tới, Khuyết Nhĩ khách vậy mà lại bại chật vật như thế. Bất lực. Từ ngực. Một số người không lưu loát nuốt nước miếng một cái, ánh mắt kính sợ lại sợ hãi nhìn Trương Vĩ một chút, sau đó liền cúi đầu, đồng thời cũng đè xuống trong lòng điểm tiểu tâm tư kia. "Khuyết Nhĩ khách, ta hảo ý mời các ngươi Vu Sơn bộ đến dự tiệc, ngươi lại tại trên địa bàn của ta khi dễ ta người, xem ra là ta cho ngươi mặt nhiều lắm a." Trương Vĩ cư cao lâm hạ nhìn xem dưới chân Khuyết Nhĩ khách nói như thế, sắc ý không giữ lại chút nào phóng thích mà ra. Mà Khuyết Nhĩ khách cũng là như lâm đại địch. Nàng có loại trực giác, chỉ cần Trương Vĩ nguyện ý, một giây sau cái mạng nhỏ của mình liền sẽ bị đối phương tùy tiện lấy đi. Cái này Thiết Mộc chân, tuyệt đối là cái quái vật. Nhưng làm trà trộn thảo nguyên hơn 8000 năm lao yêu, Khuyết Nhĩ khách có lẽ thần thông pháp lực không sánh bằng những người khác, xem xét thời thế ánh mắt lại là không người đưa ra tà hữu. Thành Cắt Tư hắn xin bất giận. Chỉ gặp Khuyết Nhĩ khách thái độ lúc này liền mềm nhũn ra, thậm chí đều không có đứng dậy, mà là kính cẩn nghe theo quỷ gối Trương Vĩ dưới chân, một chút cũng không có trước đó kiền nạo. Chỉ gặp Khuyết Nhĩ khách từ trong ngực lấy ra một vật dâng lên đạo: "Lão thân ngàn vạn lần không nên bao biện làm thay đại hãn giáo huấn thủ hạ, bây giờ mạo phạm đại hãn chi uy đúng là lão thân chi tội, vật này liền làm đã quấy rầy thánh nữ điện hạ nhận lỗi, mời đại hãn nhận lấy, tha thứ lão thân." Khuyết Nhĩ khách dâng lên vật chính là một gốc màu đen linh thảo, linh khí phổ thông, không quá mức đặc biệt, nhưng rễ cây vị trí lại là một đầu thịt hồ, lục sắc hơi mở côn trùng, có chút linh quang phong thích, liền tựa như là hô hấp, để cho người ta cảm nhận được một cỗ bàng bạc sinh mệnh lực. Hóa trùng trùng thảo. Nhìn thấy bụi linh thảo này, Lan Sơn hắn cùng Si Huyền lúc này liền trừng lớn hai mắt, trong mắt tinh quang lấp lóe, hô hấp cũng không khỏi tự chủ thô trọng một chút, có thể thấy được cái này gốc hóa trùng trùng thảo đối bọn hắn lực hấp dẫn đến cỡ nào to lớn. Không riêng gì Lan Sơn Hãn cùng Si Huyền hai vị này hóa thần cảnh, hãn trướng bên trong tất cả biết được hóa trùng trùng thảo nội tình thảo nguyên tu sĩ giờ phút này cũng đều hai mắt đỏ lên, mắt lộ ra nóng bỏng. Trương Vĩ biết được những người này kích động nguyên nhân. Tại trên thảo nguyên chờ đợi lâu như vậy, Trương Vĩ cũng biết Hà Đồ trong thảo nguyên có một chút độc thuộc về thảo nguyên đặc sản. Hóa trùng trùng thảo, liền một trong số đó, chính là thảo nguyên thần bí nhất linh dược, sinh ra điều kiện cực kỳ hà khắc. Cần một loại tên là hóa trùng trùng đặc thù linh trùng lại thêm chí ít 3 cây lục giai linh thảo mới có thể bồi dưỡng mà thành. Ban đầu thời điểm, cần một gốc hoàn chỉnh lục giai linh thảo, đem cùng hóa trùng trùng cùng một chỗ chôn ở ngũ giai linh địa bên trong ngàn năm, để hóa trùng trùng đem cái này gốc lục giai linh thảo toàn bộ tinh hoa đều luyện hóa, từ đó thuế biến một lần. Thuế biến về sau hóa trùng trùng ngoại trừ có được ngàn năm tích lũy bên ngoài, còn có được luyện hóa linh dược toàn bộ dược hiệu. Ngay sau đó, lại dùng giống nhau thủ đoạn, đem thứ hai gốc cùng thứ ba gốc lục giai linh dược giao cho hóa trùng trùng luyện hóa. Từ đó làm hóa trùng trùng hoàn thành lần thứ hai cùng lần thứ ba thuế biến. Nửa đường không được sai lầm một lần, nếu không phí công đọc sức. Mà tại lần thứ ba thuế biến sau khi hoàn thành, hóa trùng trùng liền sẽ biến thành bây giờ khuyết nhị khách trong tay trùng thảo bộ dáng. Hấp thu ba cây lục giai linh thảo tinh hoa, cái này ba cây linh dược dược hiệu tại hóa trùng trùng thể nội dung luyện lại với nhau, cuối cùng diễn hóa thành một viên đồng thời có được ba cây linh dược toàn bộ dược hiệu, trùng đan, đồng thời còn giàu có lấy hóa trùng trùng chí ít 3000 năm nội tình cùng sinh mệnh lực. Dùng qua sau, mặc dù không dám nói hoạt tử nhân nhục bạch cốt, nhưng cũng là mười phần kinh khủng. Luyện hư cảnh trở xuống, bất luận kẻ nào phục dụng đều có thể trong khoảnh khắc khôi phục thương thế, cũng nhưng phải chí ít ngàn năm thọ nguyên. Tương lai xung kích cảnh giới cao hơn cũng như có thần trợ. Chẳng lẽ cái này khuyết nhĩ khách sở dĩ có thể sống lâu như vậy, liền bởi vì cái này hóa trùng trùng thảo hiệu quả. Hãn trướng bên trong, mọi người thấy khuyết nhĩ khách trong tay hóa trùng trùng thảo hô hấp dần dần thô trọng. Bực này linh thảo, cho dù đối với hóa thần đỉnh phong mà nói cũng là rất có lực hấp dẫn trọng bảo, chớ nói chi là bọn hắn. Bây giờ khuyết nhĩ khách vậy mà trực tiếp đem ra, có thể thấy được thành ý chí lớn. Liên liên Trương Vĩ giờ phút này cũng không khỏi coi trọng khuyết nhĩ khách một chút. Khuyết nhĩ khách biểu hiện quả thực vượt quá dự liệu của hắn, cái này 3000 năm hóa trùng trùng thảo vừa ra, hắn muốn tiếp tục dạy vào cái này khuyết nhĩ khách đều cũng không đủ lý do. Bất quá Trương Vĩ cũng không có như vậy buông xuống đối cái này khuyết nhị khách phòng bị, mà là trước dùng bạch trạch kính chiếu một cái. Mà bạch trạch chiếu chân kính phản hồi về đến trong tin tức, cũng không có phát hiện viên này trùng thảo có vấn đề gì. Chẳng lẽ cái này khuyết nhị khách thật là thành tâm thành ý nói xin lỗi? Trương Vĩ trong lòng có chút nghi hoặc, cũng không có trực tiếp đem nuốt luyện hóa, mà là trước đem bỏ vào thông linh động tiên bên trong, chuẩn bị sau đó lại cẩn thận kiểm tra một chút. Lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Tiếp nhận hóa trùng trùng thảo sau, Trương Vĩ liền hừ lạnh một tiếng, tiếp lấy liền phất ống tay áo một cái đi tới chủ vị phía trên. Gặp việc này là tiên, hạng trướng bên trong đông đảo Nguyên Anh lúc này mới thở dài một hơi. Mà khuyết nhĩ khách thì là một mặt cười làm lành đứng dậy, trên mặt còn lộ ra sống sót sau tai nạn may mắn bộ dáng. Cái này khiến hạng trướng bên trong không ít người nhịn không được trong lòng oán thầm. Mới vừa rồi còn đối Trúc Cử Tắt Mãn khinh thường đâu, kết quả vừa quay đầu biểu hiện của ngươi còn không bằng người ta Trúc Cử Tắt Mãn đâu. Chỉ có Si Huyền cùng Lan Sơn hãn vụng trộm như mày. Chỉ bất quá Si Huyền nghĩ chính là khuyết nhĩ khách không hổ là sống hơn 8000 năm lão quái vật, có được giãn được ngược lại là cái nhân vật. Mà Lan Sơn hãn lại đối khuyết nhĩ khách để phòng sâu hơn. Làm hãn trướng bên trong tuổi tác gần với khuyết nhị khách tồn tại, Lan Sơn hãn thế nhưng là được chứng kiến khuyết nhị khách đỉnh phong thời kỳ. Mặc dù khi đó hắn bất quá một cái nguyên anh, nhưng cũng biết được khuyết nhị khách Tắt Mãn cũng không phải dễ đối phó như vậy người. Nàng là một con rắn độc, hiện tại khiêm tốn chẳng qua là ngụy trang thôi. Sau đó nàng tuyệt đối sẽ nghĩ hết biện pháp gấp bội bù trở về. Nhưng nàng muốn làm thế nào đâu? Lan Sơn hãn không khỏi nhíu mày, trong lòng là trăm mối vẫn không có cách giải, chỉ có thể đi trước một bước nhìn một bước. Khuyết nhị khách gây nên tiểu phong ba rất nhanh liền theo Trương Vĩ đến mà lắng lại tới. Theo Trương Vĩ vị này chính chủ đến, ngũ đại bộ lạc người cầm quyền cùng đại biểu ngồi xuống, hãng trướng bên trong rất nhanh liền yên tĩnh trở lại, tất cả mọi người quy quy củ củ ngồi tại trên vị trí của mình, nhìn xem Trương Vĩ chờ đợi vị này thành cắt tư hãn mở ra cái gọi là thưởng bảo đại hội. Trương Vĩ ngồi ở chủ vị phía trên, bên người thì đứng hầu lấy Ô Nhật Na, theo Ô Nhật Na cho Trương Vĩ rót đầy rượu ngon. Trương Vĩ liền giơ ly rượu lên cười và nói, hôm nay nhận được chư vị trên thảo nguyên đồng đạo nể mặt, chuyên tới để tham gia bản tọa thưởng bảo đại hội, bất quá chỉ triển lộ ta một hai bảo vật không khỏi quá mức nhàm chán, cho nên bản tọa liền đặc địa đi một chuyến thảo nguyên bên ngoài lấy một chút đồ vật lấy làm điều hòa. Thứ nhất vừa đi trở ngại không ít thời gian, lãnh đạm chư vị đồng đạo, còn xin chư vị thông cảm. Nói, Trương Vĩ liền ngửa đầu uống xong cái này chén linh cửu. Những người khác thấy thế thì vội vàng miệng nói không dám. Dù sao vừa rồi khuyết nhĩ khách Tắt Mãn coi như bởi vì việc này mà bị Trương Vĩ dạy dỗ một trận đâu, bọn hắn những người này được nhiều đầu sắt mới có thể vào lúc này tiếp tục nói xấu a. Mà lúc này, cũng có Nguyên Anh tu sĩ rất biết nhìn lên cơ cổ đồng đạo, đại hãn pháp lực thông huyền, thần thông cái thế, chắc hẳn cố ý đi lấy đồ vật cũng không phải phàm vật, không biết chúng ta có thể có cái này phúc duyên gặp được gặp một lần. Là cực kỳ cực. Đại Hãn đem kia cố ý đi lấy bảo bối lấy ra đi, để chúng ta những này tổ lão mạo cũng tới mở mang tầm mắt. Vị này Nguyên Anh mới mở miệng, những người khác cũng lập tức phụ họa lên tiếng, hãn trướng bên trong lúc nhất thời bầu không khí rất là nhiệt liệt. Trương Vĩ thấy thế cũng là hài lòng cười cười, nói, cái này vật vốn chính là vì cho lần này thưởng bảo đại hội làm điều hòa chi dụng, đương nhiên sẽ không giấu giếm chư vị, đã mọi người gấp, vậy ta cũng không bán quan tử. Nói, Trương Vĩ vung tay lên, ba bộ khổng lồ dị thú thi thể đột ngột xuất hiện ở hãn trướng chính giữa. Lập tức, toàn bộ hãn trướng lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người mắt lộ ra vẻ kinh hãi nhìn xem đầu dị thú này thi thể. Có người càng là há to miệng, vốn là muốn tán thưởng chi từ tất cả đều cắm ở trong cổ họng. Lan Sơn Hãn, khuyết nhĩ khách những này hóa thần cảnh cường giả càng là nhịn không được chạy xuống một giọt mồ hôi lạnh. Si Huyền thì là nhíu mày, âm thầm đem cổ tay của mình giấu đến rộng lượng trong tay áo. chỉ gặp hang trướng bên trong kia ba đầu dị thú hình tượng loại trâu, một mắt mà đôi rắn, thâm hậu hung uy từ trên thân phóng thích mà ra, khiến người ta cảm thấy tâm tư càng thêm chịu nặng khó chịu. Cổ yêu bên trong hung thú, phỉ. Mặc dù không vào tứ đại hung thú chi thuộc, nhưng phỉ cũng là tiếng tăm lừng lây hung thú, một khi xuất hiện liền có thể gây nên vạn dặm lớn dịch, nhưng nhẹ nhõm hủy diệt một vực bình thường sinh thái. Mà cái này ba đầu phỉ tu vi, rõ ràng là hóa thần cảnh. Một đầu hóa thần đỉnh phong, hai đầu hóa thần trung kỳ. Vẫn là tại thảo nguyên bên ngoài chém giết. Cái này khiến ở đây tất cả thảo nguyên tu sĩ cũng không khỏi nghĩ đến tại Hà Đồ thảo nguyên bên ngoài vì loạn nhiều năm kia một chi phỉ bầy thú tộc. Chi kia phỉ bầy thú tộc lâu dài đến chiếm cứ tại Hà Đồ thảo nguyên tây bắc bên cạnh, trong tộc cường giả vô số, vẹn vẹn hóa thần cảnh liền có năm đầu, nương tựa theo cổ yêu hung thú huyết mạch chi lực gia trì, tùy tiện một đầu đều có thể cùng trên thảo nguyên ba vị cùng cảnh giới dũng sĩ hoặc là tắt mãn chống lại. Năm đầu hóa thần cảnh phỉ thú yêu hoàng tế xuất, tại thảo nguyên phía trên có thể nói là như vào chỗ không người, cho dù là ngũ đại bộ lạc dạng này thế lực lớn cũng chỉ có thể đóng cửa tự thủ. Cho nên chi này phỉ bầy thú tộc cách mỗi ngàn năm liền sẽ nâng toàn tộc xâm chiếm Hà Đồ thảo nguyên, nuốt ăn ước vạn sinh linh huyết nục, đối với tất cả dân chăn nuôi tới nói đều là một giấc mộng hiểm. Kết quả, bị Trương Vĩ chém giết ba đầu, vẫn là mạnh nhất ba đầu. Có người dẫn đầu phá vỡ trầm mặc, nuốt nước miếng một cái ngựa khí không lưu loát mà hỏi, "Đại hãn, cái này ba đầu phỉ hẳn là chính là?" Trương Vĩ nhẹ gật đầu, "Đạo, không sai, chính là thảo nguyên bên ngoài chi kia phỉ bầy thú tộc bên trong kia ba đầu. Ta trước đó vài ngày nghe Ô Nhật Na nói, lúc này tiết cũng nhanh đến những này xuất sinh làm hại thảo nguyên thời điểm, liền muốn đem chút phỉ thú di tộc, cảm thấy an ủi ta Hà Đồ thảo nguyên vài vạn năm đến chết tại bọn này xuất sinh miệng bên trong sinh linh. Đáng tiếc, tại cái này ba đầu xuất sinh kéo dài hạn, còn lại hai đầu yêu hoàng mang theo dương nhiệt chạy trốn, nhất thời cũng đuổi không kịp. Làm sao? Chẳng lẽ bản tọa làm có vấn đề?" Nói xong, Trương Vĩ còn mỉm cười nhìn về phía nói chuyện người kia. Vị này nguyên anh tu sĩ tranh thủ thời gian giải thích, "Không có không có, tuyệt đối không có. Đại hãn vì thảo nguyên trừ này một hại, có thể nói thay trời hành đạo, tại sao có thể có vấn đề đâu?" Chính là. Hãn trướng bên trong tu sĩ khác cũng tranh thủ thời gian phụ hòa nói. Bọn hắn ngược lại là thành tâm thực lòng, dù sao chi này phỉ thú bộ lạc tựa như một thanh thanh kiếm đả mổ cực dọc tại đỉnh đầu bọn họ. Ngoại trừ ngũ đại bộ lạc có đủ thực lực tự vệ bên ngoài, bọn hắn những này cỡ trung tiểu bộ lạc liền phải nghe theo mệnh trời. Bây giờ Trương Vi đem chém giết hơn phân nửa, dù là còn có hai đầu yêu hoàng chạy thoát, bọn hắn cũng có thể an toàn không ít. Nhưng cũng không phải tất cả mọi người thật cao hứng. Chí ít Si Huyền cùng Lan Sơn hãn dạng này người biểu lộ liền có chút mất tự nhiên. Lại là đơn thương độc mã chém giết số tôn hóa thần. Trương Vĩ bày ra thực lực không khỏi quá mức kinh khủng. Cứ theo đà này, đoán chừng không bao lâu bọn hắn phụ thuộc liền sẽ không tự chủ được hướng phía Mông Cổ bộ dựa sắt vào, đến lúc đó không có phụ thuộc bổ huyết, tại tương lai cùng Mông Cổ bộ trong xung đột, bộ lạc của bọn hắn liền sẽ từng bước một đi hướng yếu thế, cho đến bị Mông Cổ bộ triệt để nuốt vào. Thế nhưng là, bọn hắn lại có biện pháp gì tốt đâu? Trương Vĩ lại không có sử dụng âm mưu quỷ kế gì, mà là đường đường chính chính lộ ra tới năm đấm của mình. Bọn hắn trừ phi đẩy ra một vị thực lực cùng chiến tích không kém hơn Trương Vĩ tồn tại cường hãn, nếu không không cách nào phá cục. Nhưng bọn hắn có sao? Nhìn xem bị một đám bộ lạc thủ lĩnh thổi phồng lấy, hăng hái Trương Vĩ, Lan Sơn hãn không yên lòng uống vào rượu bờn. Ngược lại là Si Huyền âm thầm dùng tay trái cầm mình cổ tay phải. Nhìn xem ngồi ở chủ vị phía trên, có Âu Nhật Na vị mỹ nữ kia tiếp khách rót rượu, ngồi hưởng vô số người thổi phồng Trương Vĩ. Si Huyền nội tâm bên trong nói không ghen tị là giả. Làm tầng dưới chót xuất thân, từng bước một tu luyện tới hóa thần Si Huyền, nhìn xem Trương Vĩ, trong lòng có một loại đại trượng phu làm như thế, thậm chí ta thích hợp mà thay vào cảm giác. Hắn có cái kia tự tin. Nương tựa theo mình ỷ trượng lớn nhất, cho dù là đối mặt Trương Vĩ, Si Huyền cũng tự tin mình có sức đánh một trận. Nhưng là, hiện tại bại lộ đáng giá không? Si Huyền dùng ánh mắt liếc qua âm thầm quan sát đến những người khác. Trúc Cử là một mặt mỉm cười, kết hợp với trước đó đi theo Âu Nhật Na tiến trướng biểu hiện đến xem, Trúc Sơn Bộ không hề nghi ngờ là khuất phục tại cái này thành cắt tư hãn dâm uy. Không trông cậy được vào. Lúc trước từng có hợp tác Lan Sơn hãn tại uống vào rượu buồn, nhìn nối cái này thành cắt tư hãn bất mãn, tương lai ngược lại là có thể tiếp tục hợp tác. Về phần còn lại khuyết nhĩ khách bốn. Si Huyền nhìn xem đối Trương Vĩ một mặt định nọt, cực điểm định nọt chi ngôn khuyết nhĩ khách, nhưng trong lòng thì không nắm chắc được chủ ý, mặc dù khuyết nhĩ khách hiện tại đối thành cắt tư hãn rất là đê mi thuận nhãn, nhưng trực giác nói cho Si Huyền không có đơn giản như vậy. Vẫn là lấy tính chế động, các cái khác người ra mặt đi. Si Huyền tâm bên trong nghĩ như vậy đến, sau đó liền yên lặng uống rượu. Thẳng đến hắn nhìn thấy Trương Vĩ đứng dậy, tại một đám thảo nguyên tu sĩ định mặc hạ, bày ra bảo vật của mình. "Ta mời chư vị chỗ thưởng bảo vật, ngay tại bên ngoài." Trương Vĩ cười rũa ra đầu ngón tay, chỉ hướng đại trướng bên ngoài đám người thuận Trương Vĩ chỉ phương hướng nhìn lại. Chỉ có thấy được một tòa cao tới ngàn trượng tản ra vô tận nhiệt lượng kim loại sơn phong, chính là Mông Cổ bộ hạch tụ lô. Thành cắt tư hán ý của ngài là? Có người nghi hoặc lên tiếng, không rõ Trương Vĩ trong hồ lô đến cùng giấu thuốc gì. Chỉ gặp Trương Vĩ mỉm cười nói, những năm gần đây chắc hẳn chư vị cũng biết ta Mông Cổ bộ có như thế một cái lò, hàng năm ta đều muốn chí ít vận dụng 20 vạn lao công đi kỳ sơn làm việc đào lấy với thạch. Nhưng chư vị có biết cái này hạch tụ lô chân chính tác dụng? Có người hợp thời cổ động hỏi, cái tác dụng gì? Tinh hóa. Trương Vĩ mỉm cười phun ra hai chữ. Nghĩ đến chư vị cũng biết, bản tọa không phải thảo nguyên thổ dân, chính là đến từ ngoại vực, lô này liền bản tọa tại Nam Quốc lịch luyện thời điểm, từ Tuyết Quốc đại địa trong tay đạt được một kiện dị bảo, có được tịnh hóa huyết khí chi năng. Lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi. Tịnh hóa hai chữ này vừa ra tới, lập tức đưa tới hiện trường đám người một trận xôn xao, liền liền Si Huyền mấy người cũng không ngoại lệ. Cái gì? Đại hãn lời ấy coi là thật? Tịnh hóa huyết khí? Thật hay giả? Nói thông, nguyên lai cái này hạch tụ lô lại có như thế diệu dụng, chắc không được thành cắt tư hãn muốn vận dụng đại lượng nhân lực vật lực khai phát kia cái gì kỳ sơn quặng mỏ a. Trương Vĩ cười nói, tự nhiên là thật. Lô này có thể tịnh hóa huyết khí, đem nguyên bản huyết thạch chuyển hóa thành linh thạch. Mặc dù chuyển hóa suất tương đối thấp, nhưng cũng đừng quên chúng ta trong thảo nguyên, thế nhưng là có cả một đầu từ huyết thạch tạo thành dãy núi a. Nếu là đem cái này cả tòa sơn mạch huyết thạch đều lợi dụng, chuyện này sau ích lợi. T. Không cần Trương Vi nói rõ chi tiết, ở đây tất cả mọi người không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, đây là muốn phát ra bốn. Có người hỏi, kia, đại hán ý của ngài là? Trương Vi mỉm cười, ngang nhiên nói, ta ra thiết bị, chư vị liền ra người, cộng đồng khai phát huyết thạch sơn mạch. Sau đó lợi ích chia lại, chúng ta bảy ba mở, như thế nào? Lời vừa nói ra, hiện trường mọi người nhất thời một trận tâm động. Nhưng vào lúc này, Lan Sơn hán lại tiếng trầm mở miệng nói, kế hoạch của ngươi phải dùng không ít người đi. Chúng ta mới bảy thành. Trương Vĩ nhàn nhạt cười nói, Lan Sơn hán nói đùa, bảy thành là ta, còn lại ba thành là các ngươi phân. Lan Sơn hán hít sâu một hơi, đem chén rượu đôn trên bàn lạnh giọng nói, thành cát tư hãn, khẩu vị của ngươi quá lớn. Cái này một giáp đến, ngươi cái này kỳ sơn quặng mỏ tình huống ta cũng có chỗ nghe thấy, hàng năm đều phải chết bên trên mấy vạn người. Nếu là toàn lực khai phát, sợ là chúng ta đưa nhiều ít người tới, đều phải biến thành giếng mỏ hạ xương khô không thể. Để chúng ta chảy máu chảy mồ hôi, liền ngươi đây còn muốn nuốt vào bảy thành lợi ích, lương tâm của ngươi bị chó ăn rồi sao? Lan Sơn hán khí thế hung hăng chất vấn, dẫn tới ở đây không ít người ánh mắt lấp lóe. Tất cả mọi người ngửi thấy một cỗ mùi thuốc súng, mà Trương Vĩ lại cùng không có cảm nhận được hiện trường không khí khẩn trương giống như, nghiêng đầu nhìn xem Lan Sơn hán, mỉm cười mà hỏi, vậy ý của ngươi là? 91. Lan Sơn hán đứng dậy, bên hông xích đế nhiên hồn mãng xoay quanh mà lên, phóng xuất ra xích hồng liệt diễm, khoác lên Lan Sơn hán bả vai, một người một mãng khí tức tại lúc này tầng tầng lên cao, trong chớp mắt liền tăng lên tới hóa thần đỉnh phong. Hai tôn hóa thần đỉnh phong khí tức không chút kiêng kỵ phóng thích ra, để Lan Sơn hán nhiều hơn không ít đối mặt Trương Vĩ lực lượng. Chúng ta 9, ngươi 1. Kỳ thật Lan Sơn hán cũng không nghĩ nổi lên, nhưng không có cách nào. Hắn biết, nếu là không đứng ra quá yếu nhiều chuyện này, kia không bao lâu, Thảo Nguyên Ngũ Đại bộ lạc bảo trì tương đối ổn định thế cục sẽ phải chân chính tan vỡ. Hắn lúc này nhất định phải đứng ra, xáo trộn Trương Vĩ bố trí, tuyệt đối không thể để cho Trương Vĩ thuận lợi phát triển tiếp. Có Lan Sơn hán ra mặt, lại thêm hạch tụ lô lợi ích lại 10 phần trọng yếu, Si Huyền cũng liền dứt khoát đứng dậy nói, đại hán chiếm cứ lợi ích nhiều lắm, Hồng Sơn bộ không thể nào tiếp thu được, cho nên còn xin thành cát tư hán miệng hạ suy nghĩ thật kỹ một chút, chớ có quá mức a. Khuyết Nhi khách theo sát phía sau, chống đỡ quải trượng cười tủm tỉm đứng người lên, dùng khó nghe đến cực điểm thanh âm cười nói, thành cát tư hán miệng hạ, lòng tham không đáy a. Lợi ích phân phối sự tình còn phải ngươi suy nghĩ thật kỹ a. Si Huyền quay đầu nhìn Khuyết Nhi khách một chút, thầm nghĩ lao bà tử này ngược lại là thật biết trở mặt, vừa rồi đối mặt Trương Vĩ còn sợ một nhóm, hiện tại chiếm cứ ưu thế liền lại kéo dậy. Bất quá còn lại cái kia trúc cử bốn. Nhìn xem vị này giữ im lặng trúc sơn bộ thực tế người cầm quyền, Si Huyền biết cái này trúc cử là không trông cậy được vào. Bất quá cũng không quan hệ. Ba đối hai, ưu thế như cũ tại ta. Mà có tam đại bộ lạc dẫn đầu, dự thiệp một đám bộ lạc thủ lĩnh bên trong, những cái kia có tiểu tâm tư người liền cũng đứng dậy, mời đạo, còn xin đại hãn cân nhắc. Trương Vĩ cười nhìn một chút những này chiếm cứ tổng số bất quá ba thành người, thầm nghĩ mình vừa rồi hai lần uy hiếp vẫn là rất hữu dụng, phần lớn người vẫn là nhận rõ thế cục, hắn tiếp xuống cũng không tính lớn khai sát giới. Hảo ý muốn mang theo các ngươi cùng một chỗ phát tài, kết quả các ngươi từng cái đều như thế lòng tham không đáy, đã như vậy, đó còn là so tài xem hư thực đi. Trương Vĩ cười đứng dậy. Sau một khắc, một đạo ngũ sắc vòng sáng từ lòng bàn chân hắn khuyết trừng ra, trong nháy mắt liền bao trùm cả tòa hãn chướng mặt đất, đem tất cả đứng lên thảo nguyên tu sĩ đều thôn phệ. Cái gì? Nam. Tấu chương xong, chương 379. Tay xé nhiên hồn mãng, kiếm chạm Lan Sơn Hãn. Chương 379, tay xé nhiên hồn mãng, kiếm chạm Lan Sơn Hãn. Si Huyền chỉ cảm thấy trước mắt một trận trời đất quay cuồng. Không gian chung quanh cũng đống nhiên biến hóa. Một cái chớp mắt, Si Huyền liền hãi nhiên phát hiện mình đi tới một mảnh tứ phương trên dưới đều là ngũ sắc không gian kỳ dị. Một cỗ vô hình áp lực hạn chế mình, để cho mình thể nội pháp lực trở nên tối nghĩa vô cùng, vận chuyển cực kỳ khó khăn, một thân thực lực không phát huy ra bảy thành. Không chỉ có như thế, phương này không gian lại còn có tan rã pháp lực mình lực lượng, mà lại tốc độ cực nhanh. Căn cứ phỏng đoán của hắn, nếu như một vị tu sĩ kim đan rơi xuống nơi này, chỉ sợ không cần nửa ngày liền sẽ cả người đều bị hòa tan, liền xem như Nguyên Anh đích thân đến, nương tựa theo thần niệm lĩnh vực, chỉ sợ cũng không chịu đựng nổi 7 ngày thời gian. Chính mình cái này hóa thần dù là thủ đoạn bất phàm, ở chỗ này ở lâu chỉ sợ cũng là giữ nhiều lành ít. Cho nên phát giác được điểm này sau, Si Huyền liền trực tiếp liền vận dụng mình hóa thần không gian thủ đoạn ý đồ thoát đi. Mặc dù đột phá hóa thần còn chưa trăm năm, nhưng Si Huyền lại bởi vì trước kia một chút cơ duyên nguyên nhân, đối không gian thủ đoạn rất tinh tường, đối không gian chi lực vận dụng không kém chút nào những cái kia chìm đắm đạo này hơn ngàn năm các tiền bối. Nhưng mà sau một khắc, sắc mặt của hắn liền trở nên âm trầm vô cùng. Không gian của hắn thủ đoạn mất hiệu lực. Mảnh này ngũ sắc không gian cực kỳ vững chắc, lấy hắn thực lực hôm nay đều không thể khiêu động mảy may. Xem nhẹ ngươi. Si Huyền ngẩng đầu, đề phòng tứ phương. Lúc này, hắn phát hiện Khuyết Nhi khách cùng Lan Sơn hắn hai vị này hóa thần, cùng những cái kia đi theo nhóm người mình cùng một chỗ phủ định Trương Vĩ lợi ích phân phối tỷ lệ bộ lạc thủ lĩnh cũng ở nơi đây, Trương Vĩ cũng không có đem nhóm người mình tách ra. Nghĩ nghĩ, Si Huyền hướng thẳng đến Khuyết Nhi khách cùng Lan Sơn hắn hai người bay đi, chào hỏi đạo, Lan huynh, Khuyết Nhi khách tiền bối. Khuyết Nhi khách cùng Lan Sơn hắn nhẹ gật đầu, tiếp lấy Khuyết Nhi khách cắn răng mắng, không nghĩ tới cái này thiết mục chân vậy mà như thế điên cuồng, trực tiếp đem chúng ta nhốt ở nơi này. Thua thiệt lao thân trước đó đủ tiểu nhân nhượng với hắn, thậm chí không tiếc đưa ra một gốc trùng thảo, thật là một cái bạch nhãn lang. Mà Lan Sơn hắn thì trầm trầm nói, mảnh không gian này chỉ sợ sẽ là thiết mục chân dám đồng thời đối mặt chúng ta ba đại bộ lạc lực lượng, mảnh không gian này tính ổn định rất mạnh, ta cùng Xích Đế hợp lực cũng vô pháp xé rách, muốn chạy thoát cũng chỉ có thể hợp tác. Các ngươi có ý gặp sao? Si Huyền lập tức lắc đầu. mảnh không gian này tính ổn định quả thực vượt qua dự liệu của hắn, lấy thực lực của hắn bây giờ, muốn bài trừ mảnh không gian này phong tỏa thực vọng tưởng, trừ phi vận dụng át chủ bài. Nhưng như vậy hắn lại bại lộ quá nhiều. Cho nên lúc này Lan Sơn Hãn đề nghị liên thủ, liền đang bên trong hắn ý muốn, tự nhiên không có cự tuyệt đạo lý. Khuyết Nhĩ Khách cùng Lan Sơn Hãn, hai người một mãng, tổng cộng 3 vị hóa thần đỉnh phong, lại thêm mình cùng còn lại những này nguyên anh tu sĩ lực lượng, hợp lực giải trừ khốn cảnh nên vấn đề không lớn. Nếu là Lan Sơn Hãn mời, lão thân tự nhiên không có ý kiến, tiếp tục lưu lại nơi này, chẳng qua là ngồi chờ chết, chỉ là sau khi ra ngoài đâu. Đừng quên bên ngoài, nhưng còn có lấy một vị thành cắt tư hãn trở lấy chúng ta đâu. Lúc này Khuyết Nhĩ Khách xách ra vấn đề trọng yếu nhất. Lan Sơn Hãn lúc này nói, tự nhiên là tiếp tục liên thủ, đem cái này thiết mục chân trấn áp, lại không tốt cũng phải đem khu trục ra thảo nguyên. Nếu không Hà Đồ vĩnh viễn không ngày yên tĩnh. Tiếp lấy thoại phong nhất chuyển nói, ta tin tưởng hai vị phía sau đạo hữu khác, trong lòng cũng là nghĩ như vậy à. Khuyết Nhĩ Khách cùng Si Huyền nghe vậy dừng lại, sau đó không hẹn mà cùng cười nói, thảo nguyên là chúng ta Hà Đồ người thảo nguyên, thiết mục chân một giới ngoại vực người, tuần tự hủy diệt nhiều tòa bộ lạc, bây giờ lại còn lòng tham không đáy, Ngưu Toan muốn nhất thống thảo nguyên. Ta Vũ Sơn, Hồng Sơn, bộ tự nhiên không thể coi như không quan trọng, nhất định phải đem biến số này thành trừ, đem thảo nguyên phát triển mang về đến chính độ. Mà Khuyết Nhĩ Khách càng là nói, ta tại đến thời điểm, ta Vũ Sơn bộ còn lại 4 vị hóa thần cũng đã xuất linh trong tộc 7 thành nguyên anh mai phục tại Mông Cổ bộ bên ngoài vạn dặm, chỉ cần Mông Cổ bộ có chút dị động, ta Vũ Sơn bộ cường giả liền lập tức nổi lên, cùng lao thân ta trong ngoài giáp công. Nghe được Khuyết Nhĩ Khách, Si Huyền không khỏi vì thế mà choáng váng. Không nghĩ tới cái này, nhìn thanh sắc lệ gốc giả lao yêu bà vậy mà như thế gan lớn, vậy mà cam nguyện lấy thân mạo hiểm. Nghĩ nghĩ, Si Huyền nói, ta Hồng Sơn bộ mặc dù không có Vu Sơn bộ chư vị các tiền bối như vậy quả quyết, nhưng vì để phòng thiết mộc chân gây bất lợi cho ta Hồng Sơn bộ thánh linh cũng cố ý phân ra tới một tôn pháp tượng cũng tại mông cổ bộ bên ngoài một chỗ chỗ ẩn nút tiếp ứng ta. Si Huyền để Khuyết Nhĩ Khách cùng Lan Sơn Hãn trong lòng hai người khẽ động. Theo lý thuyết, từng cái bộ lạc chỗ cung phụng thánh linh hành động phạm vi chỉ có thể cực hạn tại bộ lạc bên trong, trừ phi tắt mãn lợi dụng thủ đoạn đặc thù viễn trình triệu hoán, nếu không thánh linh căn vốn không pháp chủ động đem mình lực lượng bắn ra đến bộ lạc bên ngoài. Trừ phi tìm tới cùng chỗ cung phụng thánh linh thuộc tính 10 phần hòa hợp, nhân chủ lực lấy huyết nhục vì xác, làm dung nạp thánh linh vật chứa, làm thánh linh có thể thoát khỏi hư vô chi thân tùy ý hoạt động. Mà dạng này nhân trụ lực có thể nói là có thể ngộ nhưng không thể cầu, cho dù là hóa thần đỉnh phong cảnh giới tắt mãn đều không nhất định có cái này vừa phối tính. Nhưng nhân trụ lực uy lực cũng là thực sự, làm có thể hoàn toàn dung nạp thánh linh chi lực tồn tại, nhân trụ lực có thể hoàn toàn thậm chí vượt xa bình thường phát huy ra thánh linh lực lượng. Mà Hồng Sơn bộ làm ngũ đại bộ lạc một trong, chỗ cung phụng thánh linh thực lực đã đạt đến nửa bước luyện hư. Chỉ bất quá, mỗi một lần sử dụng nhân trụ lực nhục thân đều sẽ sụp đổ một bộ phận. Nếu là nhân trụ lực tử vong, ký túc tại nhân trụ lực nhục thân bên trong thánh linh cũng sẽ tùy theo tiêu vong, cho nên thánh linh mượn dùng nhân trụ lực xuất hành mỗi một lần đều 10 phần nguy hiểm. Cho nên trừ phi vạn bất đắc dĩ, nếu không các đại bộ lạc dù là tìm được phù hợp nhân trụ lực cũng sẽ không dễ dàng vận dụng. Nhưng Hồng Sơn bộ lại vì tiếp ứng Si Huyền Nhi để thánh linh đặt mình vào nguy hiểm, có thể thấy được Si Huyền tại Hồng Sơn bộ địa vị. Cho nên Khuyết Nhĩ Khách không khỏi nhìn nhiều Si Huyền nhất mắt, trong mắt tinh quang lấp lóe, liền cùng dò xét con mồi, để Si Huyền bản năng cảm giác không thoải mái, nhưng mặt ngoài cũng không có phát tác, chỉ là mỉm cười nhìn xem nàng. Một cỗ uy hiếp phun lên Khuyết Nhĩ Khách trong lòng. Lập tức để trong lòng nàng run lên, lập tức rời đi ánh mắt, cười nói, rất tốt, có quý bộ thánh linh tương trợ, lại kết chúng ta chi lực, liên thủ phía dưới nhất định có thể đem cái này thiết mộc chân trấn áp. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta tranh thủ thời gian xé rách cái này rào. Lan Sơn hắn nói như thế, tiếp lấy truyền âm cho những cái kia bộ lạc thủ lĩnh. 3 vị hóa thần đại năng thống nhất chiến tuyến, còn lại bộ lạc thủ lĩnh dù là người càng nhiều, cũng chỉ có đi theo phần. Huống chi việc đã đến nước này, bọn hắn cũng biết mình chỉ có một con đường đi đến cùng lựa chọn, hoặc là đi theo tam đại bộ lạc lật đổ cái này thành cắt tư hãn thống trị, hoặc là bị sinh sinh luyện hóa. Liền người mang xương trở thành phương này không gian chất dinh dưỡng. Liều mạng. Một đám bộ lạc thủ lĩnh không do dự nữa, dựa theo Lan Sơn Hãn phân phó, song song đứng ở 3 vị hóa thần sau lưng. Tiếp lấy Khuyết Nhĩ Khách nhắm mắt cảm giác một phen, sau đó chỉ vào một chỗ hư không nói, chính là chỗ này. Nơi này không gian yếu kém nhất, đem đánh vỡ, chúng ta liền có thể chạy thoát. Đợi Khuyết Nhĩ Khách vừa nói xong, Lan Sơn Hãn liền ánh mắt như điện nhìn về phía Khuyết Nhĩ Khách chỉ chỗ kia hư không. Trên thân màu đỏ dị hỏa cháy hùng hực, cả người thân thể cũng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bành trướng, trong chớp mắt liền hóa thành một tôn trăm trượng cự nhân. Trên thân màu đỏ đường vân tung hành, bên hông lượn vòng lấy cự mãng cũng phát ra trận trận tê minh, tựa như hàng thế ma thần khiến người ngắm mà sinh ra sợ hãi. Mở, quát khẽ một tiếng phát ra, Xích Đế Nhiên Hồn Mãng liền quấn lên hắn cánh tay phải, tựa như một bộ giáp tay. Tiếp lấy Lan Sơn Hãn đấm ra một quyền, Xích Đế Nhiên Hồn Mãng ra chỉ hạ một kích toàn lực trực tiếp rào động nơi này hư không, đến mức đem Lan Sơn Hãn trước nắm đấm vương không gian đều biến thành một cái vặn vẹo đến cực điểm xoắn ốc trống rỗng. Nhưng còn chưa đủ, nên chúng ta xuất thủ. Khuyết Nhĩ Khách nói như thế, tiếp lấy ra một thanh tản ra màu đỏ thâm tà dị khí tức xương chế truy nhỏ. Mặc dù đầu đúa còn chưa đủ năm đâm lớn, nhưng Si Huyền nhưng từ bên trong cảm nhận được núi thây biển máu kinh khủng uy năng. Chính là Khuyết Nhĩ Khách tế luyện nhiều năm pháp khí, dùng dòng giá 30 vạn sinh linh thi cốt luyện chế mà thành đảo ma chủ y. Phẩm giai mặc dù không phải chuẩn thất giai, nhưng cũng là có thể so với lục giai thượng phẩm trọng bảo, chính là hiện nay trên thảo nguyên phẩm giai tối cao bản mệnh pháp bảo một trong, nếu như chờ đến tương lai Khuyết Nhĩ Khách vẫn lạc, bảo vật này cũng chắc chắn bị Vu Sơn bộ thu nhận sử dụng tiến bộ lạc bảo khố, phong phú bộ lạc nội tình. Mà Khuyết Nhĩ Khách tại lấy ra đảo ma chủ y sau, liền trong miệng nói lẩm bẩm một phen, tiếp lấy tiện tay ném đi. Đem đảo ma chủ y hướng về kia chỗ không gian điểm yếu ném ra ngoài, đảo ma chủ y lớn lên theo gió, trong nháy mắt liền hóa thành một tòa từ vô số huyết nục thi cốt tạo thành huyết tinh cự sơn. Những hài cốt này còn tốt giống như còn sống, tại xuất hiện về sau liền giằng co, hướng phía huyết tinh cự sơn bên ngoài đưa tay ra, cho người ta một loại nhân gian luyện ngục kinh khủng cảm giác. Oanh! Cự sơn mang theo vạn quân chi lực đè xuống, để chỗ kia không gian càng thêm bóp méo, tựa như một giây sau liền muốn không chịu nổi vỡ nát ra, mở ra một con đường. Gặp tình hình này, Si Huyền cùng còn lại bộ lạc thủ lĩnh cũng không ở bên xem. Trên trăm vị nguyên anh tu sĩ cùng một vị hóa thần sơ kỳ liên thủ phía dưới, bạo phát đi ra uy lực coi như không sánh bằng Lan Sơn Hãn, Khuyết Nhị Khách hai vị này hóa thần đỉnh phong cũng chênh lệch không xa. Cho nên tại một trận đủ mọi màu sắc công kích sau, chỗ kia không gian rốt cục không chịu nổi, trực tiếp phát ra một tiếng vang giòn, tiếp lấy ầm vang băng liệt, lộ ra đằng sau một trận sâu thẳm không biết thông hướng nơi nào hám. Thành. Gặp tình hình này, ở đây một đám tu sĩ lập tức hớn hở ra mặt, mắt thấy thông hướng tự do thông đạo bị bọn hắn đả thông, lúc này liền có người nhịn không được bay vào. Bọn hắn cũng không phải Si Huyền những này hóa thần, tại Trương Vĩ trước mặt nhiều ít còn có chút chống cự thủ đoạn, nếu như chờ đến Trương Vĩ giáng lâm, bọn hắn chính là muốn chạy cũng chạy không được. Nhưng mà, bọn hắn không biết là, cái thông đạo này cũng không có thông hướng tự do, mà là thông hướng địa ngục. Tại vị thứ nhất Nguyên Anh sắp xông vào không gian thông đạo thời điểm, hắn đột nhiên ngửi thấy một cỗ kích thích tính cực mạnh mùi, tiếp lấy một dòng lũ lớn từ trong lỗ đen tuôn ra, trực tiếp đem hắn cùng theo sát phía sau mấy người bao trùm. A năm. Vài tiếng sau khi hét thảm, mấy vị trí tại ngoại giới Thảo Nguyên Quát Tháo Phong Vân Nguyên Anh tu sĩ trực tiếp bị cỗ này dòng lũ hòa tan. Liên Nguyên Anh đều không có trốn tới. Không chỉ có như thế, theo cái này mãnh liệt mà ra dòng lũ mở rộng, bị Lan Sơn Hãn bọn người đánh vỡ không gian bích lũy liền tựa như tổn hại đê đập, lỗ hổng càng lúc càng lớn, rất nhanh cái này dòng lũ liền biến thành diệt thế hồng thủy. Lan Sơn Hãn, mau cứu ta. Đây là thứ quái quỷ gì? Không muốn. Từng tiếng kêu thảm thiết vang lên, càng ngày càng nhiều Nguyên Anh tu sĩ bị hòa tan, cơ hồ trong chớp mắt, nguyên bản trên trăm vị Nguyên Anh tu sĩ liền chỉ còn lại có chừng phân nửa. Kinh khủng như vậy một màn, để làm kẻ đầu têu Lan Sơn Hãn mấy người cũng không khỏi đổi sắc mặt. Đây chính là mảnh không gian này có thể tan rã chúng ta pháp lực nguyên nhân. Hồng thủy này đến cùng là thứ quỷ gì? Si Huyền nhất bên cạnh tránh né lấy cái này diệt thế hồng thủy một bên mắng. Khuyết Nhi Khách cùng Lan Sơn Hãn hai người nghe vậy lắc đầu. Sắc mặt hai người đều có chút âm trầm. Vốn chỉ muốn có thể chạy thoát, kết quả vừa vặn rất tốt, cố gắng trước đó ngược lại để cho mình tình cảnh càng thêm gian nan. Thao thiết dịch vị lực lượng, thế nhưng là để Trương Vĩ cùng Năng Tuệ hai vị này xuất thân danh môn đại tông hóa thần đều thúc thủ vô sách, huống chi Lan Sơn Hãn mấy cái này thổ dân. Mắt thấy thao thiết dịch vị chiếm cứ không gian càng ngày càng nhiều, người bên cạnh càng ngày càng ít, Si Huyền bọn người trong lòng cũng không khỏi sinh ra một vòng lo lắng cảm xúc. Si Huyền quan sát bốn phía, cường điệu Lan Sơn Hãn cùng Khuyết Nhị Khách hai người. Hai người đồng dạng mặt lộ vẻ mặt nghiêm trọng, tự hỏi phá cục chi pháp, nhưng nhìn tình huống cũng là không bột đố gột nên hổ. Ngay tại Si Huyền nghĩ lấy muốn hay không vận dụng lá bài tẩy của mình thời điểm, một đạo thanh âm quen thuộc đột ngột vang lên. "Mấy người các ngươi, thật đúng là không may a." Nghe được đạo thanh âm này, Lan Sơn Hãn lập tức hai mắt sáng lên, sau đó quát lớn, "Thiết Mộc Chân, cút ra đây cho ta." Nói xong, Xích Đế Nhiên Hồn Mãng phát ra một tiếng chói tai tê minh, xích hỏa tăng vọt, toàn bộ mãng xà đều rất giống biến thành từ hỏa diễm tạo thành nguyên tố sinh vật, khí tức cũng theo đó tăng lên rất nhiều, tiếp lấy bỗng nhiên quay đầu, đối một cái phương hướng há mồm phun ra một đạo màu đỏ của sáng. "Sư ba, ông ba." Không gian vặn mèo, một thân ảnh lặng yên hiện lên ở hư không bên trong. Tiếp lấy đưa tay phóng xuất ra một đạo chùm sáng năm màu, cùng Xích Đế Nhiên Hồn Mãng thần thông ầm vang đụng nhau. Oanh ba! Hư không chấn động, màu đỏ ánh lửa cùng ngũ hành thần quang trừ khử ở vô hình. Trương Vĩ lạnh nhạt nói, vốn nghĩ trước phơi các ngươi một hồi, xử lý bên ngoài những người kia, kết quả các ngươi vậy mà trực tiếp vạch ra ta tổn thao thiết dịch vị địa phương. Thao thiết dịch vị? Nghe được Trương Vĩ, Lan Sơn Hãn đám người nhất thời giật mình. Thao thiết hung danh, cho dù bọn hắn Hà Đồ Thảo Nguyên ngăn cách cũng có chỗ nghe thấy, dịch vị càng là danh xưng không có gì không cần, khó trách cho dù là bọn hắn cũng ngăn cản không nổi. Nhưng Lan Sơn Hãn lại hừ lạnh nói, chỉ cần trấn áp ngươi, này thai dễ giải. Nói xong, trên bờ vai Xích Đế Nhiên Hồn Mãng đông nhiên thoát ra, thân hình lớn lên theo gió, hóa thành một đầu ngàn trượng đại mãng, đồng thời mở ra huyết buồn đại khẩu hướng phía Trương Vĩ cắn tới. Xích Đế Nhiên Hồn Mãng mà, ngược lại là một đầu tốt xuất sinh. Trương Vĩ hừ lạnh, cái chán kim quang lấp lóe, trong lúc nhất thời toàn bộ thông linh động thiên đều xuất hiện một vòng kim sắc vầng sáng. Một cỗ báo động tại Lan Sơn Hãn trong lòng hiện hiện, lúc này liền muốn điều khiển Nhiên Hồn Mãng thay đổi thân hình tránh né Trương Vĩ công kích. Nhưng mà đúng vào lúc này, một đạo thanh âm khàn khàn vang lên. Lan đạo hữu chớ hoảng sợ. Sau một khắc, Đoạt Linh Thần Quang liền bỗng nhiên bắn ra. Ngay tại lúc Đoạt Linh Thần Quang đánh trúng Xích Đế Nhiên Hồn Mãng thời điểm, Xích Đế Nhiên Hồn Mãng phía trước không gian liền bỗng nhiên biến đổi, liền tựa như cao su, trở nên có giãn 10 phần. Đoạt Linh Thần Quang vừa mới đi vào mảnh không gian này phạm vi, liền trở nên ngưng chắc chát vô cùng, tựa như cũng bị mảnh không gian này ảnh hưởng đến. Tiếp lấy một mặt thảm tiểu dáng pháp bảo từ trong hư không hiện hiện, một bao khẽ quấn, trực tiếp đem Đoạt Linh Thần Quang nhiếp phục. Một bên Khuyết Nhị Khách cười lạnh nói, lão thân cũng không phải ăn chay. Trương Vĩ thấy thế trong lòng hơi động, đây là hắn Đoạt Linh Thần Quang lần thứ nhất mất đi hiệu lực đâu. Mặc dù Khuyết Nhĩ Khách những người này theo hầu so ra kém Đông Châu bảy tông xuất thân đệ tử tinh anh, nhưng xem ra cũng không hết là bao cỏ, dưới tay vẫn là có một chút tuyệt chiêu. Lúc này không có Đoạt Linh Thần Quang uy hiếp, Xích Đế Nhiên Hồn Mãng một cái run thân, mượn thảm pháp bảo che chắn, từ phía dưới đột tiến mà đến, một ngụm đem Trương Vĩ nuốt vào. Tiếp lấy Xích Đế Nhiên Hồn Mãng xoay quanh thành một đoàn, trên thân màu đỏ hỏa diễm lần nữa tăng mạnh, tựa như một vòng đại nhật. Tại Xích Đế Nhiên Hồn nghiệp hỏa trước mặt, liền xem như hóa thần đỉnh phong cũng phải nguyên khí đại thương. Liên dung huyết nhục của ngươi để đền bù Xích Đế hắn tiêu đốt lâu như vậy đền bù đi. Lan Sơn Hãn nhìn trước mắt một màn này, trong lòng cười lạnh nói: "Bây giờ Trương Vĩ bị nốt, thấy thế nào đều là một bộ tốt đẹp cục diện, nhưng mà một bên Si Huyền lại không biết làm sao có chút tâm thần có chút không tập trung, cảm giác không có đơn giản như vậy." Thế là nhướng mày, lặng lẽ lui đến đám người sau lưng. Quả nhiên, ngay tại sau một khắc, Lan Sơn Hãn sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, hô to không tốt, mà xoay quanh xích đế nhiên hồn mãng cũng tại cùng thời khắc đó phát ra một tiếng thống khổ tê minh, sau đó ầm vang nổ bể ra đến. Vành ba, đại nhật vỡ vụn, nhiên hồn mãng biến thành hỏa diễm cự mãng cũng theo đó đứt gãy thành hai đoạn, một đạo ngũ sắc lưu quang đống nhiên từ vỡ vụn hỏa diễm bên trong thoát ra, lấy Lan Sơn Hãn căn bản không kịp phản ứng tốc độ trong nháy mắt lướt qua thân thể của hắn. Mà Lan Sơn Hãn chỉ cảm thấy trước mắt một trận trời đất quay cuồng, khóe mắt quét nhìn thì thấy được một bộ không đầu thi thể. Ta bị chém đầu. Cái này cái gì tốc độ? Lan Sơn Hãn trong lòng rung mạnh, tranh thủ thời gian điều động nguyên thần chi lực ý đồ đem đầu lâu đón về. Nhưng mà sau một khắc hắn liền kinh dị phát hiện bị chém đầu không chỉ là nhục thân của mình, liền ngay cả mình nguyên thần cũng bị Trương Vĩ một đạo chém ra, giờ phút này ngay tại mất diệt. Không. Phản phất tuyết xuân hòa tan, nương theo lấy một tiếng không cam lòng gào thét, Lan Sơn Hãn nguyên thần hoàn toàn biến mất, nhục thân cũng theo đó rơi xuống, lọt vào phía dưới thao thiết dịch vị bên trong, sau đó bị cấp tốc tiêu hóa, hoàn nguyên thành tinh thuần nhất năng lượng, trả lại bổ dưỡng Trương Vĩ thân thể. Cảm giác Lan Sơn Hãn cùng Xích Đế nhiên hồn mãng phản bù lại lực lượng, Trương Vĩ trong lòng không khỏi có chút thất vọng. Xem ra cho dù bị nhiên hồn mãng lâm thời tăng lên tu vi chiến lực, bản chất nhưng cũng bất quá là một cái hóa thần trung kỳ thôi, cùng chân chính hóa thần đỉnh phong không so được a. Trương Vĩ lắc đầu, tiếp lấy đem ánh mắt nhìn về phía những người khác, hoặc là nói là Si Huyền cùng Khuyết Nhị khách hai người. Về phần còn lại hơn 50 vị nguyên anh thì căn bản không có bị Trương Vĩ để vào mắt. Quá nhiều người, dọn dẹp một chút đi. Trương Vĩ tại Si Huyền cùng Khuyết Nhị khách hai người kia kiêng kỵ trong ánh mắt vỗ tay phát ra tiếng. Sau một khắc, phía dưới thao thiết dịch vị liền tựa như sống lại, hóa thành mấy chục đạo thủy long quyển phóng lên tận trời, đem còn lại nguyên anh tu sĩ đều thôn phệ. A6 06. Thành Cát Tư Hán đại nhân, tha ta về sau sẽ không còn ngỗ nghịch ngài. Thành Cát Tư Hán đại nhân, mời lại cho ta một cái cơ hội. Một đám nguyên anh tu sĩ một bên chống cự lấy thao thiết dịch vị ăn mòn, vừa mở miệng cầu xin tha thứ đáng tiếc, Trương Vĩ tất cả đều ngẩng mặt làm ngơ. Trung thành không tuyệt đối, chính là tuyệt đối không trung thành. Lúc trước hắn thế nhưng là cho nhiều lần cơ hội khiến cái này người suy nghĩ thật kỹ lập trường, vẫn còn tại Lan Sơn Hán bọn người khuyến khích hạ đứng ra ngỗ nghịch hắn, như vậy nhất định phải vì chính mình lựa chọn ban đầu trả giá thật lớn. Thế là bất quá thời gian ba cái hô hấp, cầu xin tha thứ cùng tiếng kêu thảm thiết liền chậm rãi biến mất, hiện trường chỉ để lại Si Huyền cùng Khuyết Nhị khách hai người sống sót như lâm đại địch nhìn xem Trương Vĩ. Tấu chương xong, chương 380. Tam thế trạng, phản hư thể, kỹ cao nhất chủ. Chương 380, tam thế trạng, phản hư thể, kỹ cao nhất chủ. Hiện tại thanh tịnh. Nhìn xem như lâm đại địch Si Huyền cùng Khuyết Nhị khách hai người, Trương Vĩ mỉm cười, vô hình ở giữa mang cho hai người cực lớn áp lực tâm lý. Có Xích Đế nhiên hồn mãng ra chỉ Lan Sơn hắn là đủ có thể so với hai tôn hóa thần đỉnh phong, liền xem như bọn hắn cũng không dám nói có thể thắng dễ dàng đối phương, còn có thể bị đối phương đè lên đánh. Nhưng liền xem như dạng này, Lan Sơn hắn tại Trương Vĩ trong tay cũng không có chống bao lâu, có thể thấy được Trương Vĩ thần thông mạnh. Phiền toái a. Si Huyền Tâm bên trong ám đạo, hắn giờ phút này không khỏi có chút hối hận. Hối hận mình vừa rồi giấu giốt, đến mức để Lan Sơn hắn vị này bằng hữu cũ vẫn lạc, còn để cho mình lâm vào tình thế nguy hiểm, nếu như ngay từ đầu mình liền nghiêm túc thậm chí cả toàn lực ứng phó, thế cục chỉ sợ cũng khác nhau rất lớn. Si Huyền đạo: Khuyết Nhĩ khách tiền bối, hiện nay liền chỉ còn lại hai chúng ta, thế cục đối với chúng ta bất lợi, cũng đừng che giấu, có bài tẩy gì liền cùng một chỗ xuất ra đi, nếu không, nơi này chính là chúng ta nơi táng thân. Ngươi cũng không nghĩ gây ở đây đi. Khuyết Nhĩ khách nghe vậy ha ha cười lạnh một tiếng, nói tiếp, ha ha. Hảo tiểu tử, ta biết ngươi không đơn giản, cũng là, ngươi không có điểm thủ đoạn, Hồng Sơn hắn cái kia tiểu hoa nhi cũng không yên tâm để ngươi một người đến đây. Nói, Khuyết Nhĩ khách hất lên trên thân áo bào, lộ ra có thể thấy rõ xương sườn gầy còm thân thể, mang cho Trương Vĩ cùng Si Huyền hai người cực lớn tâm lý tổn thương. Nàng dưới đấy nhưng đều không mặc gì a. Trương Vĩ cảm giác mình con mắt đau quá, giống như sắp đau mắt hột. Trương Vĩ đều không nghĩ tới đường đường hóa thần cường giả tối đỉnh, trên thảo nguyên hiện nay sống lâu nhất tồn tại vậy mà đột nhiên tới như thế một tay, đến mức hắn bị cứng rắn không ở. Ha ha. Thiết Mộc Chân, ngươi vẫn là quá non. Khuyết Nhĩ khách đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này, tại Trương Vĩ bị thân thể của mình không ở một sát na, nàng liền lập tức thi triển mình áp đủ hồi lâu thủ đoạn. Trên thân kia phảng phất làm vỏ cây làn da run rẩy ra, tiếp lấy nơi ngực liền tựa như con mắt, nếp nhăn tách ra, lộ ra một con tựa như từ vô số ánh mắt hợp lại mà thành mắt kép. Ông ba, bị những này mắt kép tiếp cận một sát na, Trương Vĩ liền đứng thẳng bất động ngay tại chỗ. Trên đỉnh đầu, mấy cây tóc bạc theo gió bay xuống, rơi vào Trương Vĩ trong lòng bàn tay. Mặc dù nhan sắc chưa biến, nhưng lại đã mất đi đại biểu cho sinh mệnh hào quang, cho người ta một loại khô cạn cảm giác. Thời gian loại thần thông, cảm giác thân thể biến hóa, Trương Vĩ nhướng mày. Khuyết Nhĩ khách thi triển lại là cực kỳ thưa thất thời gian loại thần thông. Tại trong cảm nhận của hắn, sinh mệnh lực của mình hư không tiêu thất một bộ phận. Cái này một bộ phận đối với hắn mà nói mặc dù không tính là gì, nương tựa theo tự thân đạo thể đặc tính, hắn không bao lâu liền có thể bù lại. Nhưng loại này cảm giác bất lực lại là Trương Vĩ cực kỳ chán ghét. Trương Vĩ ngẩng đầu nhìn về phía Khuyết Nhĩ khách, giờ phút này Khuyết Nhĩ khách kia giản mua thân thể đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ trở nên tuổi trẻ. Cơ hồ là một cái chớp mắt, khô cạn nhục thân liền trở nên đầy đặn vô cùng, cả người tựa như đảo ngược thời gian, từ một cái gần đất xa trời lao hầu biến thành một cái chính sử phương hoa thiếu nữ. Nhìn xem Khuyết Nhĩ khách biến hóa, Trương Vĩ thầm nghĩ, cùng ta đoạt linh thiên nhãn cùng loại năng lực. Khuyết Nhĩ khách biến hóa cũng thực vượt quá Si Huyền đoán trước. Nhìn xem Khuyết Nhĩ khách kia tràn đầy khí tức thanh xuân luyện chuyển thân thể, Si Huyền nhất phó gặp quỷ dáng vẻ, hoàn toàn không cách nào đem cùng trước một khắc cái kia để cho người ta đau mắt hột lao yêu bà vạch ngang bằng. Mà Khuyết Nhĩ khách tại khôi phục thân thể trẻ trung sau, cũng là hài lòng nhìn xem mình tay, môi đỏ khẽ nhả ra một ngụm trọc khí. Hô, thật cường hãn sinh mệnh lực. So ta kiến thức qua bất luận một vị nào hóa thần đều mạnh, ngươi bây giờ chỉ sợ còn không có thiên tuế. Không, ngươi niên kỷ tuyệt đối sẽ không vượt qua 800 tuổi. Khuyết Nhĩ khách liền rất phát hiện một khối tuyệt thế chân bảo hưng phấn, sau đó tràn ngập sức hấp dẫn vươn đầu lưỡi liếm môi một cái. Nếu là đưa ngươi ăn hết, ta chí ít lại có thể kéo dài ngàn năm thọ nguyên, đến lúc đó xung kích luyện hư cũng không phải là không thể được. Nói, Khuyết Nhĩ khách đưa tay một chiêu, đảo ma chủ y tùy theo vào tay, tiếp lấy hướng phía Trương Vĩ phương hướng đông nhiên ném tới đảo ma chủ y lớn lên theo gió, trong nháy mắt liền lần nữa hóa thành huyết nục cốt sơn, huyết tinh cánh tay giãy giụa chụp tới, tựa như địa ngục các quỷ muốn đem Trương Vĩ thông hóa thành bọn hắn một viên. Nhưng mà Trương Vĩ thấy tình cảnh này lại chỉ là hừ lạnh một tiếng. Bẩn thỉu đồ vật. Ầm ầm ba. Ngũ sắc lôi đình bùng lên, cuồng bạo lôi đình đem Trương Vĩ phương viên ngàn trượng chi địa tất cả đều hóa thành lôi đình chi hải, tiếp lấy từng đầu ngũ sắc lôi long phóng lên tận trời, mang theo thế như vạn tấn sông về đảo ma chủ y biến thành huyết nục cốt sơn, nương theo lấy từng tiếng thét lên, lôi long tồi khô lạp hủ vỡ tung hết thảy trước mặt. Phốc. Cái gì? Bản mệnh pháp bảo bị phá, Khuyết Nhĩ khách cũng không khỏi phun ra một ngụm máu tươi. Nàng biết lôi pháp khắc chế nàng rất nhiều thủ đoạn, nhưng khắc chế về khắc chế, nàng làm sao cũng không nghĩ tới, mình ẩn dưỡng nhiều năm pháp bảo tại Trương Vĩ lôi pháp trước mặt vậy mà như thế không chịu nổi một kích. Đây chính là ngoại vực đại tông tử đệ thủ đoạn. Đối phương đến cùng lai lịch gì? Nếu như Khuyết Nhĩ khách có thể đi ra Hà Đồ Thảo Nguyên, kiến thức đến rộng lớn hơn thiên địa, biết ở xa Đông Châu có Thần Tiêu phái dạng này một tòa am hiệu lôi pháp, thần thông khắc chế hết thể yêu ma quỷ quái, tà ma ngoại đạo tông môn, nàng liền sẽ biết không phải là cái gì lôi pháp, đều có tư cách xưng là thần tiêu chân truyền. Dù chỉ là Kình Thiên Khí Linh Bảo sách đó cũng là Thần Tiêu phái truyền thừa chí cao chân kinh một trong. Lại thêm Trương Vĩ đạo thể gia trì, liền xem như luyện hư ma tôn đích thân đến, hắn đều có lòng tin cho đối phương một cái khó quên hồi ức. Càng không nói đến là Khuyết Nhĩ khách cái này giã lộ. Trương Vĩ vây tay, toàn bộ thông linh động thiên không gian tùy theo chấn động, hư không sinh ra lôi đỉnh, tại Trương Vĩ ý niệm phía dưới tạo thành vô số lôi long đem Khuyết Nhĩ khách cùng Si Huyền đoàn đoàn bao vây. Trong lúc nhất thời, toàn bộ thông linh động thiên đều biến thành lôi long chi xảo. Thần Tiêu bí pháp lôi long vũ không chú. Khuyết Nhĩ khách lập tức như lâm đại địch, tranh thủ thời gian rút ra tấm kia thảm thức pháp bảo đắp lên người, đồng thời đối một bên Si Huyền đạo: "Tiểu tử, tự cầu phúc đi." Si Huyền Trương Vĩ nắm đấm đông nhiên nắm chặt, sau một khắc, vô số lôi long gầm thét thoát ra, phản phất một nhánh mũi tên hướng phía Khuyết Nhĩ khách cùng Si Huyền hai người bắn trụm mà đi, đem hai người hoàn toàn bao trùm. Ầm ầm ầm ầm ầm ba. Lôi đình anh minh, tại vô số lôi long gào thét bên trong, thông linh động thiên bên trong tựa như xuất hiện hai viên ngũ sắc đại nhật, đem phía dưới thủy vị dần dần lên cao thao thiết dịch vị tạo nên trận trận gợn sóng. Thần Tiêu phái lôi long vũ không chú không phải hạ tông cắt xén phiên bản lôi long vũ không thuật. Tu sĩ tầm thường tu luyện lôi long vũ không thuật sẽ chỉ phóng xuất ra một cái hình lôi long đỉnh. Chỉ được hình, không được nó ý, đối tự thân chiến lực tăng lên 10 phần có hạn. Mà Thần Tiêu phái xuất thân đệ tử chính thức lại đạt được một đầu, nhưng theo mình tâm ý mà động, có thể công có thể phòng lôi đỉnh chi long. Nếu là tìm ra lôi thuộc tính chân long chi cốt dung luyện tự thân, thậm chí có thể tiến thêm một bước, thu hoạch được một đầu lôi long pháp tướng. Chỉ bất quá chân long long cốt khó được, lại sẽ đắc tội tứ hải long đỉnh, cho nên Thần Tiêu phái đệ tử nếu là tu luyện lôi long vũ không chú, nhiều nhất sẽ chỉ tìm kiếm một chút giao long di hải tu luyện. Tăng lên mặc dù không có chân long chi cốt lớn như vậy, nhưng cũng có chút ít còn hơn không. Nhưng Trương Vĩ lại rất may mắn. Lúc trước đạt được cố kia ứng long di hải khi còn sống tu vi thế, nhưng là đạt đến nửa bước luyện hư cảnh. So hiện nay Trương Vĩ tu vi còn cao, đem còn lại di hải dung luyện về sau, Trương Vĩ lôi long vũ không chú đã đăng đường nhập thất, tùy ý một đạo lôi long đều có trọng thương thậm chí cả diện sát hóa thần sơ kỳ tu sĩ lực lượng kinh khủng, mà giờ khắc này hắn phóng thích lôi long lại là hàng trăm hàng ngàn đạo. Khuyết Nhĩ khách cái kia có thể thu đi đoạt linh thần quang thảm pháp bảo rất nhanh liền không chịu nổi lôi long tàn phá, mặt ngoài bắt đầu quá trình đốt cháy, tiếp lấy thành than vỡ vụn. Mà không có phòng ngự mà Khuyết Nhĩ khách trực tiếp bại lộ tại lôi long phía dưới, lôi đỉnh tùy ý đánh vào thân thể mềm mại của nàng phía trên đưa nàng thật vất vả quay về thanh xuân thân thể lại lần nữa bổ cháy đen. Trong lúc nhất thời động thiên bên trong vang dội Khuyết Nhĩ khách tiếng kêu thảm thiết. Nhưng mà Trương Vĩ lại nhíu mày, tâm thần từ Khuyết Nhĩ khách trên thân chuyển rời đến một bên khác, nhìn về phía một người khác. Si Huyền, yên tĩnh, quá an tĩnh. Mấy chục đầu lôi long tạo thành lôi đình đại nhật liền như thế lặng lặng lơ lửng, bên trong động tĩnh gì đều không có truyền tới. Nếu không phải Trương Vĩ rõ ràng cảm giác được bên trong còn có sinh mệnh tồn tại, hắn đều cho là mình công kích rơi xuống không trung. Nhưng Si Huyền vẫn là còn đang bên trong, kia lại vì sao một điểm động tĩnh đều không có? Hắn cũng không thể là chỉ bằng nhục thân liền chống lại hắn cái này có thể trọng thương hóa thần đỉnh phong lôi long vũ không chú đi. Trương Vĩ nhướng mày, cái chán thiên nhãn nở rộ. Một vòng kim sắc vầng sáng hiện hiện, sau một khắc một đạo kim quang lóng ánh tùy theo phóng thích, tại lôi long nghiệm hộ hạ, trực tiếp bắn trúng Si Huyền. Ân. Cảm giác được không đối, Si Huyền lập tức phát ra một tiếng ồ ngạc nhiên. Tiếp lấy hừ lạnh một tiếng. Một cỗ viễn siêu hắn trước mắt cảnh giới lực lượng kinh khủng bộc phát ra, trực tiếp xé nát Trương Vĩ lôi long vũ không chú trói buộc, cũng đem Trương Vĩ phóng thích đoạt linh thần quang xô tan, lộ ra bộ dáng có chút biến hóa, cho người ta một loại thành thục cảm giác Si Huyền. Nhưng giờ phút này cảnh giới của hắn lại không còn là hóa thần sơ kỳ, mà là nửa bước luyện hư. Trương Vĩ nhướng mày, trên mặt vẻ kiêng dè đồng thời trong lòng cũng nhấc lên kinh đảo hải lãng, đây là chuyện gì xảy ra? Tu vi của đối phương làm sao đột nhiên tăng lên nhiều như vậy? Hơn nữa còn cùng dùng thần thông tạm thời tăng cao tu vi xích đế nhiên hồn mãng cùng Lan Sơn hãn khác biệt, trước mắt Si Huyền khí thế kéo dài, pháp lực hùng hậu không có chút nào phù phiếm, có thể thấy được căn cơ vững chắc. Liên tựa như tu vi của hắn vốn chính là như thế. Cái này nếu như là bí pháp, vậy nhưng quá kinh khủng. Cho dù là thần tiêu phái bên trong, cũng không có tăng lên biên độ khủng bố như vậy pháp môn a. Nên nói quả nhiên không hổ là hư hư thực thực nhân vật chính tồn tại mà. Quả nhiên có chút tài năng. Mà liền tại Trương Vĩ quan sát Si Huyền thời điểm, Si Huyền cũng là sắc mặt âm trầm như nước cảm giác mình hiện nay trạng thái. Vì chống lại cái kia đạo kỳ quái trung sáng, không thể không sớm rời đi tới, vận dụng tương lai, đáng tiếc, nhìn cái này thiết mục chân tình huống pháp lực tiêu hao cũng không nhiều à, gia hỏa này pháp lực đến cùng chuyện gì xảy ra, thi triển nhiều như vậy kinh khủng pháp thuật, làm sao hiện tại vẫn là như thế sinh long hỏa hổ. Si Huyền cắn răng mắng, tay phải trong tay háo một cái nhìn phổ phổ thông thông vòng tay đá ngay tại tản ra nhàn nhạt hồng quang. Vòng tay đá nhìn cùng hắn thủ đoạn rất không đồng bộ đến mức vòng tay đá gắt gao tìm hắn, đem thủ đoạn hai bên gân mạch hoàn toàn đột hiện ra, nhìn rất không cân đối. Mà đây chính là hắn có can đảm đối mặt Trương Vĩ lực lượng, cũng là hắn lớn nhất át chủ bài cùng bí mật. Bảo vật này chính là hắn còn nhỏ thời điểm, cứu trợ một con rơi vào trong hố sâu dê con mà ngoài ý muốn từ trên vách động đạt được. Lúc trước này vòng tay bình thường, nhưng tự nhiên mà thành, lại cứng rắn vô cùng, liền bị lúc ấy khốn cùng hắn xem như hộ hoàn tùy thân đeo. Hắn lúc đó còn không biết bảo vật này thần dị. Thẳng đến có một ngày, hắn vị trí bộ lạc bị dị tộc xâm lấn, mắt thấy mình sẽ chết tại một tôn kim đan công kích dư ba thời điểm, si huyền huyết tương này vòng tay hoàn toàn nhuộm thành màu đỏ, lúc này mới đem bảo vật này triệt để luyện hóa, biết được tác dụng. Bảo vật này tên là Tung Trụ Tam Thế Trạc, chính là tiên tiên chí bảo. Bởi vì cái gọi là từ xưa đến nay nói trụ, cho nên bảo vật này liền tất cả thuộc tính pháp bảo bên trong, chân quý nhất thời gian loại pháp bảo. Mà tác dụng chính là lấy người đeo vì neo điểm, tung xuyên thời không, để mình bây giờ ở vào quá khứ hoặc là tương lai trạng thái. Còn nếu là lựa chọn quá khứ, thì thân thể của mình thì ở vào quá khứ thế, dùng cái này nhưng lẩn tránh hiện thế phần lớn công kích, vô luận là đao búa phòng thai bổ hoặc là nước nấu hỏa thiêu đều tất cả đều vô dụng, chỉ có đoạt linh thần quang như vậy nhưng trực tiếp đem người khác pháp bảo thu đi đặc thù loại thần thông có thể đối sinh ra uy hiếp. Còn nếu là lựa chọn tương lai, kia si huyền liền có thể trong tương lai vô số khả năng thời không bên trong, ngẫu nhiên lựa chọn một tôn tương lai thân, giáng lâm hiện thế, sớm sử dụng tương lai mình thân thể. Mặc dù quá khứ đã xác định, nhưng tương lai lại tràn đầy khả năng, cho nên đang thi triển tương lai thân thời điểm, si huyền cũng không thể miễn dịch ngoại giới công kích, nhưng lại có thể thu được tương lai lực lượng. Trên lý luận giảng, nếu như si huyền tương lai có như vậy một đầu đăng lâm đỉnh cao nhất đại đạo, như vậy hắn thậm chí có thể triệu hồi ra đại thừa kỳ mình giáng lâm hiện thế, quét ngang hết thể chi địch. Nhưng cái này chung quy là lý luận. Tung trụ tam thế trạc tuy mạnh, nhưng cũng có được hạn chế. Mà nó hạn chế liền thời gian bản thân. Người đeo không thể triệu hồi ra vượt qua bản thân hiện tại tuổi thọ đường cong, quá khứ cũng tương tự không thể triệu hoán vượt qua bản thân hiện tại tuổi thọ đường cong, tương lai. Si Huyền có thể dùng cái này vòng tay đem 1500 năm trước đang đứng ở trẻ nhỏ thời kỳ mình triệu hoán đến hiện thế, thậm chí liền còn chưa giáng sinh thời kỳ còn thuộc về phôi thai trạng thái mình triệu hoán đi ra, nhưng lại không cách nào triệu hồi ra còn chưa thành thụ tinh chứng thời điểm mình. Bởi vì khi đó hắn căn bản lại không tồn tại. Cho nên nếu như hắn triệu hoán tương lai thế, hắn cũng không thể vượt qua hắn bây giờ sống qua tuyết nguyệt, cũng chính là 1500 năm. Mà bây giờ Si Huyền chính là cực hạn triệu hoán đi ra trong tương lai vô số khả năng bên trong, an toàn, vô bệnh vô thai trưởng thành 1500 năm về sau, đã 3000 tuổi mình. Mà khi đó hắn liền nửa bước luyện hư cảnh, khoảng cách chân chính luyện hư chỉ có cách xa một bước. Mà đây chính là Si Huyền chính diện đối mặt Trương Vĩ lực lượng, là cái kia vòng tay sao? Lúc này Trương Vĩ ánh mắt như điện nhìn về phía Si Huyền thời khắc ý đồ che giấu thủ đoạn, cái chán kim quang lấp lóe, kết hợp với trước đó thi triển đoạt linh thần quang lúc cảm nhận được một chút tin tức, cuối cùng xác định để Si Huyền tu vi tăng nhiều nguyên nhân căn bản. Thiên Thiên Chí Bảo, cái này Si Huyền ngược lại thật sự là vận mệnh tốt. Tiếp lấy Trương Vĩ rút ra Trảm Hồn kiếm, phía sau hoàng lôi song xí mở ra, cả người trong nháy mắt biến mất, trực tiếp hướng phía Si Huyền xông đi. Mà Si Huyền thấy thế cũng là trong lòng báo động độ thăng. Hắn nhưng là tận mắt chứng kiến qua Trương Vĩ tốc độ. Lúc trước Lan Sơn hắn nhưng chính là chết tại Trương Vĩ một kiếm này hạ. Lúc này không dám thất lễ, cả người trong nháy mắt hiện đầy thất sắc lưu quang, thân thể tựa như cầu vồng, lộ ra một cỗ hư ảo cảm giác. Mà liền tại sau một khắc, một đạo ngũ sắc lôi quang liền lướt qua Si Huyền thân thể, đem cả người đều cho phân chia thành hai nửa. Nhưng phân liệt bộ vị lại tựa như hoa trong gương, trăng trong nước tạo nên trận trận gợn sóng, sau đó lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục nhanh chóng. Trương Vĩ thấy thế nhíu mày. Phản hư chi thân mà, làm luyện hư cảnh nổi bật nhất thần thông, phản hư chi thân cụ thể tác dụng tựa như là gia cường phiên bản, thần uy, có thể không nhìn luyện hư cảnh trở xuống bất luận cái gì công kích, nhưng luyện hư tôn giả tự thân lại là có thể không hề cố kỵ ảnh hưởng hiện thế tồn tại đối luyện hư cảnh trở xuống tồn tại tới nói, là một loại phi thường vô lại thủ đoạn. Mà lại cái này thần thông không cần chủ động kích phát, mà là bị động, chỉ cần đột phá luyện hư tự thân liền sẽ phát sinh dạng này thủy biến. Nhưng hiện tại Si Huyền cũng không phải thật sự là luyện hư. Hiện nay hắn nhiều nhất chỉ có thể đem mình bộ phận nhục thân hư hóa, muốn toàn bộ hư hóa liền phải chủ động tiêu hao đại lượng pháp lực. Mà giờ khắc này vừa mới tránh thoát Trương Vĩ một kiếm, Si Huyền cũng là cái chán chảy dòng mồ hôi lạnh, trước đó Trương Vĩ chém giết Lan Sơn Hãn động tác quá nhanh hắn không có thấy rõ ràng, hiện nay trực diện Trảm Hồn kiếm sau hắn mới phát hiện, lúc trước Lan Sơn Hãn đến cùng đối mặt chính là cái gì? Đáng chết, cái này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết thất giai pháp bảo? Nhìn hiệu quả tốt giống vẫn là chuyên công thần hồn. Si Huyền hồi tưởng lại kia đâm thẳng thần hồn kinh khủng kiếm quang nghĩ thầm đến. Thất giai pháp bảo, liền xem như chân chính luyện hư tôn giả tới đều phải thận trọng chỗ chi, càng không nói đến hắn cái này nửa bước luyện hư. Không, không chỉ có như thế, tốc độ của đối phương cũng hoàn toàn siêu việt ta, hắn cặp kia cánh chim màu đen phẩm giai ít nhất là chuẩn thất giai. Hồi tưởng lại vừa rồi sinh tử một đường, Si Huyền nhịn không được ngầm mắng, đáng chết, gia hỏa này làm sao nhiều như vậy cao giai pháp bảo. Một thanh thất giai pháp kiếm, một đôi chuẩn thất giai cánh chim. Lại thêm mảnh này là đủ cầm tù hóa thần đỉnh phong thần bí không gian cùng thao thiết dịch vị. Cái này giá trị bản thân, chỉ sợ chân chính luyện hư tôn giả cũng bất quá như thế đi. Ngay tại Si Huyền tâm bên trong oán thầm thời điểm, quen thuộc báo động từ phía sau lưng truyền đến, sớm đã có chuẩn bị Si Huyền lúc này phát động bí thuật, hai mắt lập tức bao trùm lên một tầng thất thải chi sắc. Hồng Sơn bộ bí pháp, Hồng Sơn đồng. Thần niệm trong nháy mắt tăng vọt, nguyên bản đối Trương Vĩ tốc độ không kịp phản ứng, hiện nay lại có thể cảm giác được hành động của đối phương quy tích. Mặc dù cho dù là dạng này, hắn cũng chỉ có thể nhìn thấy một chuỗi tàn ảnh, nhưng đối trước mắt Si Huyền tới nói, cũng là đủ rồi. Tại Trảm Hồn kiếm tới người trước, Si Huyền lại lần nữa mở ra phản hư chi thân, mà liền tại Trảm Hồn kiếm lướt qua thân thể của hắn thời điểm, Si Huyền trong tay phải lại đột ngột xuất hiện một cây búa to. Thiên sát toái tinh việt. Tương lai 1500 trở sau, Si Huyền tế luyện bản mệnh pháp bảo. Phẩm giai, chuẩn thất giai. Áp dụng thiên sát toái tinh thạch luyện chế mà thành, mặc dù bị giới hạn luyện khí trình độ hạn chế, nhưng cũng có được chém rách hư không vỡ vụn sao trời lực lượng kinh khủng, chính là chính cống sát phạt chi bảo. Ta cũng không tin, nhục thể của ngươi so ta dịu còn cứng hơn. Si Huyền dùng hết mình bình sinh bên trong lực lượng mạnh nhất, dùng sức cầm trong tay cự phủ đánh tới hướng Trương Vĩ, thể phải đem chặt đứt. Nhưng mà sau một khắc, Trương Vĩ thân thể lại như bọt nước vỡ vụn. Thần thông ảo ảnh trong mơ, mộng huyễn phao ảnh. Lúc trước Trương Vĩ tại phụ tinh bí cảnh bên trong, lợi dụng đoạt linh thiên nhãn phục chế chân long ngao tử tự thần thông. Cái gì? Gặp tình hình này, Si Huyền lập tức muốn rách cả mí mắt. Mà tùy theo ẩn hình Trương Vĩ nhưng cũng đi tới phía sau hắn. Mặc dù nương tựa theo Hồng Sơn đồng sức quan sát, hắn cũng y nguyên phát hiện ẩn hình Trương Vĩ, nhưng hắn giờ phút này căn bản bất lực quay người ngăn cản, cũng chỉ có thể đem hết toàn lực thôi động phản hư chi thân. Nhưng mà Trương Vĩ mục tiêu nhưng căn bản không phải Si Huyền thân thể yếu hại, mà là hắn con kia cầm thiên sắt toái tinh việt thủ đoạn. Ngay tại hắn đưa ra kiếm trong tay, đâm vào Si Huyền kia hư ảo thân thể, để Si Huyền tùng khẩu khí thời điểm, Trương Vĩ bỗng nhiên ngẩng đầu, đem ánh mắt nhìn về phía Si Huyền thủ đoạn, đồng thời cái trán thiên nhãn kim quang nở rộ, đoạt linh thần quang lần nữa hiện hiện. Sư ba, đoạt linh thần quang trực tiếp lướt qua Si Huyền thủ đoạn, đem tung trụ tam thế trạc mang đi. Mà Si Huyền chỉ cảm thấy thủ đoạn buông lỏng, món kia làm bạn mình hơn ngàn năm tiên thiên chí bảo cứ vậy rời đi thân thể của mình. Không có tam thế trạc, Si Huyền kia tương lai thân liền trong nháy mắt biến mất, thay vào đó thì là hắn kia hóa thần sơ kỳ hiện thế thân. Mà hiện thế thân là không có phản hư chi thể. Mà giờ khắc này, Trương Vĩ chạm hồn kiếm chính chọc vào Si Huyền nơi tim. Cho nên, tại Si Huyền nhục thân hóa hư làm thật cùng một giây, Si Huyền sinh mệnh cũng theo đó đến cuối cùng bốn. Không. Một tiếng mang theo hoảng sợ ý vị thấp giọng hô. Nhưng đổi lấy, lại là Trương Vĩ không lưu tình chút nào đem kiếm chém xuống. A6. Tại thất giai pháp bảo uy năng hạ, Si Huyền kia hóa thần sơ kỳ nguyên thần bị trong nháy mắt một phân thành hai, sau đó bị kiếm khí nhanh chóng ma diệt, không cần một cái hô hấp, liền bước lan sơn hạng theo gót. Phù phù ba. Si Huyền nhục thân rơi xuống, tại thao thiết dịch vị mặt ngoài lưu lại một cái nho nhỏ gợn sóng, sau đó chậm rãi bình tĩnh lại, tấu chương xong, chương 381. Đạo cương lý, nhân chủ lực. Chương 381, đạo cương lý, nhân chủ lực. Mắt thấy Si Huyền thi thể bị thao thiết dịch vị hòa tan một điểm không dư thừa, Trương Vĩ đưa tay đem kia tùng trụ tam thế trạc tay nhiếp đi qua. Tại viễn siêu hóa thần đỉnh phong nguyên thần chi lực hạ, Trương Vĩ nhẹ nhõm thanh trừ Si Huyền lưu lại tại tam thế trạc bên trên thần hồn ấn ký, đơn giản luyện hóa sau liền biết được món pháp bảo này tác dụng. Trương Vĩ mỉm cười, tiếp lấy đem tam thế trạc tay mang theo trên tay, khí chất cũng trong cùng một lúc phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Quá khứ đủ loại, cho dù là hóa anh trùng tu trí nhớ lúc trước, thậm chí là trí nhớ của kiếp trước, giờ phút này đều nhất hiện lên ở Trương Vĩ trong óc, việc vô cự thế, thậm chí so với hắn lúc trước đột phá nguyên anh lúc, khám phá thai bên trong chi mê còn muốn rõ ràng. Đây đều là hắn, quá khứ. Tại đeo lên tam thế trạc tay một cái mắt, hắn liền một lần nữa du lịch một phen, mình quá khứ gần 800 năm thời gian con đường. Chỉ cần hắn một cái ý niệm trong đầu, hắn liền có thể từ mình đi qua cái này thời gian 800 năm con đường bên trong, mò lên quá khứ mình dáng lâm hiện thế thay thế mình, dùng cái này đến lẩn tránh hiện thế công kích. Trừ phi là Trương Vĩ đoạt linh thần quang cái này có thể đem người khác pháp bảo cưỡng ép thu đi đặc thù loại thần thông, hoặc là có chìm đắm thời gian đại đạo tồn tại khoé động thời không, công kích qua mình, kia Trương Vĩ liền có thể một mực ở vào vô địch trạng thái. Chỉ bất quá khứ, thực lực mình có hạn. Nếu là đối mặt cùng cảnh giới địch tu hoặc là tai nạn cái kia còn tốt, nương tựa theo quá khứ Trương Vĩ có thể nói liền có thể đứng ở thế bất bại. Nhưng nếu là song phương thực lực sai biệt quá lớn, so hiện nay Si Huyền đối mặt Trương Vĩ, quá khứ mình dù là có thể không nhìn tổn thương, cũng đồng dạng đối thực lực viễn siêu mình Trương Vĩ không thể làm gì. Chỉ có thể vận dụng tương lai. Về phần tương lai mình muốn, Trương Vĩ ý thức còn đang thời gian con đường bên trong vẫy vùng ý thức tại đi vào hiện tại sau, Trương Vĩ liền cảm giác mình ấn mở vượt mức quy định triệt hạt, thấy được vô số tương lai có khả năng phát sinh sự tình. Vô luận là mình thống nhất Hà Đồ Thảo Nguyên, thành lập Bất Thế Vương Triều, sau đó đột phá luân hư, lấy tôn giả chi tư trở về Đông Châu, hoặc là mình ở phía ngoài thế lực nhúng tay hạ đi hướng thất bại, sau đó bị Bắc Mạc đại năng trấn áp, khu trục về Đông Châu về sau bị Tuyết Lân tóm gọn, từ đây vượt qua cơm đến há miệng, áo đến thì đưa tay ngựa giống đổi phế sa đọa cuộc sống bi thảm. Lại hoặc là tại một lần trong mạo hiểm, bị không biết tên tồn tại mưu hại, không có tiếng tăm gì vẫn lạc tại một chỗ vô danh chi địa. Tương lai vô số loại khả năng giờ phút này toàn bộ quán thâu tiến đến, để hắn cảm giác như có quả bom nhét vào mình trong đầu, ý thức kém chút liền muốn mê thất trong tương lai thời không bên trong. Mà lại những tin tức này lưu còn càng ngày càng nhiều, phản phất không có cuối cùng. Tranh thủ thời gian cắn đầu lưỡi một cái, từ loại này trạng thái bên trong lui ra. Rời khỏi loại trạng thái này sau, Trương Vĩ sắc mặt trở nên rất là tái nhợt, phía sau cũng bị mồ hôi lạnh thấm ướt, tinh thần cũng có chút đề bài. Mà pháp lực của hắn cũng tại cái này trong khoảng thời gian ngắn tiêu hao ba thành. Phải biết, trước đó hắn giải quyết Lan Sơn hãng cùng Si Huyền những người này tiêu hao pháp lực cũng bất quá một thành a. Những này đều là tương lai của ta mà. Trương Vĩ nhìn xem thủ đoạn lẩm bẩm nói, xem ra triệu hoán tương lai cũng không phải rất an toàn, hơi không cẩn thận liền sẽ bị sông lốc đầu góc. Quả nhiên, thực lực cường đại cuối cùng vẫn là có đại giới. Nếu là muốn dùng tương lai đổi lấy chiến lược mạnh mẽ, liền phải thời khắc gặp vô số loại tương lai cái kia khổng lồ tin tức lưu xung kích, nếu là hồn đạo tu vi kém chút, rất có thể sẽ bị sinh sinh biến thành tinh thần phân liệt, liều đều liều không trở lại cái chủng loại kia. Cho nên góc độ nào đó đi lên giảng, chỉ có thể triệu hồi ra tại thời gian đường cong bên trong tương lai mình cũng là một loại bảo hộ biện pháp. Dù sao càng xa tương lai khả năng liền sẽ càng nhiều, mang đến tin tức lưu cũng liền càng khổng lồ. Cưỡng ép triệu hoán đường cong bên ngoài mình, kết quả cuối cùng rất có thể là mình trước nhịn không được. Bất quá cái này tam thế trạc tay lợi dụng tốt, ngoại trừ có thể để cho ta sớm sử dụng ta tương lai lực lượng bên ngoài, cũng có thể để cho ta sớm nhìn thấy ta có khả năng phạm sai lầm, sớm lẩn tránh nguy hiểm. Bất quá tương lai cũng không khả khống, trông cậy vào dùng nhìn thấy tương lai giải quyết hiện hữu phiền phức, sẽ chỉ giống cái này si huyền mở dạng, đùa bỡn thời gian người cuối cùng sẽ bị thời gian đùa bỡn. Nghĩ đến bị thao thiết dịch vị hóa tan một điểm không dư thừa si huyền, Trương Vĩ liền lắc đầu, tiếp lấy đem ánh mắt nhìn về phía một phương hướng khác cười nhạo nói, khuyết nhị khách tâm mãn, không hổ là sống 8000 năm a, thủ đoạn bảo mệnh thật đúng là nhất lưu. Vừa dứt lời, kia tử vô số lôi long hóa làm lôi đỉnh đại nhật tựa như xuân tuyết tăng dã, sau đó hóa thành tinh thuần thiên địa linh khí, bị mặc dù chật vật, nhưng lại cũng không lo ngại khuyết nhị khách dùng một cái toàn khắc lấy dập dạp cổ văn cái hũ thu nạp. Nhìn thấy cái này cái hũ, Trương Vĩ lông mày nhướng lên. Hắn từ nơi này cái hũ bên trên thấy được rõ ràng không thuộc về thảo nguyên thiết kế phong cách, hiển nhiên là một kiện ngoại vực truyền đến phù bảo. Phẩm giai cũng đạt tới lục giai thượng phẩm. Trương Vĩ không khỏi thầm nghĩ, cái này khuyết nhị khách không hổ là bây giờ thảo nguyên sống lâu nhất hóa thần cảnh, trong tay đồ tốt không ít a lục giai thượng phẩm phù bảo, dù là tại Đông Châu thất tông dạng này thế lực lớn bên trong, cũng thuộc về là đệ tử tinh anh mới có phối trí. Khuyết nhị khách một tay nâng nuốt linh bình, một bên hướng Trương Vĩ cười bồi đạo, điêu trùng tiểu kỹ, có thể không sánh bằng đại hãn thần thông. Trương Vĩ mỉm cười, cứ như vậy lặng lặng nhìn khuyết nhị khách, đối khuyết nhị khách định nọt chi ngôn coi như không nghe. Khuyết nhị khách sắc mặt cứng đờ, sau nửa ngày mới tiếp tục mở miệng đạo, đại hãn, tha ta một mạng như thế nào? Ta nhưng khuyên ta bộ lạc còn lại 4 vị hóa thần từ bỏ chống lại, cả tộc nhập vào quý bộ. Trương Vĩ y nguyên không nói. Khuyết nhị khách lại cắn răng, đạo, lao thân nhưng dâng ra một đạo chân hồn linh quang, từ đó về sau vì đại hãn môn hạ ưng quyền. Không, không chỉ có là ta, ta có thể đem ta bộ lạc 4 vị khác hóa thần chân hồn linh quang cũng mang tới, một đạo hiến cho đại hãn, cung cấp đại hãn có thể trực tiếp trưởng khống Vu Sơn bộ lực lượng. Trương Vĩ vẫn là cười không nói. Bên người hư không một cơn chấn động, một đạo cùng Trương Vĩ không khác nhau chút nào thân ảnh lặng yên xuất hiện, cùng Trương Vĩ song song đứng ở cùng một chỗ. Mà trong tay của hắn thì dẫn theo 4 khỏa sắc mặt hoảng sợ đầu lâu, chính là khuyết nhĩ khách trước khi đến, an bài tại mông cổ bộ bên ngoài phối hợp tác chiến 4 vị hóa thần. Nhìn thấy một màn này, khuyết nhĩ khách luống cuống. Nguyên lai, vừa rồi cùng bọn hắn đấu pháp, còn chém giết Lan Sơn Hãn cùng Si Huyền, vậy mà bất quá là Trương Vĩ một tôn phân thân. Hóa trùng trùng thảo. Đại Hãn liền không hiếu kỳ ta có thể lấy tắt mãn chi thân sống đến 8000 tuổi nguyên nhân sao? Chính là hóa trùng trùng thảo, ta còn có cái khác hóa trùng trùng thảo, mặc dù cũng còn chưa thành thục, nhưng lấy Đại Hãn ngài bây giờ thọ nguyên đến xem, hoàn toàn có thể đợi đến ngày đó, đây đều là luyện hư cảnh cơ duyên a. Khuyết nhị khách có chút không lựa lời nói nói, nhưng mà Trương Vĩ lại chỉ là lạnh lùng ngắt lời nói, di ngôn nói xong. Khuyết nhị khách sắc mặt cứng đờ, sau đó sắc mặt âm lãnh mà hỏi, Đại Hãn, ngài thật muốn cùng lão thân ta cá chết lưới rách mà? Trương Vĩ không đáp, chỉ là khoát tay, trong tay tung trụ tam thế trạc tay có chút tỏa sáng. Ngay sau đó phía dưới thao thiết dịch vị liền đột nhiên lên cao, hóa thành 4 đầu thao thiết hung thú pháp tướng đem khuyết nhị khách vây quanh trong đó, quả thực là để nàng lên trời không đường xuống đất không cửa. Đây là ngươi bức ta. Khuyết nhị khách đột nhiên một tiếng thê lương đến cực điểm thét lên, tiếp lấy ngửa đầu đem nuốt linh bình nhét vào trong thân thể. Sau đó cả người bắt đầu phi tốc bành trướng, một cỗ lực lượng kinh khủng tùy theo bộc phát. Ầm ầm ba, kinh khủng pháp lực cầm vang vỡ ra, sức mạnh không gì sánh nổi trực tiếp phá hủy Trương Vĩ ngưng hình mà ra thao thiết pháp tướng. Tiếp lấy tiến một bước mở rộng, phảng phất bài sơn đảo hải, đem 4 phía thao thiết dịch vị đều quyển bay ngược mà ra, cỗ này kinh khủng xung kích chi lực, trực tiếp đem trọn phiến thông linh không gian đều cho đảo loạn. Mà Trương Vĩ lại đưa chỗ không nghe. Cả người cứ như vậy lặng lặng đứng tại chỗ, kia mà kinh khủng pháp lực xung kích cùng là đủ ăn mòn hết thảy thao thiết dịch vị giáng lâm đến trên người hắn, nhưng không có mang đến cho hắn bất cứ thương tổn gì. Tung trụ tam thế chặt tay, quá khứ thân. Trương Vĩ nhàn nhạt nhìn xem khuyết nhĩ khách làm ra động tinh thầm nói, nguyên thần điệt ra pháp bảo tự bạo, cũng là tính quả quyết. Vừa vặn đạt được cái này tam thế chặt tay, liền lấy ngươi luyện tay một chút đi. Trương Vĩ hất lên ống tay áo lắp tại hư không lập tức phát ra một tiếng nổ vang, tiếp lấy lít nha lít nhít ngũ sắc lôi đỉnh như mạng lưới khuyết tán ra đến, trong chớp mắt liền trải rộng cả tòa không gian. Không ba, bị ngũ sắc lôi đỉnh bao phủ thông linh động thiên không gian, liền tựa như bị nhấn xuống tạm dừng khóa, kia mãnh liệt pháp lực xung kích cùng vang khắp nơi thao thiết dịch vị bị sinh sinh ngừng lại, không thể động đậy. Lại sau đó Trương Vĩ trong hai mắt ngũ sắc quang mang phun trào. Thông linh động thiên bên trong hết thảy liền tựa như bị nhấn xuống rút lui khóa, hết thảy toàn bộ thiết lập lại. Thời không di chuyển, pháp lực sóng xung kích biến mất, vang khắp nơi thao thiết dịch vị cũng một lần nữa khép lại, hóa thành 4 cái giữ tận thao thiết hung thú pháp tướng. Hết thảy đều rút lui trở về khuyết nhĩ khách tự bảo trước một khắc. Mà Trương Vĩ biểu lộ cũng rất là lạnh nhạt, phản phất thiết lập lại một vị hóa thần đỉnh phong nguyên thần cùng pháp bảo tự bảo tiêu hao không nghiêm trọng lắm. Trên thực tế cũng xác thực như thế. Mặc dù trước kia Trương Vĩ cũng có thể lợi dụng điện từ lực khống chế vật chất vận động, từ đó làm được khống chế thời gian, nhưng trong đó tiêu hao nhưng cũng không nhỏ. Hóa thần đỉnh phong cường giả tự bạo, uy lực của nó là đủ trọng thương chính là đánh giết nhiều vị cùng cảnh tu sĩ, cho dù là Trương Vĩ ứng đối cũng có chút phiền phức. Nhưng ở đạt được tam thế trạng sau, Trương Vĩ lại có thể nương tựa theo tam thế trạng, quá khứ chi lực, đến phụ trợ tự mình tiến hành cái gọi là đảo ngược thời gian, giảm mạnh pháp lực tiêu hao. Lấy Trương Vĩ thực lực trước mắt, đừng nói là khuyết nhị khách một cái hóa thần đỉnh phong tự bạo, liền xem như 10 cái khuyết nhị khách tự bạo Trương Vĩ đều có lòng tin đem nó nặng đưa đến tự bạo trước một khắc. Đây là ngươi bức ta. Khuyết nhị khách lại lần nữa hô lên câu nói kia, tiếp lấy liền muốn đem nuốt linh bình nhét vào trong thân thể mình tự bạo. Nhưng mà lần này Trương Vĩ lại đã sớm chuẩn bị. Tại khuyết nhị khách vừa có hành động cùng một thời gian, cặp mắt của hắn bên trong ngũ sắc quang mang liền bỗng nhiên nở rộ, nồng đậm hồn lực hóa thành lưu diễm, từ khóe mắt bộ vị tràn lan ra. Ầm ầm ba. Thần tiêu bí pháp kinh lôi thần đồng. Khuyết nhị khách chỉ cảm thấy trong nguyên thần, một tia chớp bỗng nhiên nổ vang, trực tiếp đưa nàng một nửa nguyên thần cho sinh sinh vỡ nát. Phơ ba. Khuyết nhị khách phun ra một ngụm máu tươi, tự bạo cũng im bặt mà dừng. Sau một khắc, bốn đầu thao thiết hung thú liền đồng loạt thoát ra, mở ra huyết buồn đại khẩu, đem nguyên thần bị thương khuyết nhị khách sinh sinh phân thây. Không năm, một tiếng hoàn chỉnh kêu thảm cũng không kịp phát ra, khuyết nhị khách nguyên thần cùng nhục thân liền tại thao thiết dịch vị bên trong tan rã hầu như không còn. Nhưng đến một bước này Trương Vĩ vẫn không có đình chỉ. Với tay, thông linh trong động thiên một không gian khác liền mở ra một cánh cửa, tiếp lấy Trương Vĩ từ đó lấy ra một gốc trùng thảo. Chính là lúc trước khuyết nhị khách vì bồi tội hiến cho hắn hóa trùng trùng thảo. Chỉ gặp Trương Vĩ hừ lạnh một tiếng, sau đó không chút nào thương tiếc đem cái này gốc có thể cho mình bổ sung ngàn năm thọ nguyên trùng đan mẫn diệt. A năm, chỉ nghe một đạo quen thuộc kêu thảm từ mẫn diệt trùng trong nội đan vang lên, tiếp lấy một đạo tàn hồn liền từ bên trong bay ra, dùng tràn ngập oán hận ánh mắt gắt gao trừng mắt Trương Vĩ, chính là kia khuyết nhị khách. Ngươi là thế nào phát hiện được ta? Khuyết nhị khách bén nhọn chất vấn. Nhưng Trương Vĩ không chút nào không đáp, chỉ là như thiểm điện vươn tay, bắt lấy khuyết nhị khách tàn hồn, đem triệt để mẫn diệt. Khuyết nhị khách hóa trùng trùng thảo sát thực có vấn đề, đây là Trương Vĩ dùng tam thế trạc tay quan sát tương lai lúc phát hiện. Lúc trước khuyết nhị khách sở dĩ tìm Ô Nhật Na phiền phức cũng không phải là thật kiêu ngạo làm bậy, mà là muốn thăm dò một phen Trương Vĩ, thuận đường sớm bố cục, cho khả năng thất bại mình lưu một đầu đường lui. Mà đầu này đường lui chính là hóa trùng trùng thảo bên trong đó một vị thuốc. Nguyên lai tại khuyết nhị khách bồi dưỡng cái này gốc hóa trùng trùng thảo tiêu hao 3 cây linh dược bên trong, có một mặt linh dược tên là Đào Cương Lý. Đào Cương Lý, lấy thay mận đổi đào chi ý, chính là thất giai linh thực. Là suy nghĩ rất nhiều muốn đoạt xá hắn nhân đạo thể tà đạo tu sĩ nhất là tôn sùng linh dược một trong. Mà như nghĩ bồi dưỡng Đào Cương Lý, liền muốn tại bồi dưỡng ban đầu cắt đứt tự thân chí ít một nửa thần hồn ký túc tại Đào Cương Lý linh loại bên trong, sau đó tinh huyết của mình ẩn dưỡng mấy ngàn năm mới có thể thành hình. Mà thành hình về sau Đào Cương Lý có được tương đương với bồi dưỡng tu sĩ chí ít một nửa tu vi, bất luận kẻ nào ăn vào đều có thể đem kế thừa, cho nên đối với rất nhiều không biết Đào Cương Lý chân chính tác dụng cấp thấp tu sĩ mà nói, bọn hắn thường thường rất dễ dàng bị lừa, mơ mơ hồ hồ ăn vào Đào Cương Lý thành vì người khác nhục thân lốp xe dự phòng. Mà quá trình này cực kỳ ẩn nấp lại thay đổi một cách vô tri vô giác, bản nhân căn bản không cảm giác được, thậm chí có thể giấu giếm được luyện hư tôn giả dò xét, tại thần không biết quỷ không hay bên trong liền có thể hoàn thành thay thế. Dựa theo khuyết nhị khách suy nghĩ, nếu như tương lai Trương Vĩ đối bọn hắn động thủ, các nàng không địch lại chiến bại bị giết, nàng khuyết nhị khách nương tựa theo viên này Đào Cương Lý y nguyên có ngóc đầu trở lại, sống thêm một thế cơ hội, thậm chí chiếm cư Trương Vĩ nhục thân, nàng tương lai thành tựu sẽ còn cao hơn. Thậm chí vì để phòng vạn nhất, khuyết nhị khách còn cần hóa trùng trùng thảo tiến hành hai lần ngụy trang. Vốn là thất giai linh thực, vừa vặn vượt qua bạch trạch kính dò xét cực hạn, lại có hóa trùng trùng thảo che chắn, Trương Vĩ ngay từ đầu không có tra ra tình huống thật cũng liền không gì đáng trách. Nếu không phải vừa vặn đạt được tung trụ tam thế trạc tay sớm thấy được tương lai một loại khả năng, Trương Vĩ chỉ sợ đến tại phục dụng về sau mới có thể phát hiện khuyết nhị khách cái này lao yêu bà tình kế. Chỉ bất quá cho dù tới lúc đó, Trương Vĩ cũng không cần lo lắng, bởi vì thân thể của hắn tình huống nhưng cùng bình thường tu sĩ không giống. Tu luyện kình thiên khí linh bảo sách hắn đã linh đục hợp nhất, đã không sợ bình thường đoạt xá thủ đoạn, khuyết nhị khách muốn nương tựa theo Đào Cương Lý đoạt xá hắn có thể nói là si tầm vọng tưởng. Lớn nhất khả năng cũng bất quá là Trương Vĩ trái lại đưa nàng thôn phệ. Nhưng ở tương lai vô hạn khả năng bên trong, Trương Vĩ lại thấy được một loại mình bị khuyết nhị khách thần hồn ảnh hưởng rất sâu, trở nên có chút biến thái khả năng, cho nên Trương Vĩ liền quả quyết từ bỏ phục dụng trùng thảo, dứt khoát đem cái này khuyết nhị khách nghiền xương thành tro. Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất a hắn lại không thiếu cái này một gốc hóa trùng trùng thảo, không đáng mạo hiểm. Làm xong đây hết thảy, Trương Vĩ liền đem mình sớm phân ra cái kia đạo hóa thân dung hợp, cảm ứng một chút mình sau cùng cố kia hóa thân sau, liền trực tiếp về tới hiện thế, sau đó ngựa không ngừng vó hướng phía mông cổ bộ đông bắc phương hướng cực tốc bay đi. Tại ngay từ đầu thời điểm, Trương Vĩ liền thông qua thông linh động thiên đối với mình thần niệm tăng phúc, sớm quan chắc đến bộ lạc bên ngoài những cái kia ý đồ bất chính hóa thần dũng sĩ cùng tắt mắt nhóm. Lại thêm tam đại bộ lạc lại không nể mặt chính mình. Trương Vĩ dứt khoát liền trực tiếp nổi lên, đem Si Huyền bọn người kéo vào thông linh động thiên bên trong phân mà hóa chi, miễn cho rơi trong đó bên ngoài giáp công. Mình thì phân ra hai đạo hóa thân, riêng phần mình nên chiến Hồng Sơn cùng Vu Sơn hai bộ an trí bên ngoài cửa giả. Bây giờ trong đó một đạo hóa thân đã trở về, còn mang theo Vu Sơn bộ bốn vị hóa thần đầu người, có thể nói là đại hoạch toàn thắng. Nhưng mà một cái khác lại chậm chạp không có động tĩnh, có thể thấy được đối thủ rất là khó chơi. Cho nên Trương Vĩ lúc này liền lấy ra tới mình tất cả vốn liếng tiến đến chi viện, nhất thiết phải đem đối phương triệt để lưu lại. Sư ba, nương tựa theo Hoàng Lôi Dực, Trương Vĩ rất nhanh liền vượt qua hơn ngàn vạn bên trong, đi tới một mảnh kéo dài phương viên mười mấy vạn dặm cự trong hồ. Trương Vĩ biết cái hồ này tên là Thiên Lộ Hồ, chính là hà đồ trên thảo nguyên số ít đường kính vượt qua 10 vạn dặm cự hồ một trong, chung quanh thủy thảo mười phần um tùm lại linh khí tràn đầy, phi thường thích hợp thảo nguyên dân chăn nuôi sinh tồn. Mà giờ khắc này nguyên bản phong quang vô hạn tốt Thiên Lộ Hồ lại bị sinh sinh đánh băng, phản phất một mặt mỹ hảo tấm gương ném tới trên mặt đất, bị khủng bố lực lượng chia làm to to nhỏ nhỏ mấy chục khối. Cả tòa hồ lớn liền tựa như bị cày một lần lúa nước ruộng, khắp nơi đều là xấu xí vết sẹo. Trong đó một đạo khe rãnh bên trên, còn có một đầu bị phanh thây giao long đại yêu vương hài cốt, đầu này tại Thiên Lộ Hồ gây sóng gió nhiều năm, tu vi đạt đến nguyên anh đỉnh phong, bị phụ cận ba cái bộ lạc ca tụng là Thiên Lộ Long Vương giao long đại yêu vương trên mặt còn mang theo mê mang cùng vẻ sợ hãi. Dường như không thể tin được, mình đường đường nguyên anh đỉnh phong đại yêu vương, vậy mà liền như vậy chết. Nguyên anh đỉnh phong đại yêu vương đều là như thế, càng không nói đến trong Thiên Lộ Hồ những cái kia tu vi thấp hơn thủy tộc. Trương Vĩ một đường tiến lên, lọt vào trong tầm mắt bản thân nhìn thấy chỗ đều là Thiên Lộ Hồ thủy tộc hải cốt, chỉ có số ít trốn ở đáy nước may mắn trốn qua một mạng, nhưng dù vậy cũng trốn ở đáy nước run lẩy bẩy. Mà trung ương hồ lớn thì truyền đến lôi đỉnh anh minh. Trương Vĩ ngẩng đầu nhìn lên, chỉ gặp hai đạo lưu quang không ngừng bành trướng cùng tách rời, mỗi một lần tiếp xúc bộc phát dư ba đều sẽ chấn động phương viên vạn dặm mặt hồ sôi trào, không ít yêu thú chính là như vậy, không chịu nổi cái này chiến đấu dư ba bị sinh sinh đánh chết. Thần tiên đánh nhau, hai bay vạ gió, không ngoài như thế. chỉ bất quá so sánh với trong đó cái kia đạo thất thải hào quang, Trương Vĩ hóa thân hình thành ngũ sắc lôi quang lại rõ ràng ở vào yếu thế. Nếu không phải nương tựa theo viễn siêu tốc độ của đối phương, Trương Vĩ cái kia đạo hóa thân chỉ sợ liền kiềm chế đều làm không được, đã sớm làm cho đối phương chạy. Trương Vĩ định nhãn nhìn lên, chỉ gặp kia cùng mình hóa thân đấu pháp thất thải hào quang chủ nhân lại là một vị phát hiện lên thất thải thiếu nữ. Thiếu nữ nhìn bất quá 11, 12 tuổi, liền Trương Vĩ cảm giác bên trong, cũng xác định nàng này cốt linh cũng bất quá 16 tuổi dáng vẻ, nhưng chỗ sức mạnh bùng lên lại là nửa bước luyện hư. Hồng Sơn bộ thánh linh nhân trụ lực mà. Trương Vĩ rất nhanh liền đã nhìn ra vị này thiếu nữ hư thực. Lúc này, Hồng Sơn bộ thánh linh nhân trụ lực bắt lấy một cái cơ hội, đồng nhiên giơ chân lên. Nửa bước luyện hư cảnh lực lượng đều quán thâu đến đầu kia trên bàn chân, chỉ một thoáng thất thải hào quang lưu chuyển, lấy thiếu nữ chân làm căn cơ, trong hư không tựa như xuất hiện một thanh bảy sắc cự phủ. Oanh ba! Cự phủ lầm vang hạ lạc, trực tiếp bổ vào Trương Vĩ trên thân, lực lượng kinh khủng trực tiếp đè ép Trương Vĩ thân thể bỗng nhiên hạ lạc, trực tiếp ngã vào đáy hồ, mà kia cự phủ tràn ra lực lượng thì là thuận lưỡi búa không ngừng kéo dài, mở rộng đến bên ngoài mấy vạn dặm, kém chút đem toàn bộ thiên lộ hồ đều cho một phân thành hai. Kinh khủng như vậy một kích, liền xem như hóa thần đỉnh phong tay cầm pháp bảo toàn lực phòng ngự, cũng phải rơi vào cái tại chỗ trọng thương thậm chí vẫn lạc. Nhưng mà thiếu nữ kia phảng phất đạt được tiếu dung lại ngay cả một giây đều không có duy trì được. Chỉ gặp Trương Vĩ đứng tại cự phủ bên cạnh một bước chỗ lặng lặng ngẩng đầu nhìn nàng, toàn thân trên dưới lông tóc không thương. Cho người cảm giác, tựa như là Trương Vĩ chỉ là hướng bên cạnh rời một bước, trực tiếp để nàng cái này một kích toàn lực rơi vào khoảng không. Cái gì? Tấu chương xong, chương 382. Vị văn tha danh, thảo nguyên thống nhất. Chương 382, vị văn tha danh, thảo nguyên thống nhất. Thấy mình một kích toàn lực rơi vào khoảng không, không có đối Trương Vĩ sinh ra bất cứ thương tổn gì, thiếu nữ cũng không khỏi ngây ngẩn cả người nửa ngày. Mà thừa dịp lúc này, Trương Vĩ thì hướng về phía trước bước ra một bước, phía sau hoàng lôi hai cánh triển khai, trong nháy mắt đi tới thiếu nữ trước mặt. Có ba. Trảm hồn kiếm ra khỏi vỏ, cực hạn mũi nhọn lập tức để thiếu nữ nhân trụ lực gương mặt xinh đẹp vì đó biến sắc. Lại là thất giai pháp bảo. Đối phương lại còn có như thế át chủ bài. Thiếu nữ trong lòng rung mạnh, cho dù nàng giờ phút này tu vi đạt đến nửa bước luyện hư cảnh, cũng không dám trực diện trảm hồn kiếm phong mang. Lúc này liền muốn né tránh ra đến. Nhưng mà đúng vào lúc này, Trương Vĩ trong hai mắt ngũ sắc lôi quang phun trào, cái trán tiên nhãn cũng theo đó phóng xuất ra một vệt kim quang. Kinh lôi thần đồng, đoạt linh thần đồng song song phóng thích. Hồn niệm chi lôi thuấn phát ở giữa theo cấp đoạt hết thảy đoạt linh thần quang đánh xuống, tại đánh tan thiếu nữ nhân trụ lực một bộ phận nguyên thần chi lực đồng thời, còn đem ký túc tại thiếu nữ thể nội thánh linh chi lực cũng đổi ra ngoài một bộ phận, khiến cho tu vi chợt hạ xuống. Nửa bước luyện hư cảnh tu vi trong nháy mắt ngã xuống hóa thần đỉnh phong. Cái gì? Phát giác được thân thể của mình dị dạng, thiếu nữ nhân trụ lực lập tức biến sắc. Nàng cũng không ngoài ý muốn Trương Vĩ thủ đoạn, bởi vì vô luận là kinh lôi thần đồng vẫn là đoạt linh thần quang, Trương Vĩ trước đó đều đối nàng thi triển qua, chỉ bất quá đều bị nàng hóa giải, cho nên nàng tại vừa rồi nhìn thấy Trương Vĩ lập lại chiêu cũ lúc cũng không có quá mức kinh hoàng. Nhưng giờ phút này khác biệt. Trương Vĩ thi triển kinh lôi thần đồng cùng đoạt linh thần quang uy lực tương đối trước đó, cường đại há lại chỉ có từng đó gấp đôi. Lại thêm trước đó Trương Vĩ bày ra kinh người năng lực phản ứng cùng cao giai pháp bảo, giờ phút này thiếu nữ trong lòng chỉ có một cái ý nghĩ, thực lực của đối phương làm sao đột nhiên tăng lên nhiều như vậy? Thần thông uy lực bạo tăng, đến mức nàng đều không chống đỡ được, trực tiếp trúng chiêu, thể nội một bộ phận thánh linh chi lực đều bị khu trục, nàng cái này hóa thần đỉnh phong tu vi, căn bản trốn không thoát Trương Vĩ phong mang, cả người trực tiếp bị Trương Vĩ đâm xuyên qua thân thể. Nô A5. Trảm hồn kiếm khí không chút kiêng kỵ tại thiếu nữ thể nội mạnh mẽ đâm tới, đưa nàng thần hồn ngay tiếp theo bộ phận thánh linh sinh sinh ma diệt. Nhưng vượt quá Trương Vĩ dự kiến chính là, đối mặt thần hồn bị mẫn diệt thống khổ, tuổi chưa qua đôi tám nhân trụ lực thiếu nữ nhưng cũng không có nhiều ít sợ hãi, tiếng kêu thảm thiết âm nơi phát ra là trong cơ thể nàng thánh linh. Thiếu nữ sắc mặt mặc dù khác thường, nhưng Trương Vĩ nhìn ra vẻ mặt này chẳng qua là thân thể bị thương về sau bản năng phản ứng. Tại thiếu nữ trong mắt, Trương Vĩ chỉ có thấy được đạm mạc. Thượng như thống khổ này đã tập mãi thành thói quen. Trương Vĩ dừng một chút, trong đầu hồi tưởng lại mình kiếp trước nhìn thấy nào đó bộ ạ niệm bên trong cổ thân thánh đồng tao ngộ. Trong lòng đã có phỏng đoán. Hải tử đáng thương. Trương Vĩ trong lòng cảm khái, trong lòng đối với thiếu nữ có một vòng đồng tình. Nếu như hắn đoán không lầm, thiếu nữ này từ xuất sinh một khắc kia trở đi cũng đã không còn là chính nàng, nàng chính là một cái vật chứa, một cái cho thánh linh nhập thể làm bộ lạc nội tình công cụ. Duy chỉ có không phải một cái có ý nghĩ của mình người. Thậm chí bởi vì mỗi lần thánh linh nhập thể, cái kia khổng lồ lực lượng đều sẽ dẫn đến nhân trụ lực một bộ phận nhục thân sụp đổ, cho nên vì phòng ngừa nhân trụ lực đối thánh linh nhập thể có sợ hãi cùng bài xích tâm lý, đến tiếp sau thưởng thức cải tạo cũng liền có thể đoán được. Lúc này Trương Vĩ không hiểu nhớ lại lúc trước năng tuệ. Không được chọn a. Trương Vĩ trong lòng ung dung thở dài, nghĩ đến có thể hay không cứu đối phương một cứu. Mặc dù cưỡng chế bóc ra thánh linh, đối nhân trụ lực mà nói là một kiện vô cùng nguy hiểm sự tình, hơi không cẩn thận liền sẽ nhục thân sụp đổ tử vong. Nhưng đối với Trương Vĩ vị này nắm giữ lấy vật chất vận động thần tiêu phái hóa thần tu sĩ mà nói, lại cũng không là kiện khó xử lý sự tình. Cùng lắm thì đem đầu này hồng thánh linh triệt để phong ấn tại thiếu nữ này trong thân thể. Có một đầu nửa bước luyện hư cảnh hồng thánh linh, thiếu nữ tương lai tại luyện hư cảnh trước tu luyện liền có thể nói là một mảnh đường bằng phẳng. Ngay tại lúc Trương Vĩ chuẩn bị thi triển thần tiêu phái phong ấn thuật thời điểm, vị này nguyên bản tiếp nhận kịch liệt đau nhức cũng không thay đổi nhan sắc thiếu nữ lại thấy được Trương Vĩ trên cổ tay cái kia thô ráp thạch vòng. Nguyên bản sắc mặt bình tĩnh bỗng nhiên biến hóa. Huyền Ân. Nghe được thiếu nữ thì thầm, Trương Vĩ khẽ giật mình. Tiếp lấy liền phát hiện thiếu nữ sắc mặt trở nên cực kỳ bi thống, đây không phải đối với mình trước mắt trên thân thể bị thương mà cảm thấy thống khổ, càng giống là trên tình cảm bi thống, liền cùng Trương Vĩ lúc trước nghe được đại huynh Trương Hùng bọn hắn tọa hóa lúc tin tức đồng dạng. Thuận ánh mắt của đối phương, Trương Vĩ thấy được mình từ Si Huyền trong tay đạt được tung trụ tam thế trạng. Hiển nhiên, thiếu nữ này cùng Si Huyền nhận biết. Không chỉ có như thế, Si Huyền còn cùng vị này thiếu nữ quan hệ rất tốt. Ngươi giết chết Huyền. Thiếu nữ ngẩng đầu, hai mắt đỏ bừng, thậm chí chảy ra huyết lệ. Kinh khủng hấp lực từ trong cơ thể nàng phóng thích ra, thậm chí đem Trương Vĩ loại trừ ra ngoài kia bộ phận hồng thánh linh chi lực cũng cho kéo lại. Cả người lần nữa bước vào nửa bước luyện hư. Ta muốn ngươi cho Huyền chôn cùng sáu. Thiếu nữ phát ra một tiếng thê lương kêu khóc, ngay sau đó bộc phát ra kinh khủng thất thải triều tịch, trực tiếp đem Trương Vĩ cho đẩy đi ra. Mà nàng kia nhỏ nhắn xinh xắn thân thể cũng tại cái này bảy sắc hồng bên trong lặng yên biến hóa, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bành trướng, hóa thành một đầu thất thải sắc vạn trượng liên sơn rơi vào trong thiên lộ hồ. Giống bốn, giống bốn. Hai tiếng mênh mông thanh âm vang lên, tiếp lấy hồ lớn phía dưới bỗng dâng lên tới hai viên to lớn đầu rồng, mở ra huyết bùn đại khẩu đối Trương Vĩ phóng xuất ra hai đạo thất thải sắc quang mang. Siêu siêu bốn. Hai đạo hào quang bảy màu đánh tới, Trương Vĩ ánh mắt trong nháy mắt ngưng lại. Hắn vậy mà từ đối phương cái này thổ tức bên trong cảm nhận được cùng mình ngũ hành thần quang, kia tan rã hết thể lực lượng. Trương Vĩ không dám kinh thường, trở tay lấy ra trọng mình tạo trần đối đánh tới hào quang bảy màu quét qua. Chuẩn thất giai pháp bảo uy lực vẫn là có. Cho dù thực lực của đối phương là nửa bước luyện hư cảnh, cũng đừng hòng xông phá trọng mình tạo trần thanh khiết chi lực. Cái này hai đạo thất sắc quang trụ uy năng trực tiếp bị cắt giảm một nửa, sau đó Trương Vĩ lại là một đạo ngũ hành thần quang đem triệt tiêu. Mà cho đến lúc này, Trương Vĩ mới nhìn rõ ký túc tại thiếu nữ thể nội Hồng Sơn bộ thánh linh đến cùng là cái dạng gì tồn tại, đây là một con đầu rồng thần rắn, chiều cao vạn trượng khổng lồ dị thú. Nhìn cùng bình thường long thú không có gì khác biệt, nhưng tới khác biệt chính là cái này dị thú có hai cái đầu. Khổng lồ thân rắn hai đầu, là hai cái giống nhau như lúc đầu rồng. Mà giờ khắc này, cái này hai con đầu rồng chính cư cao lập xuống nhìn xem hắn, trong hai mắt tràn đầy điên cuồng huyết hồng. Cổ yêu, hồng. Bởi vì thường xuyên tại mưa to về sau, tại bờ sông uống nước bị phát hiện, cho nên tại rất nhiều địa khu đều bị dân chúng địa phương coi là vũ thần. Chỉ bất quá Trương Vĩ không có quá đem đối phương để vào mắt. Mặc dù là cổ yêu, nhưng hồng thực lực cũng không sáng chói. Thậm chí tại một đám cổ yêu tộc bảy bên trong, hồng tối đa cũng bất quá xếp hạng trung lưu, một ít dị chủng trời sinh yêu thú đều mạnh hơn nó. Chân chính có thể uy hiếp được Trương Vĩ, hay là đối phương kia nửa bước luyện hư cảnh tu vi. Chỉ bất quá điểm này ưu thế, cũng tại Trương Vĩ thứ hai thân hoàn toàn bù đắp sau không còn sót lại chút gì. Trương Vĩ ngẩng đầu, nhìn xem trong mắt tràn đầy vẻ điên cuồng hồng thở dài, vốn định cứu ngươi một cứu, đáng tiếc. Đã như vậy, vậy liền cho ngươi một thống khoái đi, chúc ngươi kiếp sau không còn trở thành cái này thật đáng buồn nhân trụ lực, có cái hạnh phúc nhà. Trương Vĩ trong hai mắt cũng không có bao nhiêu sát ý, ngược lại rất là thương hại. Nhưng cũng chính là phần này thương hại, để hồng cảm giác mình thật giống như bị khinh thị, vốn là nổi giận tâm tình trực tiếp biến thành điên cuồng. Giống năm, hai tiếng đinh thai nhức góc gào thét, thực chất hóa tiếng gầm trực tiếp đem phạm vi ngàn dặm nước hồ nổ lên, tiếp lấy hồng hai con đầu rồng liền cùng nhau thoát ra mở ra huyết buồn đại khẩu hướng phía Trương Vĩ cắn tới. Mà Trương Vĩ lại là không tránh không né chủ động đi về phía trước ra một bước cầm ở ba. Trong hư không lôi minh nổ vang, một đạo ngũ sắc lôi đình phóng lên tận trời. Tiếp lấy, một tôn người khoác trọng giáp gánh vác năm tòa lôi chống cự nhân đột ngột từ mặt đất mọc lên. Kinh thiên khí linh bạo sách, pháp thiên tượng địa thần thông. Thân cao cùng hình thể trong nháy mắt liền siêu việt thân dài vạn trượng hồng. Mà hồng hai con đầu rồng lại là trực tiếp đụng phải cự nhân áo giáp phía trên, tạo nên tới hai đại đóa ngũ sắc lôi đình hỏa hoa sau, trực tiếp bị cự nhân áo giáp tự mang lực phản chấn cho bắn ra. Nhưng lại tại hai con đầu rồng bị bắn ra sau một khắc, hai con phảng phất sơn nhạc cự thủ từ trên tầng mây giáng lâm, trực tiếp bắt lấy hồng hai con đầu rồng, dễ như trở bàn tay liền đem hồng kia vạn trượng thân thể sinh sinh từ phía trong thiên lộ hồ bắt ra. Tại tôn này cự nhân trước mặt, hồng kia vạn trượng thân thể liền tựa như là đồ chơi, không có chút nào lực uy hiếp, thậm chí nó liền phản kháng quấn quanh cổ tay của đối phương đều làm không được, cự nhân chỉ là hai tay nắm lấy hồng hai đầu kéo một cái, liền để hồng băng thẳng tắp. Sau đó không chút nào quản đối phương rên rỉ, cự nhân bỗng nhiên một đốn. Xoẹt năm. Huyết nục xé rách thanh âm vang vọng thiên cung, một đóa huyết sắc chi hoa trong nháy mắt tại hồng ở giữa nở rộ, phương viên mấy chục dặm bầu trời trong nháy mắt biến thành một mảnh huyết hồng, tiếp lấy từng giọt huyết hồng sắc giọt mưa từ trên trời giáng xuống, nhuộm đỏ phía dưới trời lộ hồ. Huyết hồ bên trong, thuộc về hồng đạo vận bước lên không ngớt, hơn nữa còn tại tiến một bước mở rộng. Nếu là xử lý không tốt, tương lai trong vòng ngàn năm nơi đây đều sẽ là một chỗ tuyệt địa hiểm cảnh, nguyên anh tới đều sẽ điên. Ngay tại lúc sau một khắc, một đạo tiếng hừ lạnh vang vọng thiên cung, tiếp lấy một đạo ngũ sắc lôi đỉnh từ trên trời giáng xuống, trực tiếp rơi xuống huyết hồ bên trong, trực tiếp đem thuộc về hồng đạo vận đều mất diệt. Tất cả đạo vận, thậm chí liền hồng tinh huyết đều bị hoàn nguyên thành nguyên thủy nhất linh lực, trực tiếp để mảnh này huyết hồ bên trong linh lực phẩm chất trong thời gian ngắn đạt đến ngũ giai linh địa cấp bậc. Chỉ bất quá những linh khí này chỉ là bèo trôi không dễ, nhiều nhất không hơn trăm năm liền sẽ khôi phục bình thường. Nhưng dù vậy, trong vòng trăm năm nơi đây cũng sẽ biến thành một chỗ linh dược khắp nơi trên đất mà sinh bảo địa, đủ để cho Nguyên Anh đỏ mắt. Bây giờ Trương Vĩ tự nhiên là trướng mắt cái này ba dưa hai táo, cho nên hắn cũng không hề để ý những này tinh huyết, chỉ là lặng lặng nhìn trên hai tay kia chậm rãi biến mất hai nửa hồng tàn thi. Thuộc về Hồng Sơn Thánh Linh lực lượng chậm rãi biến mất, Trương Vĩ trong lòng bàn tay chỉ để lại một cái toàn thân làm ba ba tiểu nhân. Thứ kia chập trùng lồng ngực đến xem, đối phương còn sống. Chỉ bất quá cũng không còn sống lâu nữa. Nếu như Trương Vĩ không xuất thủ, đối phương chết chắc. Người tên là gì? Pháp Thiên Tượng Địa phía dưới, Trương Vĩ mỗi một lần hô hấp đều có thể gây nên một trận báo táp, càng không nói đến là chủ động mở miệng nói chuyện. Trung quanh hư không cũng bắt đầu chấn động. Thượng như là không chịu nổi Trương Vĩ thanh âm, bắt đầu vặn mèo. Nếu là có Nguyên Anh Tân ở Trương Vĩ bên người, đoán chừng phải tại chỗ rơi vào cái trọng thương hạ tràng. Nhưng những này động tĩnh đều không có lan đến gần Trương Vĩ trên bàn tay thiếu nữ nhân chủ lực. Khô khụ. Khô quắt thiếu nữ phun ra một ngụm mang theo một chút khối thịt máu, cũng không trả lời Trương Vĩ, giờ phút này trong mắt của nàng đã không có sinh cơ, bi thương tại tâm chết, không ngoài như vậy. Ai? Trương Vĩ nhẹ nhàng thở dài một tiếng, tiếp lấy trong tay thiếu nữ liền trong nháy mắt vỡ vụn, hóa thành đầy trời huyết sắc quang điểm chậm rãi biến mất năm. Đợi Trương Vĩ trở lại Mông Cổ bộ sau, liền lập tức bắt đầu đối cái khác 4 cái bộ lạc chiếm đoạt công việc, toàn bộ Mông Cổ bộ cỗ máy chiến tranh cũng tại thời khắc này bắt đầu vận chuyển đã nằm ngựa Trúc Sơn bộ không cần nhiều lời. Tại Trương Vĩ trở về sau, Trúc Cử vị này Trúc Sơn bộ duy nhất một vị hóa thần cảnh tát mãn liền công khai tuyên bố, Trúc Sơn bộ nâng bộ nhập vào Mông Cổ bộ, từ đây thảo nguyên về sau lại không Trúc Sơn chi danh. Bất quá Trương Vĩ cũng không có để hắn nhàn rỗi. Tại sau khi trở về liền trực tiếp để Trúc Cử dẫn theo một bộ phận quân đội đi đến Vu Sơn, đi tiếp thu Vu Sơn bộ địa bàn cùng tài phú. Nhờ vào khuyết nhĩ khách để trong bộ lạc một đám hóa thần tại Mông Cổ bộ bên ngoài phối hợp tác chiến nguyên nhân, trực tiếp để Trương Vĩ bao hết cái trọn. Hiện nay Vu Sơn bộ đã một vị hóa thần cảnh tu sĩ cũng không có, dù là Vu Sơn thánh linh còn đang, Vu Sơn bộ sức mạnh còn sót lại cũng không ngăn cản được Trúc Cử vị này hóa thần dẫn đầu quân đội, đồng thời đây cũng là một trận thí luyện. Thí luyện Trúc Cử bản sự. Nếu như tại như thế ưu thế phía dưới đều không làm gì được Vu Sơn bộ, kia Trương Vĩ liền phải suy nghĩ thật kỹ nguyên Trúc Sơn bộ người gia nhập Mông Cổ bộ sau vấn đề lãnh ngộ. Trúc Cử cũng biết điểm này, cho nên hắn lấy ra 12 phần tinh lực, chỉ cầu nhất cử kiến công hướng Trương Vĩ chứng minh giá trị của mình. Về phần còn lại Hồng Sơn bộ cùng Lan Sơn bộ, là bởi vì còn có hóa thần tọa trấn nguyên nhân, Trương Vĩ đành phải tự thân xuất mã. Kết quả đã không còn gì để nói. Không có Lan Sơn Hãn cùng Xích Đế Nhiên Hồn Mãng hai vị này trọng yếu nhất cường giả, Lan Sơn bộ còn lại ba vị hóa thần tu sĩ đối mặt khí thế hung hùng Trương Vĩ cùng Mông Cổ bộ đại quân, cho dù lại nghị chống cự cũng không phải thi triển pháp thiên tượng địa Trương Vĩ đối thủ. Lan Sơn Thánh Linh ngay tiếp theo bộ lạc đại trận bị Trương Vĩ một cước đá nát, rơi xuống cái cùng Kỳ Sơn bộ kết quả giống nhau. Ngược lại là Hồng Sơn bộ ngoài Trương Vĩ dự kiến. Nguyên bản dựa theo Trương Vĩ suy nghĩ, Hồng Sơn bộ giao chiến muốn so Lan Sơn bộ dung dễ nhiều. Dù sao nhân chủ lực cùng Hồng Sơn Thánh Linh đều bị Trương Vĩ cho chém giết, bây giờ Hồng Sơn bộ đã không có Thánh Linh phù hộ. Dù là còn có 3 cái hóa thần cảnh tu sĩ, đối Trương Vĩ thống nhất thảo nguyên uy hiếp còn không có có Thánh Linh phù hộ Lan Sơn bộ lớn đâu. Kết quả Hồng Sơn Hãn, một vị hóa thần hậu kỳ nữ tu khi biết Si Huyền cùng nhân chủ lực đều chết tại Trương Vĩ trong tay sau, nguyên bản còn ổn định cảm xúc bạo tẩu, vậy mà nghĩ đến hành thích Trương Vĩ. Mặc dù bị Trương Vĩ sớm xem thấu, cũng không có thương tổn đến hắn, nhưng đối phương nhưng cũng gặp chuyện không thể làm hạ, dứt khoát trực tiếp tự bạo. Chuyện đột nhiên xảy ra, cho dù là Trương Vĩ trong lúc nhất thời cũng không có khống chế lại, đến mức Hồng Sơn bộ một nửa tài phú đều hóa thành cho bụi. Sau đó Trương Vĩ mới từ Hồng Sơn bộ người sống sót trong miệng hiểu rõ đến, Hồng Sơn Hãn cùng Si Huyền tương giao tâm đầu ý hợp, có thể nói Hồng Sơn Hãn chính là nhìn xem Si Huyền từng bước một trưởng thành đến mức hiện nay. Cho nên tại Hồng Sơn Hãn trong lòng, Si Huyền địa vị rất là đặc thù. Giống như là đệ đệ, cũng giống là đạo lữ. Tóm lại rất không bình thường. Thậm chí đã bước qua đường tuyến kia cũng khó nói. Cho nên đang nghe Si Huyền chết tại Trương Vĩ trong tay, hắn cực kỳ trọng yếu tam thế chạc đều trở thành Trương Vĩ chiến lợi phẩm sau. Hồng Sơn Hãn không tiếp thụ được hiện thực này, là xong này hiểm chiêu. Kế hoạch thất bại, tự cảm thấy mình hạ chàng cũng sẽ không tốt sau liền dứt khoát tuấn tình tự bạo, phải tận khả năng mở rộng Trương Vĩ tổn thất đối với cái này Trương Vĩ cũng chỉ có thể thở dài một tiếng. Tình cảm chân thành người chết tại trong tay người khác, mà mình lại bất lực, chỉ có một con đường chết lấy làm do ý chí. Cái này tại rất nhiều trong mắt người nhìn có thể sẽ cảm thấy rất buồn cười, nhưng ở Trương Vĩ trong mắt lại là đối phương tình cảm thâm hậu chứng minh. Người sống một thế có một cái dạng này nguyện ý vì mình dâng ra sinh mệnh bằng hữu hoặc là người yêu, vậy cái này cả một đời liền sống không uổng, cho dù là chết cũng đáng trở về nhân thế đi một lần giá vé. Đương nhiên, nếu như có thể chết thời điểm đừng cho người khác thêm phiền phức vậy thì càng tốt hơn. Nhìn xem khắp nơi trên đất bừa bộn, khắp nơi đều là đổ nát thê lương cùng tiếng rên rỉ Hồng Sơn bộ, Trương Vĩ trong lòng vì người gặp nạn mặc niệm một chút. Hồng Sơn Hãn cùng Si Huyền tình nghĩa, kết quả lại muốn những này tầng dưới chót người dùng máu tới chứng kiến, cũng coi là khổ tám đời. Lắc đầu, Trương Vĩ ngược lại kiểm kê từ bản thân chuyến này thu hồi đến. Hiện nay hắn đã là hóa thần đỉnh phong, vô luận là vì tiến thêm một bước, vẫn là đơn thuần vì thoát khỏi Tuyết Lân kiềm chế, cũng là thời điểm hướng phía luyện hư cảnh bước vào. Mà cái này cần đại lượng tài nguyên tu luyện. Bởi vì Trúc Sơn bộ kịp thời nhận rõ hình thức, Trương Vĩ cũng không có đối tát ao bắt cá, cho nên từ Trúc Sơn bộ ở bên trong lấy được tài phú cũng không nhiều, lại thêm phần lớn thảo nguyên bộ lạc thủ lĩnh cũng không cùng lấy Si Huyền, Lan Sơn Hãn bọn người một đạo đối kháng Trương Vĩ chính thức, cho nên Trương Vĩ cũng không tiện xuống tay với bọn họ, Đường Hoàng đem toàn bộ thảo nguyên tài phú cất vào trong ngực. Nhưng dù vậy, Vũ Sơn, Lan Sơn cùng Hồng Sơn tam đại bộ lạc tài phú tổng cộng vẫn là để Trương Vĩ mở rộng tầm mắt. Làm lúc trước cùng Kỳ Sơn bộ nổi danh ngũ đại bộ lạc trước ba đại bộ lạc vô luận cái nào đơn độc nói ra, tài phú đều không kém hơn lúc trước Kỳ Sơn bộ, giống Trọng Ngục Phong như vậy chuẩn thất giai pháp bảo mặc dù không có, nhưng lục giai pháp bảo lại là không ít, càng không nói đến có thể cung cấp hóa thần tu sĩ sử dụng lục giai linh dược. Trong đó lấy Khuyết Nhĩ khách xuất thân Vu Sơn bộ là nhất, Trương Vĩ ở trong đó tìm được trên trăm con hóa trùng trùng. Cũng không biết Khuyết Nhĩ khách là từ đâu đạt được. Trên trăm con hóa trùng trùng, nếu là toàn bộ bồi dưỡng ra đến thì tương đương với là trên trăm khỏa lục giai thượng phẩm linh đan, mà lại mỗi một khỏa đều có thể trong khoảnh khắc khôi phục hóa thần cảnh tu sĩ thương thế, phụ trợ độ kiếp. Chỉ bất quá muốn toàn bộ bồi dưỡng ra đến tiêu hao tài nguyên quá nhiều, thời gian cũng quá lâu, cho dù là nắm trong tay Vu Sơn bộ một bộ tài phú Khuyết Nhĩ khách cũng chỉ là bồi dưỡng mấy cái để phòng vạn nhất. Nhưng đây đối với tay cầm tiên tiên tạo hóa hổ lô Trương Vĩ mà nói lại không phải vấn đề. Chỉ cần tạo hóa chi khí đầy đủ, hắn có thể trong khoảng thời gian ngắn dùng tạo hóa chi khí thúc những này hóa trùng trùng thảo, xung kích luyện hư. Hô. Trương Vĩ nhìn trước mắt chồng chất như núi tài phú cùng tu hành tài nguyên thở phào một hơi, sau đó ánh mắt dần dần nghiêm túc. Tiếp lấy gọi đến Ô Nhật Na, phân phó lên Mông Cổ bộ tương lai phương hướng phát triển năm. Theo tam đại bộ lạc tất cả đều rơi vào Trương Vĩ chi thủ. Cho dù còn có 1/3 cỡ trung tiểu bộ lạc còn đang dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, liền một vị hóa thần cảnh đều không có bọn hắn bất lực vãn hồi, thậm chí đều không cần Mông Cổ bộ động thủ. Ban đầu ở hãng trướng bên trong quyết định đi theo Trương Vĩ kia 2/3 bộ lạc liền lấy phụng thiên mệnh lấy không phù hợp quy tắc, đem những này phản nghịch cho đưa tiễn. cũng không lâu lắm to to nhỏ nhỏ trên trăm tòa hạch tụ lô liền tại Trương Vĩ ý chí hạ dựng đi lên, theo hàng trăm hàng ngàn vạn thợ mỏ từ thảo nguyên các nơi bị rời đến Kỳ Sơn quặng mỏ, không để lại dư lực khai thác mỏ đào quáng, đến tận đây thảo nguyên liền đi vào Trương Vĩ thời đại, thảo nguyên cũng khôi phục bình tĩnh nên đón cao tốc thời kỳ phát triển. Thảo nguyên cũng theo đó đổi tên, Mông Cổ chi danh thay thế Hà Đồ, thành Cắt Tư Hãn Thiết Mộc chân uy danh cũng theo đó vang vọng bát phương. Lời nói phân hai đầu. Ngay tại thứ hai thân ở thảo nguyên khí thế ngất trời gây sự nghiệp thời điểm, ở xa Đông Châu 2/3 cái bản thể liền thảm rồi bốn. Tấu chương xong, chương 383. Trấn Ngục Hải. Chương 383, Trấn Ngục Hải. Tại Đông Châu cùng Đông Hải giao giới chi địa, có một mảnh đặc thù hải vực. Vùng biển này không tồn tại ở Hạo Miểu giới hiện thế, mà là tại một chỗ kéo dài nghìn dặm vết nứt không gian bên trong. Vết nứt không gian mặc dù không lớn, nhưng không gian chúng quanh lại vững chắc không thôi, liền xem như luyện hư tôn giả đích thân đến cũng vô pháp xóa đi. Mà khe hở bên trong càng là tĩnh mịch vô cùng, không biết thông hướng nơi nào, duy có màu tím đen nước biển hóa thành triều tịch không ngừng kích động. Càng có chấn sát tử phủ kỳ dị ma âm gào thét không chỉ, để nơi đây trở thành Đông Châu tiếng tăm lừng lẫy tuyệt địa một trong. Trấn Ngục Hải, liền nơi đây danh tự đối với ngoại giới người mà nói, Trấn Ngục Hải là đủ để tiểu nhi dừng gãy tuyệt thế hiểm cảnh, mà đối với Đông Châu thất tông các đệ tử mà nói, nơi đây cũng đúng là một mảnh rừng thiêng nước độc. Nơi này mỗi một giọt nước biển đều ẩn chứa ức vạn quân nặng lực lượng kinh khủng, liền xem như nguyên anh tu sĩ cũng vô pháp ngăn cản, chỉ có hóa thần tu sĩ có thể nương tựa theo nguyên thần chi lực ngao du. Nhưng nếu chỉ là như thế, kia Đông Châu thất tông đệ tử còn không đến mức lẫn nhau như xà hạt. Nguyên nhân thực sự là những này nước biển cũng không phải là phổ thông nước biển, mà là từng cái tử vong thế giới. Bởi vì Hạo Miểu giới cường độ thực sự quá cao, nó mạnh mẽ lực hút sẽ tự động thôn vệ chung quanh trong tinh vực một chút đẳng cấp thấp thế giới hoặc là bí cảnh. Mặc dù trong đó đại bộ phận sẽ bị kéo xuống Hoàng Tuyển Phong bạo bên trong chậm rãi tiêu vong, nhưng cũng có một số nhỏ hủy diệt thế giới lưu lạc đến chỗ hắn, dưới cơ duyên xảo hợp hóa thành quỷ vực xuất hiện tại hiện thế. Mà còn có một bộ phận thì sẽ tại một cái khi còn sống lực lượng đẳng cấp tương đối cao thế giới kia cường đại lực hấp dẫn hạ, tại dung nhập Hạo Miểu giới trước hình thành từng cái gọi là vẫn lạc thế giới bảy. Mà tại sông phá Hạo Miểu giới vũ bích sau, những này vẫn lạc thế giới bảy liền sẽ lấy hồ nước, dòng sông, hải dương, cây cối, vân vân không đồng nhất mà cùng phương thức cụ hiện tại Hạo Miểu giới bên trong. Mà cái này Trấn Ngục Hải, liền Đông Châu cảnh nội lớn nhất một chỗ, vẫn lạc thế giới bảy. Trong đó không có linh khí tồn tại, cho nên tu sĩ rất khó tại trong Trấn Ngục Hải thời gian dài sinh hoạt, dần dần liền tự thân tu hành đều sẽ chịu ảnh hưởng. Không chỉ có như thế, những này tử vong thế giới bên trong còn có không ít kháng qua thế giới hủy diệt mà tự thân không vong sinh linh cùng quỷ vật sống sót, bọn chúng mỗi giờ mỗi khắc không nghĩ thoát khỏi thế giới trói buộc, cá vượt long môn đi vào Hạo Miểu giới bên trong sống thêm bên trên như vậy một thế. Cho dù tuyệt đại bộ phận thế giới đẳng cấp cực thấp, bên trong sinh linh cùng quỷ vật cực kỳ yếu ớt, tùy tiện một cái luyện khí tu sĩ đi vào đều có thể loạn giết, nhưng mênh mông trong Trấn Ngục Hải nhưng cũng không thiếu cường giả, trong đó thậm chí có thể so với luyện hư tôn giả tồn tại. Cho dù là Đông Châu thất tông nội môn đệ tử, ở trong đó lịch luyện rào sát quỷ vật, một khi hám sâu trùng vây cũng có vẫn lạc nguy hiểm. Lại thêm rào sát quỷ vật đạt được hồn hạch bạo suất lại quá thấp, cùng nỗ lực hoàn toàn không thành có quan hệ trực tiếp, cho nên tự nhiên mà vậy liền không có nhiều ít đệ tử nguyện ý chủ động tới nơi đây làm nhiệm vụ, đến mức Đông Châu thất tông các cao tầng không thể không chấp hành cưỡng chế biện pháp, mỗi cách một đoạn thời gian liền để môn hạ đệ tử đến Trấn Ngục Hải thanh chức quỷ vật, cũng dựa theo rào sát quỷ vật đẳng cấp đến cho ngợi khen cùng đền bù, lúc này mới khó khăn lắm đem. Trong Trấn Ngục Hải quỷ vật gắt gao áp chế ở đầu này không đến ngàn dặm vết nước không gian bên ngoài, phù hộ Đông Châu cùng Đông Hải ven bờ ước vạn năm ổn định. Mà gần nhất những năm này, Trấn Ngục Hải phòng tuyến tới một vị thần tiêu phái hóa thần đệ tử, thủ đoạn thần thông 10 phần cao minh. Vừa tới ngày đầu tiên liền nhẹ nhõm diệt sát ba tôn hóa thần cảnh quỷ hoàng cùng nhấc lên quỷ triều. Mà ở phía sau đến trăm năm bên trong, vị này càng là liên tiếp xuất thủ, bây giờ chết tại vị này trong tay quỷ hoàng đã vượt ra khỏi 20 số lượng, nguyên anh cùng nguyên anh cảnh trở xuống quỷ vật vô số kể. Trực tiếp để trấn thủ Trấn Ngục Hải thất tông các đệ tử áp lực giảm nhiều, cũng làm cho uy danh vang vọng Trấn Ngục Hải phòng tuyến trong ngoài mấy chục và dặm, nghe nói liền Trấn Ngục Hải sâu chỗ luyện hư quỷ tôn đều có chỗ nghe thấy, đối vị này hạ đạt xưa nay chưa từng có treo thưởng. Chỉ bất quá đối với phần lớn thất tông đệ tử mà nói, so vị này hóa thần kia cường hãn thần thông càng dẫn bọn hắn chú ý, vẫn là lúc nào tới đến Trấn Ngục Hải nguyên nhân cùng cá nhân tình sự. Nghe nói, vị này gọi là Trương Vi hóa thần hậu kỳ thần tiêu phái tu sĩ cùng Vấn Tâm Tông chân truyền đệ tử Xích Luyện Tiên Tử, Kiếm Các thân truyền đệ tử Quần Giao Tiên Tử, Thần Nông Cốc thân truyền đệ tử Hoài Trúc Tiên Tử có không minh bạch quan hệ, còn đang tông môn động phủ bên trong nuôi một vị hóa thần cảnh cựu anh yêu hoàng đương độc chiếm. Vô luận là sớm có nghe thấy Xích Luyện Tiên Tử, vẫn là Quần Giao cùng Hoài Trúc hai vị này vừa gia nhập Kiếm Các cùng Thần Nông Cốc bất quá hơn 200 năm người mới, các nàng đều đã là hóa thần cảnh tồn tại. Phải biết, cho dù tại Đông Châu thất tông nội bộ, hóa thần cảnh thân truyền đệ tử muốn tìm một vị cùng chung chí hướng cùng cảnh đạo lữ cũng là khó càng thêm khó, mà cái này Trương Vĩ lại có 4 cái. Mà lại không chỉ có như thế, nghe nói vẫn là Tuyết Quốc nhất đẳng công tước. Cùng đương kim Tuyết hoàng nữ tư định trung thần, đoạn thời gian trước vị kia Tuyết hoàng nữ còn chuyên môn đi một chuyến thần tiêu phái đi cầu hôn. Nhưng mà Tây vực Thiên Long tự Thiên Long tôn giả lại thừa cơ chạy vào thần tiêu phái bên trong đem bắt góc, ý đồ đem độ hóa thành Phật môn đệ tử, dẫn tới thần tiêu phái cùng Tuyết Quốc đại địa hai nhà thế lực tức giận, cuối cùng xuất động vượt qua 10 vị luyện hư tôn giả tìm tới cửa, đem kia Tây vực Thiên Long tự hương hỏa đạo thống triệt để xóa đi. Chuyện này ban đầu ở Hạo Miểu giới có thể nói là náo sôi trào cuộn cuộn. Dù sao Thiên Long tự thế nhưng là Linh Sơn Phật Quốc thiết trí tại Tây vực cơ cấu, hủy diệt Thiên Long tự đây chính là đánh Linh Sơn Phật Quốc mặt. Nhưng mà vượt quá tất cả mọi người dự kiến chính là, Linh Sơn Phật Quốc phương diện không có bất kỳ cái gì phản ứng. Thật giống như hoàn toàn không biết chuyện này. Mà Tuyết Quốc cùng Đông Châu thất tông phương diện cũng không có quan hệ với việc này đến tiếp sau động tinh truyền ra, để một đám muốn đục nước béo cò kẻ dạ tâm nhóm thất vọng. Bất quá nghe nói, bây giờ vị kia Tuyết hoàng nữ đã đột phá luân hư, hiện tại ngay tại Tây vực Thiên Long tự cựu địa củng cố tu vi đâu. Nói cách khác, cái này gọi Trương Vĩ thần tiêu phái đệ tử không chỉ có lấy 4 vị thân phận tôn quý, thiên phú tuyệt hảo hóa thần cảnh đạo lữ, còn có thể ăn một vị luyện hư cảnh tôn giả cơm chùa. So sánh cùng nhau, về sau tuân gia đến thư tình sự kiện nhân vật chính thân phận, có vẻ như cũng không đáng nhắc lên. 6 vị hồng nhan a, cái này thực sự quá làm cho người háo ước. Khinh thường. Cũng chính là bởi vì Trương Vĩ cái này có thể xưng kỳ hoa tình cảm sử đến mức hắn rõ ràng tại trấn ngục hải lấy được không nhỏ công tích, thanh danh của hắn trong mắt người ngoài y nguyên không tính là quá tốt. Tại tuyệt đại đa số người trong mắt, Trương Vĩ chính là người ăn bám cặn bã nam. Giờ khắc này ở trong trấn ngục hải, nơi này không có ánh nắng, đưa tay không thấy được năm ngón. Dùng mắt thường căn bản là không có cách thấy vật, không gian cảm giác cũng biến thành cực kỳ yếu ớt, chỉ có phía dưới trấn ngục hải triều tịch âm thanh không dứt bên tai. Nhưng đột nhiên một đạo ngũ sắc quang mang đông sáng lên, chiếu sáng phương viên vạn dặm, sau một khắc, oanh lôi thanh âm lại trực tiếp lấn át ngục hải triều tịch thanh âm, ngay sau đó liền lại là mấy đạo tiêu thảm. A6, là ai năm? Phương nào đạo trích? Tranh thủ thời gian cút ra đây cho ta. Nam tôn tản ra hóa thần cảnh uy áp cường đại quỷ vật cố nén trên thân bị tử kim sắc thần lôi bổ ra thương tích chửi ầm lên. Theo cái này nằm tôn quỷ hoàng giận mắng, một đạo người mặc tử kim trọng giáp thần tướng cũng lặng yên từ trong hư không chậm rãi nổi lên. Mà người này vừa xuất hiện, cũng giống như một vòng tử kim sắc đại nhật từ trên bầu trời chậm rãi rớt xuống, tản ra ngũ sắc thần quang, đem vương viên mấy vạn dặm chấn ngục hải đều chiếu sáng như ban ngày. Nhưng dù là đối phương chỉ có một người, nam tôn hóa thần quỷ hoàng cũng là không dám kinh thường, như lâm đại địch nhìn xem tôn thần này đem. Bởi vì hai tay của đối phương còn riêng phần mình nắm lấy một bộ ngay tại chậm rãi phân giải thi thể. Từ trên thân lưu lại đến khí tức đến xem, cái này hai cỗ thi thể khi còn sống, chí ít cũng là hai tôn hóa thần trung kỳ quỷ hoàng. Cái này hai tôn quỷ hoàng bọn hắn không thể quen thuộc hơn được, đúng là bọn họ chuyến này hai vị đồng bạn. Kết quả, lại ngay cả đối phương một kích đều không có kháng trụ. Đối phương là ai? Lúc này, còn lại năm tôn hóa thần quỷ hoàng bên trong trong đó một vị cóc tiểu dáng quỷ hoàng, nhìn xem Trương Vĩ hình tượng dường như nghĩ đến cái gì hoàng sợ nói, ngươi là cái kia cơm chùa nam. Lời vừa nói ra, hiện trường lập tức yên tĩnh. Cái khác quỷ hoàng dường như cũng nghĩ đến cái gì, nhao nhao mở miệng cười nhạo nói, cái kia cơm chùa nam là cái gọi Trương Vĩ thần tiêu phái đệ tử đi. Chậc chậc chậc. Trương Vĩ ngươi cái này ăn bám hỗn trướng, không hảo hảo đợi tại ngươi bà nương trong ngực hưởng phúc, vậy mà tới đây tìm chúng ta gây phiền phức. Làm sao? Tiểu thân bản ăn không tiêu. Muốn hay không để chúng ta mấy ca đến giúp giúp ngươi? Lão phu ta chịu khổ nhục thân 7.0005, không nói những cái khác, chính là cái cứng rắn. Nam tôn hóa thần quỷ hoàng nhao nhao mở miệng chế giễu, trong miệng có nhiều mạo phạm, nhưng cùng lúc lại âm thầm điều chỉnh thân hình, mơ hồ vây lại Trương Vĩ, phía sau màu đen quỷ quang phun trào dường như nổi lên cái gì. Mà Trương Vĩ lại chỉ là nhẹ nhàng thở dài đối mọi chuyện đều tốt giống như ngoảnh mặt làm ngơ. Nếu như là ngay từ đầu, vậy hắn đoán chừng sẽ còn nóng lòng chứng minh mình, nhưng bây giờ đã qua 230 năm, hắn giờ phút này đã có thể phong khinh vân đạm đối diện với mấy cái này. Thật, hắn không có chút nào sinh khí. Trương Vĩ hai tay bóp, hai tôn hóa thần quỷ hoàng thi thể liền trực tiếp vỡ ra, trực tiếp bị hoàn nguyên thành tinh thuần nhất hồn năng. Nháy mắt sau đó, Trương Vĩ phía sau một đôi tản ra ngũ sắc thần quang hắc kim hai cánh bỗng nhiên triển khai, thân hình cũng trong nháy mắt biến mất, đợi đến hắn xuất hiện lần nữa lúc, hắn đã đi tới cái kia tự xưng chịu khổ nhục thân 7000 năm hóa thần quỷ hoàng trước mặt. Đối đầu của hắn liền đưa ra năm đấm của mình. Tôn này tự xưng mình rất cứng hóa thần quỷ hoàng con mắt lập tức trừng lớn, thẳng đến trước mắt tầm mắt tất cả đều bị một con tử kim cự quyền bao trùm. Phanh ba. Tôn này hóa thần quỷ hoàng liền phản ứng cũng không kịp, trực tiếp bị Trương Vĩ một quyền đánh nổ đầu. Quỷ hoàng đầu hóa thành một đoàn vặn vẹo hắc vụ một trận phun trào, dường như muốn đem nhục thân tái tạo. Nhưng sau một khắc, một mảnh ngũ sắc lôi đình liền lướt qua tôn này hóa thần quỷ hoàng toàn thân. Mảnh này ngũ sắc lôi đình bên trong, tựa như ẩn chứa ma lực kỳ dị, kia phun trào hắc vụ một khi tiếp xúc liền yên tĩnh lại, tại còn lại quỷ hoàng kia ánh mắt khiếp sợ bên trong, cùng lúc trước kia hai tôn quỷ hoàng hồn năng tụ lại vì một, hóa thành một viên hồn châu. Còn lại quỷ hoàng thấy thế lập tức biến sắc. Hồn châu mượt mà vô cùng, nội bộ hồn năng đầy đủ, cho dù là bọn hắn những này hóa thần cảnh quỷ hoàng cũng cực ít có thể thai nghén mà thành. Bởi vì đến bọn hắn cảnh giới này quỷ vật, hồn châu liền không còn là thực lực biểu tượng, mà là một cái nhược điểm. Một khi hồn châu bị đoạt, đường quỷ vật không chỉ có thể hấp thụ hồn châu bên trong hồn năng tăng lên tự thân, còn có thể thông qua hồn châu gián tiếp điều khiển hồn châu chủ nhân, đem nó biến làm một cái khối lỗi. Cho nên hóa thần cảnh quỷ hoàng thường thường sẽ đem trước kia thai nghén hồn châu bên trong hồn năng đánh tán, dung nhập vào mình tứ chi bách hải đến thu hoạch được cùng loại với hiện thế hóa thần tu sĩ như vậy bất tử chi thân năng lực. Chỉ cần hồn năng không dứt, bọn hắn những này quỷ hoàng liền có thể khôi phục nhanh chóng tổn hại nhục thân, một tia hồn lực vẫn còn tồn tại liền không tính triệt để tử vong. Nhưng Trương Vĩ lại tại bọn hắn trước mắt, đem bọn hắn những này hóa thần quỷ hoàng đánh tan dung nhập tự thân hồn năng một lần nữa hoàn nguyên ra. Cái này há có thể không cho bọn hắn chân kinh. Chắc không được có hơn 20 vị quỷ hoàng vẫn lạc tại hắn trong tay, lúc trước tưởng rằng sau lưng của hắn tôn kia Tuyết Hoàng nữ thủ đoạn, không nghĩ tới lại là chính hắn. Xem nhẹ tiểu tử này. Tiếp lấy, còn lại 4 vị quỷ hoàng liền gặp Trương Vĩ đem viên kia hồn năng châu nhét vào miệng bên trong, sắc mặt như thường đem nuốt xuống. Liền cùng ăn quả táo giống như. Nhưng viên kia hồn châu đại biểu thế nhưng là 3 vị quỷ hoàng a. Một màn này mang cho 4 vị quỷ hoàng áp lực tâm lý, không chút thua kém tại một người bình thường nhìn thấy một cái thực nhân ma tại trước mắt mình ăn ba tiểu hài, cho nên tự nhiên mà vậy sinh lòng phải ý, chư vị, tha thứ không phục bồi. Lúc này, lên tiếng trước nhất tôn kia cóc tiểu dáng quỷ hoàng trực tiếp bật lên bước, chân đạp hư không, như là như đạn pháo vọt ra ngoài. Còn lại 3 tôn quỷ hoàng thấy thế, lập tức trong lòng mắng to đối phương không coi nghĩa khí ra gì. Nhưng động tác nhưng cũng không chậm, tại cóc quỷ hoàng chạy trốn nháy mắt sau đó liền riêng phần mình thi triển thủ đoạn chạy tứ phía ỷ vào thân là quỷ vật ưu thế, tại trấn ngục trong nước tốc độ không kém hơn hóa thần hậu kỳ thậm chí cả đỉnh phong tồn tại. Nhưng mà Trương Vĩ lại chỉ là hừ lạnh một tiếng, muốn chạy trốn. Tiếp lấy chỉ gặp Trương Vĩ vừa xài bước ra, bên người bỗng nhiên phân ra tới một tôn cùng hắn không khác nhau chút nào thân ảnh. liệt hồn hóa thân đại pháp. Hai tôn hóa thân riêng phần mình chấn động kim lôi hai cánh, phát sau mà đến trước xuất hiện ở sau hai đầu quỷ hoàng sau lưng, đồng thời trong tay lôi đỉnh tuôn ra, hai thanh ngũ sắc lôi đỉnh trường thương hiện lên ở trong tay, đồng thời mặt khác một chỗ hư không hắc sa tuôn ra, một đầu hắc sa tạo thành cự hình quỷ lưu xé rách hư không giáng lâm, phản phất trụ trời một chân lôi đỉnh phun trào, đối cách mình gần nhất một đầu hóa thần trung kỳ quỷ hoàng liền một móng châu ẩm vang đặt xuống. Giống ba, nô a ba, không năm, ba tiếng kêu thảm thiết vang lên, ba đầu quỷ hoàng lập tức riêng phần mình thi triển thủ đoạn, ý đồ tại những này ngũ thải lôi đỉnh hạ chạy thoát. Nhưng mà bọn hắn thủ đoạn thần thông vừa mới tiếp xúc đến kia ngũ sắc lôi đỉnh, tựa như xuân tuyết tăng dã, không dậy nổi nửa điểm tác dụng. Ba tiếng lôi minh biến mất dần, nguyên địa chỉ để lại tam đại đoàn hồn năng tạo thành màu đen mây đen, nguyên bản quỷ hoàng hoàn toàn biến mất. Cái gì? Thấy mình ba vị đồng bạn liền cùng con côn trùng giống như bị Trương Vĩ nghiền chết, ngay tại tháo chạy quốc quỷ hoàng triệt để không kèm được. Hắn biết Trương Vĩ rất mạnh, nhưng không nghĩ tới vậy mà mạnh như vậy. Vừa mới bắt đầu bảy vị hóa thần cảnh quỷ hoàng a, từ vừa gặp mặt đến bây giờ còn không đến 10 hơi, liền chỉ còn lại mình một cái. Đường đường hóa thần cảnh, vô luận là tại trấn ngục hải vẫn là tại kia hạo miểu giới hiện thế, đều là đủ được xưng tụng là chúa tể một phương. Kết quả lại bị cái này Trương Vĩ đương gà con non giống như giết. Trốn, nhất định phải trốn. Về sau trừ phi ra hỏa này rời đi trấn ngục hải, nếu không ta sẽ không còn bước vào trấn ngục bờ biển sau trăm vạn dặm hải vượt một bước. Có quỷ hoàng trong lòng nghĩ như vậy đến, vì có thể chạy thoát, thậm chí không tiếc vận dụng bí pháp, tiêu hao bản nguyên đổi lấy tốc độ nhanh hơn, chỉ cầu có thể thoát khỏi Trương Vĩ truy sát. Nhưng mà đúng vào lúc này, một đạo tiếng ưng gáy vang lên. Lệ ba, sư ba. Một đạo gió lốc xé rách hư không, tiếp lấy hóa thành một đôi hắc kim sắc sắc bén đương trảo, lấy quốc quỷ hoàng căn bản không kịp phản ứng tốc độ xuyên thủng phòng ngự của nó, đưa nó cho sinh sinh bẻ vụn. Quốc quỷ hoàng đem hết toàn lực ngẩng đầu, chỉ có thấy được một đôi đủ để che khuất bầu trời cự hình cánh chim, trong đó tản ra huy áp, càng là trời khắc nó bực này cá trùng sinh linh. Đại phong, quốc quỷ hoàng cả kinh kêu lên. Cái này bắt lấy nó, rõ ràng là một đầu hóa thần sơ kỳ cổ yêu phong hoàng. Mặc dù cái này đại phong đẳng cấp so với mình thấp một cấp, nhưng đối phương lại là cổ yêu, chủng tộc khắc chế mình không nói, ương trảo còn không đơn giản, phía trên vậy mà phát rồ rắt lên một tầng phá cấm linh kim. Quả nhiên là không cho mình lưu con đường sống a. Quốc quỷ hoàng sau khi chết, đại phong liền lần nữa nắm chặt ương trảo trung ương lập tức nổi lên một cái kỳ quái trận pháp, phóng xuất ra cùng Trương Vĩ điện từ thần niệm lực lượng đem quốc quỷ hoàng thi thể triệt để nghiền nát, hoàn nguyên thành một viên hồn năng châu. Lúc này Trương Vĩ đem cái này ba đầu quỷ hoàng hồn năng đều hóa thành hồn năng châu, sau đó đút cho sau lưng hắc sa hóa thành đầu châu. Gặp truy phong mang theo quốc quỷ hoàng hồn năng châu trở về liền một đạo đút cho lôi trạch. Bây giờ lôi trạch nếu như biến hóa đã hoàn toàn lộ sắc thành cổ yêu quỷ bộ dáng, thậm chí tại Trương Vĩ những năm gần đây bồi dưỡng hạ, đã không kém hơn một chút hóa thần trung kỳ quỷ hoàng. Bây giờ lại được đến cái này ba đầu quỷ hoàng hồn năng, nếu như hảo hảo tiêu hóa, đoán chừng không dùng đến trăm năm liền có thể lột sắc thành lục giai thượng phẩm linh bảo, có thể so với hóa thần hậu kỳ cổ yêu yêu hoàng. Cũng may mà cái này trấn ngục hải, nếu không không có tiên tiên tạo hóa hồ lô, lôi trạch ngươi muốn đuổi theo bạch trạch bọn chúng nhưng khó được lắm. Sờ lên lôi trạch đầu châu, Trương Vĩ đem thu nhập trong tay áo. Thứ hai thân thế nhưng là đem bao quát tiên tiên tạo hóa hồ lô cùng thông linh động thiên ở bên trong đại bộ phận bảo vật đều mang đi, bây giờ trên tay hắn cũng liền còn lại lôi trạch món pháp bảo này có thể chịu được dùng một lát, nhưng phải hảo hảo bồi dưỡng. Tiếp lấy truy phong thuận theo nâng lên Trương Vĩ thân thể, hai cánh mở ra thi triển phong độn, hướng phía trấn ngục hải phòng tuyến phương hướng bay đi. Tại trên đường trở về, Trương Vĩ ý thức chạy không. Bây giờ khoảng cách thứ hai trước người hướng Hoàng Tuyển Sa Hải tu luyện đã có 230 năm hơn. Nương tựa theo lúc trước cống hiến luyện hư bí cảnh ban thượng, cùng Tuyết Quốc đại địa phương mặt hàng năm hắc hải khu công nghiệp lợi ích chia hoa hồng, Trương Vĩ cố này 2 phần 3 bản thể, tại thứ hai trước người hướng Hoàng Tuyển Sa Hải sau thứ 170 năm liền đột phá hậu kỳ. Nhưng mà để hắn cái này bản thể ngoài ý muốn chính là, đều đi qua lâu như vậy, thứ hai thân bên kia lại là liền một điểm tin tức đều không có truyền về. Nếu không phải hắn có thể mơ hồ cảm giác được thứ hai thân còn sống, khí tức càng ngày càng cường thịnh, thậm chí còn siêu việt chính mình cái này bản thể, hắn đều coi là thứ hai thân gặp được bất chắc nữa nha. Mà tại cái này 230 năm bên trong, ở xa Tây vực Tuyết Lân cũng không có xuất quan, một thằng đang tiêu hóa Thiên Long Bồ Tát Nguyên Anh pháp lực, bất quá từ mặt khác một bộ hóa thân thỉnh thoảng truyền lại trở về tin tức nhìn, Tuyết Lân gần nhất khí tức càng ngày càng kinh khủng, nghĩ đến xuất quan cũng chính là cái này một giáp sự tình. Hồi tưởng lại mình cố kia hóa thân những năm gần đây kinh khủng tao ngộ, Trương Vĩ nhịn không được run lập cập, sau đó cảm thán nói, một giáp a. Ha ha. Xem ra ta là chạy không khỏi. Ngay tại Trương Vĩ nghĩ như vậy thời điểm, tòa hạ truy phong lại phát ra một tiếng ưng gáy, nhắc nhở lấy Trương Vĩ mục đích nhanh đến. Trương Vĩ ngẩng đầu nhìn lên, chỉ gặp nơi xa chân trời cuối cùng xuất hiện một đạo màu trắng khe hở, ánh mặt trời sáng rỡ liền từ cái khe này bên trong bắn vào mảnh không gian này, dẫn dắt đến phương viên mấy chục vạn dặm thất tông tử đệ tại bóng tối mênh mang bên trong tìm tới đường về nhà. Mà tại cái khe này phía dưới, thì là một đạo trải rộng thần dị phù văn ngàn dặm lớn đê cùng một tòa liên miên bất tuyệt thành lũy đê đập phóng xuất ra vô tận thần lực ngăn cản trấn ngục hải kia cả ngày không dứt thủy triều màu đen. Mà thành lũy bên trong càng là thỉnh thoảng nhìn thấy từng đạo tản ra khí tức cường đại hóng ánh độn quang xuyên qua trong đó, nhưng lại cũng không có bao nhiêu thanh âm, cho người ta một loại quân doanh xâm nghiêm trang nghiêm cảm giác. Mà đây chính là Đông Châu Thất Tông để mà chống cự trấn ngục hải quỷ vật đạo thứ nhất phong tuyến, trong truyền thuyết có 3 tôn đột phá phong hỏa 2 kiếp hợp đạo cảnh quỷ vật đẫm máu nơi này trấn ngục quan. Tấu chương xong.